Chương 7341 trái lại, một bao phục trai không ngại cực khổ. Rõ ràng là đã sớm phát hiện cơ duyên tiên gia này, cũng nhận ra nội dung văn tự được viết trên tấm bia đá nghiêng lệch kia, đấu su viện tẩy kiếm trì. Đáng tiếc đừng nói là dọn đi tòa lôi trì rất có lai lịch này, Trần Bình An dù có dồn hết sức lực cũng chỉ đào đi mấy đốt roi trúc màu vàng. Trước khi xuống thuyền, ông ta cho chữ Diêu một tin tức cực kỳ quan trọng, nhắc tới 20 người. Tuy nói Hào Tố không nói thêm gì, nhưng là một đầu dây cho việc viết, đã đủ rồi. Hình quan kiếm khí trường thành, thuyền hàng đêm dung mạo Thiệu Bảo Quyển. Đây đều không phải ám chỉ gì, mà là tỏ rõ cho Trần Bình An. Sau đó, lời mời từ Hàn Ngọc Thụ càng củng cố thêm chứng cứ về tính xác thực của sự việc. Đây chính là lý do Trần Bình An không xem Nam Quang Chiếu là một vị yếu phi thăng. Thực tế, Nam Quang Chiếu không chỉ đơn thuần là một cảnh giới gian yếu đuối, mà còn bị một vị kiếm tu phi thăng cảnh ẩn mình ở phía sau, lợi dụng thông tin từ 19 người còn lại. Nam Quang Chiếu giống như một đối tượng đã bị Hào Tố âm thầm nghiên cứu và nhắm đến trong nhiều năm, và cuối cùng Hào Tố đã chế tạo ra một chuỗi sát thủ, với giản kiếm thuật đặc biệt dành riêng cho Nam Quang Chiếu. Nếu như Nam Quang Chiếu vẫn sống sót, thì không chỉ đơn giản là không yếu ớt phi thăng, mà thực sự là một nhân vật mạnh mẽ tương đương với Long Hổ Sơn Thiên Sư, Hỏa Long Chân Nhân, thậm chí là ứng viên cho cảnh giới 14. Đồng Diệp Châu, Tông Chủ Phúc Địa Tam Sơn Vạn Giao Tông, Hàn Ngọc Thụ Tiên Nhân, bộ túi da giao cho Khương Thượng Chân đã một lần nữa rơi vào tay Trần Bình An. Cùng lúc đó, Trần Bình An vốn muốn hỏi Khương Thượng Chân một chuyện xưa. Khương Thượng Chân lại cười lắc đầu nói là tôn giả húy húy, dù sao mình cũng là một vị tu sĩ gia phả Ngọc Khuê Tông, không nên lắm miệng. Trần Bình An không hỏi nhiều nữa. Lúc trước ở phủ Diêu Châu Tiêu Sơn, Trần Bình An cũng hỏi Tư Đồ Tích Ngọc một ít chuyện, một câu nói của Tư Đồ Mộng Kình được lão quan chủ nhìn nhận, như một sự khơi gợi vạn dặm, thực chất lại đang ám chỉ đến điều mà đề cập. Tư Đồ Mộng Kình và Đại Tiểu Long Huyên đã có một cuộc trò chuyện rất đúng lúc. Trong khi Trần Bình An cúi xuống khắc chữ, anh hỏi, rốt cuộc sở cầu của Châu Tử là gì? Lão quan chủ suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy đây là một vấn đề thực sự đáng để người trong cuộc xem xét, và trả lời cho người ngoài cuộc. Ông từ từ đáp, sự biến động của cục diện, sự cân bằng tổng thể. Cái sau cho phép cái trước phục tùng cái sau. Bất kỳ một khâu nào xảy ra bất kỳ sơ suất nào, Châu Tử đều sẽ cảm thấy cần phải xem xét và điều chỉnh. Trần Bình An hơi mang vài phần oán khí. Hỏi, hắn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? Lão quan chủ cười ha ha, có chút. Bây giờ nhìn mấy tòa thiên hạ, còn có một vị kiếm tu thuần túy 14 cảnh danh xứng với thực sao, mà Điền Uyển ở ngọn Thù Du núi Chính Dương, sư muội Châu Tử của nàng, loạn điểm Uyên Ương Phổ, kéo tơ hồng, điều khiển khí vận kiếm đạo một châu. Lưu Tiện Dương, Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, đều là muốn làm giá y thường cho kiếm tu Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu bên kia còn có Từ Tuyền, lại liên lụy đến Quỳnh Lâm Tông cùng Tông Chủ Lâu Dã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, bởi vì Lưu Cảnh Long từng nhắc nhở Trần Bình An, Từ Huyễn rất có khả năng là người đứng sau màn của Quỳnh Lâm Tông. Như vậy Quỳnh Lâm Tông làm ăn thịnh vượng, sẽ là túi tiền của kiếm tiên Bạch Thường. Đệ tử Từ Huyễn chính là người thay mặt trưởng quản túi tiền này. Ở Bắc Câu Lô Châu, phàm là nơi có tiền có thể kiếm được, liền có thân ảnh tu sĩ Quỳnh Lâm Tông bận rộn, chỉ nói Ly Sơn này là một cái tụ bảo bồn được công nhận. Ngọn Bách Tuyển Sơn gần đó là một cây dụng tiền, phủ đệ liên miên, mở ra rất nhiều đạo trường, thích hợp quan chiến nhất. Trước khi hai bên lên lôi đài, ký kết giấy sinh tử, liền đi một lần về hướng Ly Sơn, sinh tử có số. Quỳnh Lâm Tông trong tối ngoài sáng, to to nhỏ nhỏ, có rất nhiều tụ bảo bồn cùng cây dụng tiền như vậy. Ngoài ra Quỳnh Lâm Tông ở Ngai Ngai Châu và Bảo Bình Châu cũng không nhàn rỗi, cùng là làm ăn lớn, danh tiếng La Mã Hà Liễu Thị cùng Tam Lang Miếu Viên Thị, cùng Quỳnh Lâm Tông là hai cực đoan. Ngoài ra Trần Bình An bằng vào món sứ bản mạng kia chắp vá ra trên tay, suy tính nhiều lần, ra một kết luận, hôm nay mảnh vỡ sứ bản mạng tản mạn bên ngoài, hẳn là có 4 đến 6 mảnh, có hiểm nghi, theo thứ tự là Đại Ly Thái Hậu, Chính Dương Sơn Điền Uyển, Mã Thị Ngõ Hạnh Hoa, Lục Thị, Châu Tử Trung Thổ Âm Dương Gia, Quỳnh Lâm Tông lén lút buôn bán sứ bản mạng nhiều năm với Đại Ly Tống Thị, lúc trước mang theo tiểu mạch đi một chuyến hoàng cung kinh thành Đại Ly, bản mạng sứ trên tay Thái Hậu Nam Châm, hôm nay đã bị Trần Bình An tìm được. Giấu ở trong tòa nhà Tống Tập Tân cách vách. Điền Uyển từng rơi vào tay Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân một lần, cho nên nàng đã bị ép rũ sạch hiểm nghi. Mà Trung Thổ Lục Thị kia quả thật muốn tính kế Trần Bình An, ở trên chuyện này cũng có thể loại trừ ra ngoài, bởi vì Trần Bình An lúc ấy làm khách Ti Thiên Đài, từng tự mình hỏi Lục Thần chính mồm nói không có vật ấy. Trần Bình An cũng không phải kẻ ngốc, hùng hổ dọa người truy hỏi một câu, Lục Thị là từ đầu tới đuôi chưa từng có. Lục Thần vẫn nói không có. Mã Thị Ngõ Hạnh Hoa biến thành Mã Gia Phố Ô Sa Ngọc Tuyên Quốc, Trần Bình An cũng không thể tìm ra mảnh vỡ bản mạng từ, giáp mặt hỏi rõ ràng, Mã Thị Phu phụ quả thật không có tư tàng, Mã Khổ Huyền cũng xác nhận điểm này. Để tìm ra Châu Tử, nhiệm vụ này có lẽ còn khó khăn hơn cả việc tìm kiếm thuật Bùi Thao. Hiện tại, chỉ còn cách chờ đợi, khi mà hai thanh phi kiếm của bản mạng vừa khéo phân chia áp lực lên kiếm Tu Lưu Tài, đồng thời áp chế hai thanh phi kiếm của Trần Bình An. Trong tình huống này, việc thử vận may vẫn có thể xảy ra tại Quỳnh Lâm Tông ở Bắc Câu Lô Châu. Trước đây, khi Trần Bình An du lịch tới Bắc Câu Lô Châu, ông đã từng để mắt đến Quỳnh Lâm Tông, nơi nổi tiếng với khả năng kiếm tiền xuất sắc. Quỳnh Lâm Tông, nổi bật là người mua lớn nhất trong năm đó, đã âm thầm sở hữu gốm bản mạng Ly Châu Động Thiên, không có gì đáng ngạc nhiên. Một hạt tâm thần Trần Bình An, cưỡi chiếc phù thuyền Dạ Hàng Thuyền, đã đặt chân lên bờ Câu Lô Châu và tiến thẳng đến địa giới của Quỳnh Lâm Tông. Giống như Vũ Long Tông, không cần phải nhìn thấy bất kỳ ai hay nghe thấy lời nói nào, Nguyên Anh Cảnh Điền Túc đã lẩn tránh mà vẫn không hiện diện, chính bản thân ông là câu trả lời. Tiệc đêm của Bảo Bình Châu, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, Đồng Diệp Châu, Thái Bình Sơn nữ quan Hoàng Đình Phúc duyên thâm hậu, Bắc Câu Lô Châu, số lần tổ sư Đường Quỳnh Lâm Tông bị hỏi kiếm, đều rất nổi tiếng. Mưa do u ám, khiến cho buổi trưa thiên cảnh, giống như màn đêm nặng nề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lương đình giữa sườn núi nhìn như bình thường của Quỳnh Lâm Tông, có một lão nhân tóc trắng tướng mạo nho nhã đang ngồi, lưng đeo một chuỗi đồng tiền phố phường. Một bên có cây trượng dựa vào đình trụ, cây trúc trượng màu tím này có chín đốt, cao hơn trượng, đầu trượng khảm bích ngọc khắc hình con ve. Trong lương đình còn có hai đứa nhỏ lúc trước bung dù đi đường, thấy lão nhân tiến vào nghỉ chân tránh mưa. Bọn họ đều là đệ tử đích truyền tổ sư Đường vừa thu, vào núi tu đạo không lâu, bọn họ thấy lão nhân, đều gọi tổ sư ra, lão nhân liền báo ra tên của bọn họ, bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện, lại hỏi vài câu tiến triển tu đạo gần đây. Hai tu đạo bại hoại tư chất thượng thừa đối đáp trôi chảy, không hề nhát gan, dù sao đều là lương tài mỹ ngọc xuất thân hào môn thế tộc, cho dù người hỏi chuyện là nhất tông chi chủ, cũng không tỏ ra câu nệ như thế nào, đặc biệt là Lâu tông chủ, Lâu tổ sư, nổi tiếng với tính cách giản dị và gần gũi. Những sự kiện có thể khiến các tu sĩ của Quỳnh Lâm Tông cảm thấy tự hào, nếu bỏ qua thì không nhiều, chỉ rải rác một vài. Trong số đó, việc khiến bên ngoài cảm thấy bực bội nhất chính là hình ảnh của Địa Phong Hỏa Long chân nhân với hai tay áo thanh phong nằm sấp, đã từng ghé thăm Bách Tuyền Sơn vào ngày tiến đấu kim. Về việc này, mọi thuyết xôn xao, đoán cái gì cũng có, thật ra lý do đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa. Trên đường núi Bách Tuyền Sơn, có một đình nghỉ mát tên là Lộ Thư. Lộ Gia Thư đình so với đình ở giữa sườn núi càng cao hơn một chút. Năm đó, Hỏa Long chân nhân tình cờ đi qua và muốn dừng chân bên kia một chút. Đến tuổi này và cảnh giới này, những suy nghĩ của người ngoài về hắn thực sự không còn quan trọng lắm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, toàn bộ tổ sư của Quỳnh Lâm Tông đã đồng loạt xuất hiện, tạo thành một đám đông đông đúc chạy đến Lộ Thư đình, nhằm đối diện với Hỏa Long chân nhân. Dẫu không thể trò chuyện trên trời, nhưng họ vẫn chen chúc ngồi bên nhau trong đình, lắng nghe lão chân nhân và Lâu tông chủ chia sẻ vài câu về lịch sử sâu sắc của Thư đình. Thật sự là một trải nghiệm không tồi, dính chút tiên khí cũng là điều đáng quý. Nhưng khi họ chạy đến nơi, lão chân nhân đã không còn ở đó, có ý định dựng một tấm bia trước đình, nội dung khắc trên đó sẽ ghi lại rằng Hỏa Long chân nhân đã từng ghé qua vào một ngày nào đó, trong tháng nào đó. Mặc dù có ý tưởng này, nhưng lại thiếu dũng khí thực hiện. Tuy nhiên, những du khách vốn dĩ dừng chân tại tông môn của Thư đình giờ đã trở thành những người dừng lại bên đỉnh nước suối trên con đường Bạch Xà. Kiếm Tiên Cương Nhạc của Viên Đề Sơn đã từng thực sự đánh tan sư đường của Quỳnh Lâm Tông. Năm ngoái, lại có một hồi vấn kiếm không hề có dấu hiệu, rơi vào thực tế. Bởi vì đúng là đã phá vỡ chướng nhãn pháp, hủy đi một tòa tổ sư đường hàng thật giá thật, cho nên lúc ấy động tĩnh rất lớn, mặc kệ Quỳnh Lâm Tông che giấu thế nào cũng không che giấu được. Sau đó bà Nương Kỳ thải kiếm Hồ Phù Bình kia thật hung ác, trực tiếp thông qua Sơn Thủy Đệ báo thừa nhận việc này. Quỳnh Lâm Tông cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra. Trừ thải hôm nay đã hạ cảnh Nguyên Anh cảnh, nhưng Quỳnh Lâm Tông thà rằng cùng một tiên nhân cảnh xé rách ra mặt, cũng không dám đi trêu chọc một trừ thải đi qua kiếm khí trường thành, sẽ khiến nhiều người tức giận. Kiếm tu của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều rất quý giá, nguyện ý làm sơn trạch giã tu, đã ít lại càng ít. Mà kiếm tu có thân phận gia phả, thật ra rất nhiều người, thường thường làm việc so với giã tu càng giã hơn. Có đứa nhỏ hỏi, tổ sư gia, thật sự là hành động của vị Trích Kiếm Tiên kia sao? Ông lão mỉm cười nói, coi như là cô ta là được. Nếu là thật một chút, thế gian thật thật giả giả, không thể giả được một cái tên, thật không quá một chữ tiền. Thỉnh thoảng, Quỳnh Lâm Tông bí mật sử dụng tiền bạc để mời những người hỏi kiếm đến tổ sư đường của mình, tạo nên một điều độc nhất trong toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Dĩ nhiên, những kiếm tu đã phá hủy tổ sư đường, đó thường khiến không ít đệ tử đích truyền của Quỳnh Lâm Tông nghĩ rằng đó chỉ là ảo tưởng. Thực ra, trong thâm tâm, Lâu Cứu hoàn toàn hiểu rõ rằng những vấn kiếm sư đường của mình gồm có Lưu Cảnh Long, từ Thái Huy Kiếm Tông, người đứng đầu kiếm hồ Phù Bình, cùng với Liễu Chất Thanh của Kim Ô Cung. Nhưng mà thân là lão nhân tông chủ, chỉ là làm bộ mắt mờ, đối với ai cũng chưa từng đề cập chân tướng này. Mặt khác đứa bé kia hỏi ra một vấn đề rất nhiều đồng môn đều muốn biết đáp án. Tổ sư gia, bên ngoài đồn đãi đủ loại, nói khó nghe như vậy, lão nhân gia người nghe xong không khó chịu, không tức giận sao? Lão nhân gầy gò cười ha ha nói, khó chịu thì uổng phí khó chịu, không chậm trễ kiếm tiền là tốt rồi. Hai đứa bé liếc nhau, lại nhìn về phía vị lão tông chủ tính tình tốt đến không thể tốt hơn này, càng thêm bội phục. Khó trách gia tộc dưới núi của bọn họ, đều nói tướng mặt lão nhân nhất định phải nhu hòa, dễ dàng có phúc của tuổi già. Đứa nhỏ hỏi, Khương Tặc là có tử thù gì không giải được với tổ sư ra sao? Lão nhân lắc đầu cười nói, không có bất cứ thù riêng gì, gặp cũng chưa từng gặp, bị vị Khương lão tông chủ Ngọc Khuê tông kia, Chu thủ tịch Lạc Phách Sơn nhớ thương, thuần túy là tai bay vạ gió. Ở Bắc Cô Lô Châu, một người duy nhất có thể so tài danh tiếng với người bên ngoài là Khương Thượng Chân, chính là tông chủ của Quỳnh Lâm tông Lâu Lê, không ai sánh bằng. Tối giản lương tâm chưa từng kiếm tiền, hai tay áo thanh phong vai sắt gánh đạo nghĩa Quỳnh Lâm tông, hào ngôn muốn lấy một tông chiến một châu, kiếm tiền với lâu đại tông chủ như phù vân của ta. Thanh danh của Lâu Khinh có thể đạt tới trình độ như ngày hôm nay, năm đó Khương Thượng Chân dồn hết sức lực trợ giúp, công lao rất lớn, Ngọc Phác cảnh của Lâu Khiếu được xem như một tầm cao không gì sánh bằng, như vàng dòng bạc trắng, chắc chắn phải là kiến thức thực thụ, có khả năng nghiền ép kiếm tiên. Với sức mạnh cảnh giới này, có thể nói Ngọc Phác cảnh là vô địch thiên hạ. Nếu không thì làm sao Lâu tông chủ có thể so tài với các tiên nhân tại trung thổ, như Huyền Phong Viên Linh Điện và Nhị Lang Miếu Viên Cương, những nơi đã được công nhận có thể sử dụng tu vi Ngọc Phác cảnh để đối đầu với tiên nhân trung thổ. Thực tế, ba người lên bảng cũng không hề hài lòng với cách nói này. Có lẽ suy nghĩ của tên Khương Tặc kia rất hung phác, thanh danh của ta không tốt, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, cùng nhau làm huynh đệ cùng nạn. Lâu tông chủ, chính là ngươi. Nếu hỏi nguyên do, đoán chừng Khương Thượng Chân sẽ đến nói một câu, đương nhiên là ngươi có căn cơ tốt. Nếu chỉ là một chút chứng ngữ giảng hài hước, thì Lâu Lê cũng không có gì đáng lo. Tuy nhiên, Quỳnh Lâm Tông, từ trên xuống dưới, chỉ một lần duy nhất hưng sư động chúng, lại là một người tự xưng là đệ tử đích truyền đã tu đạt phi thăng, cảnh của Ngai Ngai Châu. Hắn ta phát điên đến mức khiến người khác căm phẫn, nhưng lại vô tình đưa Quỳnh Lâm Tông lên đến tầm vóc nổi danh ngang hàng với Bạch Đế Thành. Việc Lâu Lê được cho là cấp cho Quỳnh Lâm Tông chẳng khác gì trịnh cư, chung đối với Bạch Đế Thành, có thể xem như một người một tông môn. Còn những người như Phù Lục Vu Huyền, Long Hổ Sơn Triệu Thiên lại hay Hỏa Long Chân Nhân nằm sấp tại địa phong. Dù có đạo hạnh cao cỡ nào, cũng không thể sánh được với năng lực này, là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhịn. Lâu Cứu rốt cục tự mình dán thông báo treo giải thưởng, đưa ra một số tiền thưởng lớn, Quỳnh Lâm Tông cùng chung mối thù, thề giết Khương Tặc. Đứa nhỏ khác hỏi vấn đề ngây thơ trẻ con, tổ sư gia, Khương Tặc kia dội nước bẩn lên người ngươi như thế, ngày nào gặp mặt, có đánh nhau hay không? Lâu Lê lắc đầu nói, không thể đánh lại. Đứa trẻ kia cảm thấy buồn bực và nói, hôm nay, Khương Tặc đã không còn mạnh mẽ như trước. Thỉnh thoảng cũng có người nói vài lời tốt đẹp về hắn. Đề cập đến hai sự kiện, Khương Thượng Chân đã tiếp nhận chức tông chủ Ngọc Khuê Tông từ Tuân Uyên. Trong bối cảnh một châu bị tiêu diệt, một người một ngựa phải chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn có thể tiêu diệt yêu quái, và lập công dưới sự giám sát của vài con đại yêu vương cũ. Khương Tặc có thể chạy như vậy, là kinh nghiệm tích góp được từ Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Lại là thủ tịch cung phụng Lạc Phách Sơn Chu Phì, cha ra manh mối, thì ra chính là Khương Tặc thôn đều có mẹ vợ. Ngay từ đầu bên Bắc Câu Lô Châu này, cũng không dám tin, Trần Bình An, ẩn quan cuối cùng, danh tiếng ở Bắc Câu Lô Châu, đã từng cao đến không thể cao hơn nữa, hầu như có thể cùng Hỏa Long Chân Nhân đức cao vọng trọng ngồi ngang hàng, hôm nay đương nhiên vẫn như cũ vô cùng tốt, mặc dù đỉnh núi có thêm Chu thủ tịch đi chưa bao giờ chùi đít, Trần Sơn chủ cùng Lạc Phách Sơn, xem như là không có chút tì vết nào đi, rất nhiều tiên tử, nữ tu, đều đau lòng không thôi đối với vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Xem ra hắn ở quê hương, lúc mới khai sơn, quả thật rất nghèo. Nếu không làm sao có thể để Khương Thượng Chân thừa cơ mà vào. Lão nhân mỉm cười nói, hảo hảo xấu, là thị phi phi, không nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, nhất là qua hai mắt thế nhân, một cây cân trong lòng, thì càng chưa nói tới công bằng. Đứa nhỏ nhịn không được hỏi, Bồ Tát đất sét còn có ba phần hỏa khí, tổ sư gia thật sự không tức giận chút nào sao? Lâu vô ý mỉm cười nói, làm sao có thể không tức giận? Nếu có thể giết hắn, chắc chắn tôi đã ra tay từ lâu. Chỉ chờ đến khi thời cơ chín muồi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Có lẽ vì vẻ ngoài hiền hòa của lão nhân và giọng nói bình thản của ông, nên dù cho ông có nhắc đến từ giết, hai đứa trẻ vẫn không cảm thấy không khí căng thẳng áp lực. Sau đó, bọn họ đã cáo từ và rời đi. Lâu Lê cười gật đầu, lại dặn dò bọn họ vài câu cần cù tu hành. Gặp cửa ải khó khăn không thể nói nhảm, đợi đến khi đứa nhỏ kẹp ô tre dưới nách dần dần xuống núi. Lão nhân đột nhiên đứng lên, ngưng thần nhìn về giữa sơn thủy biên giới một chỗ địa giới tông môn, chỉ là khác thường nỗi lòng chợt lóe rồi biến mất. Lão nhân do dự một chút, liền không truy cứu việc này, mà là quay đầu nhìn về phía phương bắc nằm úp sát địa phong. Bên kia mới là đại sự chân chính, Bắc Câu Lô Châu, kiếm tu như mây, duy nhất không được hoàn mỹ, là không có một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 tọa trấn sơn hà. Lâu Vô Ý lại biết Hỏa Long chân nhân là người khiêng hắc bạch lưỡng đạo, kỳ thật thử hợp đạo hai lần đều không thành công. Một lần là ở Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, dài đến mấy chục năm, đọc hết tàng thư, nghiên cứu lôi pháp, kết quả bế quan một lát liền xuất quan. Còn có một lần là chuyển đi kiêm tu thủy pháp, tham đạo Long Hổ, thử dung hợp hai con đường thủy hỏa, âm dương tạo hóa, đáng tiếc vẫn thiếu một chút hỏa hầu. Cho nên lần này Hỏa Long chân nhân từ man hoang thiên hạ trở về đạo tràng, Lâu Lê vẫn không quá xem trọng, tam giáo tổ sư tán đạo một trận mưa to giàn giụa, nếu Hỏa Long chân nhân không thể hợp đạo, hôm nay mưa to ngừng lại, thì càng thêm không cách nào hợp đạo. Nhưng ở đó nằm sấp trên địa phong, lão chân nhân mượn được một tấm bồ đoàn, một bầu rượu. Cái gọi là bế quan hợp đạo, nhìn như chính là đơn giản như vậy. So với các tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn khác trịnh trọng hơn, cẩn thận từng ly từng tí, bày mưu đủ kiểu, cố gắng đạt được một lần thành công, Hỏa Long chân nhân giống như đối nhân xử thế, thu đồ đệ truyền đạo, chưa bao giờ đi con đường tầm thường. Chỉ là hung hiểm trong đó, lại không thể nói cho người ngoài biết. Hỏa Long chân nhân lúc lấy bồ đoàn và chỗ ngồi, cũng đã tán đạo một lần, vẫn không đủ. Thân là đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, lão chân nhân bỏ ra một thân lôi pháp không cần, trả lại đạo pháp cho thiên địa. Lại đi đứng dậy mượn một bầu rượu để uống rượu, thời điểm uống xong một bầu rượu, liền vô hình tán đạo một hồi. Thời gian trôi qua, bản thân vất vả tu luyện chứng đạo thủy pháp, cũng giống như bầu rượu tiện tay ném ra ngoài núi, không cần nữa, thì ra Hỏa Long chân nhân vứt bỏ lôi pháp và thủy pháp, được ăn cả ngã về không. Lại chỉ bằng hỏa pháp, liên tục thăng tam cảnh, tễ thân 14, hợp đạo công thành. Lâu Cứu suy nghĩ một lát, chống gậy trở về đạo tràng của mình, ngăn cách mấy tầng trời đất, chuẩn bị tham gia một cuộc nghị sự bí mật. Lão nhân liếc mắt nhìn Ngọc Thiền trên đỉnh gậy đầu, thần sắc lạnh nhạt, có hai loại ngụ ý, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, không cần tranh khí phách với đám vãn bối như Bạch Thường, Khương Thượng Chân. Sống sót sau tai nạn, câm như hến. Ẩn núp lâu dài, thiên hạ đại minh. Một nam hai nữ, đi ở ven bờ đại độc khí thế hừng hực. Thiếu nữ dáng người gầy yếu, hai mắt trống rỗng vô thần, bên hông đeo đao. Thiếu nữ Đậu Khấu, nàng ta đã là võ phu, càng là kiếm tu, một trong trăm kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, hơn nữa xếp hạng gần phía trước. Phi kiếm bản mệnh tên là Lệ Quỷ. Nam tử kia thần sắc chất phác, giống như gia phó tùy tùng kiều diễm của nữ tử bên cạnh. Màn đêm nặng nề, đi lại nơi sơn dã, mỹ nữ tử tướng mạo quần áo sạch sẽ như trước. Một đôi giày thêu không dính bùn đất, nàng thật cẩn thận nói, thanh nhưỡng, lại đi vài bước nữa, qua đường biên cảnh, chính là địa giới Vân Nham Quốc. Nàng có đạo hiệu là Tiên Tảo, xuất thân từ Tuyết Xương Bộ ở Quảng Hàn Thành. Quảng Hàn Thành là một trong ba tông môn của đại yêu Phi Phi, bàn về bối phận, Tiên Tảo có thể gọi Phi Phi một tiếng Thái Thượng Tổ Sư gia, chỉ là nàng nào dám. Nam tử chậm rãi nói, chỉ cần đạo cô kia không ở kinh thành Vân Nham Quốc, nơi nào cũng đều ổn định. Nếu như không phải như thế, các nàng cũng không muốn đi theo bên cạnh người này. Cô gái bội đao cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Nam tử mỉm cười đáp, hẳn là khẩu khí của ta cũng không nhỏ nhì. Nghe đồn rằng người đạt được chân đạo phải phát ra một luồng khí đạo mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến tiên nhân hóa thành mây khói, làm cho nhật nguyệt đổi màu và biến đổi cả trời đất. Tiên Tảo che miệng cười và nói, với cảnh giới hiện tại của ba chúng ta, nhất Nguyên Anh và hai Kim Đan, thì đạo pháp thần thông nào chứ? Cô gái bội đao ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhíu mày nói, phía đó có hai người sống, vậy chúng ta thật sự không cần phải đi đường vòng sao? Thanh những bĩu môi, trốn cái gì, hai nhân tình, một đôi uyên ương sương sớm. Bọn họ đi tới một tòa từ miếu bỏ hoang rách nát không chịu nổi, đã có người dẫn đầu ở đây nghỉ ngơi, đốt lên một đống lửa trại. Nướng mấy miếng thịt hoãng lớn, dầu mỡ màu vàng kim nhỏ xuống đống lửa, rung động xèo xèo. Tráng hán kia thân cao 8 thước. Hai tay cơ bắp cuồn cuộn, mặt trắng như tờ giấy, hốc mắt lõm xuống, một tia huyết sắc cũng không có, chỉ là hai mắt lộ ra một cỗ hung quang tinh hãn. Người bên ngoài vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, cùng hán tử làm vợ chồng nửa đường, thật ra dung mạo cũng bình thường. Hán tử lúc ấy chỉ là quá lâu chưa được ăn mặn, hôm nay trên dưới núi một châu quản được nghiêm, thật sự là không kén chọn, liền thông đồng với một vị phụ nhân tự xưng là dã tu như vậy, ai ngờ cởi quần áo của nàng, liền lộ ra một thân thịt trắng như mỡ dê. Thật sự là da như mỡ đông, kiều mị dị thường, chém giết ở trên giường, phụ nhân uyển chuyển khóc lóc, cái gọi là vư vật trời sinh cũng không thể hơn thế. Lúc này hán tử đang đưa bàn tay to vào cổ áo phụ nhân, chống đỡ cái yếm màu đỏ, mỹ phụ nhân trong ngực, nào có thể chịu đựng được lực đạo trà đạp bực này, mị nhãn như tơ, liên tục xin tha cùng oan gia không biết thương hương tiếc ngọc, ngữ như oanh yến kiều mị. Vào sân, đi tới chính điện đạo quán, diện tích rộng rãi năm gian, đáng tiếc lâu năm không tu sửa, cửa sổ khắc hoa đã sớm mục nát không chịu nổi. Ở giữa đặt một cái bàn lớn sơn màu son, phủ đầy cho bụi, trên đất ném hai cái bình đồng thau kim lô không đáng tiền. Hán tử mặt trắng không có chút máu, nghe thấy tiếng bước chân vù vù bên ngoài, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài điện, chỉ là vừa nhìn, hắn lập tức không rời mắt ra được. Hắn không nhìn nữ tử đeo bội đao kia, gầy gò, không có mùi thịt gì. Con quỷ nhỏ bên cạnh nàng mới là tuyệt sắc. Về phần nam tử thần sắc câu nệ kia, hô hấp đục ngầu, bước chân nặng nề, chỉ là thứ chướng mắt. Chỉ là thế đạo bây giờ không giống, cẩn thận chèo thuyền vạn năm, tráng hán vẫn không có dựa theo tính nết nhất quán, bạo khởi giết người. Nữ tử xinh đẹp dịch bước, tránh ở phía sau nữ tử gầy gò, thò đầu ra, rụt rè nói, vị hảo hán này, quan phủ có luật pháp của quan phủ, giang hồ có quy củ của giang hồ, chỉ nói loại người trong lục lâm không phải tặc tức là khấu kia. Cũng có ước định thành tục rất nhiều chú ý, ví dụ như cướp bóc trên đường, hành động này, gặp phải mua bán, hoặc là nguyệt hắc phong cao, đến trong nhà người ta trộm đi, chỉ cần chủ sự không chống cự, hoặc là không có thủ oán, tuyệt không dễ dàng giết người, gian dâm phụ nữ càng thêm tối kỵ, có phải không nhỉ? Người Hán có vẻ như chưa từng đọc sách, ngay lập tức bị cụm từ này làm cho ngẩn ngơ. Trong lòng người phụ nữ, niềm vui nở rộ, cô hoàn toàn không bận tâm đến việc che giấu vẻ đẹp của mình. Ở nơi rừng núi hoang vu này, làm sao có thể tìm thấy một đám người cổ hủ? Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc theo dõi liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức một ly cà phê nhé. Hán tử khôi ngô kia nhếch khóe miệng, đưa tay nắm lấy một vật đầy đặn, rước lấy phụ nhân bị đau không thôi. Hán tử nói, tiểu huynh đệ, làm vụ làm ăn, ta lấy nàng đổi hai người đàn bà bên cạnh ngươi, coi như là hai đổi hai, thấy sao? Thanh những cười hỏi, sao lại là hai đổi hai? Khi còn nhỏ, chưa từng tới trường tư từng đọc sách. Hán tử kia nâng lên một tay, chỉ hướng Thanh Nhưỡng kia, nhe răng cười nói, một cái mạng nhỏ của ngươi, chẳng lẽ không đủ số? Thanh Nhưỡng cười và nói, một ngụm cũng không dễ có đâu. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy bắt bọn họ lại và tự hưởng thụ đi. Người đầu tiên bước qua cánh cửa chính điện, Thanh Nhưỡng lắc đầu cười và nói, ta lại cảm thấy ngươi, với thân hình rắn chắc, thật sự rất ưa nhìn. Ta có thể đi múc nước, tự mình giúp ngươi rửa sạch cái mông. Thanh Nhưỡng không ngần ngại, tự tay cầm một cái chân hoẵng và bắt đầu cắn xé. Gã đàn ông kia có vẻ mặt khó chịu, nhưng tay nghề thì cũng không tệ. Hán tử khôi ngô cùng phụ nhân trong lòng hai mặt nhìn nhau, hôm nay đi lại giang hồ, đường xá cũng dã như vậy. Tiên Tảo và nữ tử đeo đao cùng đi vào đại điện, che miệng cười duyên nói, được, Thanh Nhưỡng, thì ra ngươi ẩn sâu như vậy, chẳng trách không có hứng thú với chúng ta. Cô gái bội đao dùng âm thanh thâm tâm hỏi, vì sao tới đây? Thanh Nhưỡng do dự một chút rồi nói, trước khi vào núi, hắn đã phát hiện được có một đạo thần thức, từ xa đã điều tra tòa từ miếu này. Tốc độ cực nhanh, cảm thấy nơi này ngược lại an ổn hơn. Tiên Tảo gật đầu, vỗ tay cười, có lý. Cô gái đeo đao cũng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cầm lấy một miếng thịt hoãng. Nhưng ngay giờ phút này, có một thư sinh trung niên đeo hòm sách, cầm hành sơn trượng, đứng ở ngoài bậc cửa đại điện, đêm khuya trăng mờ gió lớn giết người, ta không quấy rầy đến nhã hứng của chư vị chứ. Mặt trời lặn xuống sông lớn, mặt trăng lên cao vạn núi trắng. Mọi âm thanh yên tĩnh, trong đống lửa trong đại điện ngẫu nhiên vang lên đôm đốp. Cùng nhau nhìn về phía nam nhân phong trần mệt mỏi ngoài điện, dung mạo hơn 30 tuổi, ước chừng là do đọc qua vài quyển sách, rất có vài phần khí định thần nhàn. Thanh Nhưỡng không nói gì, Tiên Tảo câm như hến. Nhìn thấy bộ dạng của Tiên Tảo như gặp quỷ, vốn còn có vài phần không xác định, lập tức hiểu rõ. Cảnh tượng lúc này, tựa như một pho tượng đất sét ăn hương khói trong miếu, đi tới trước mắt bọn họ, nói đến cũng kỳ quái, man hoang bên kia tu sĩ yêu tộc ngưỡng mộ ẩn quan trẻ tuổi, vô số kể, khẳng định nhiều hơn hạo nhiên thiên hạ. Hơn nữa đặc biệt thành tâm. Ngày lên trăng lặn đếm ngược, đại danh Trần Quân vạn lần hô. Không khoa trương chút nào. Dù sao tu sĩ hạo nhiên phần lớn là nghe náo nhiệt, mà yêu tộc man hoang đã tham gia đại chiến cơ hồ ai cũng tận mắt nhìn thấy náo nhiệt. Để tiến vào hạo nhiên thiên hạ, trước hết bạn phải vượt qua cánh cửa bị tạc ra đó. Người trong yêu, tộc chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy chiếc pháp bào đỏ rực rỡ chói mắt. Hơn nữa, người họ Trần này, năm xưa từng giết chết một vị yêu tộc Ngọc Phác. Cảnh Ngự Phong khi đối phương vượt qua bức tường bên kia, thực chất là đã xé nát tay. Sau đó, hắn còn tùy tiện ném thi thể xuống từ trên tường. Nói đến hành vi bực này, bản thân man hoang yêu tộc làm, không có gì ngạc nhiên, đấu pháp thắng, đem yêu tộc bị thua há to mồm nhai, nuốt sống dùng để no bụng cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng một đệ tử thánh nhân nghe nói đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, làm như thế, lại rất mới mẻ. Cho nên người tu đạo Hạo Nhiên Thiên Hạ, đại khái vĩnh viễn không cách nào lý giải được thanh gia nữ tiên Kim Thúy Thành, đến Lạc Phách Sơn, tâm tình phức tạp khi nàng qua đền thờ. Ẩn quan trẻ tuổi thân phận nơi khác, đạo lữ của chữ Diêu, người thật tay chém giết, đơn độc chọn một tòa trứng giáp thân, Trần Thanh đều nguyện ý phó thác trọng trách người. Người khắc chữ cuối cùng của kiếm khí trường thành. Trong điện không nói gì, thư sinh ngoài điện cũng không nóng nảy vượt qua bậc cửa. Cô gái bội đao thân thể căng thẳng, cô hít sâu một hơi, đứng lên, đưa tay đè lên chuôi đao, nhìn chằm chằm thư sinh Văn Nhược tựa như đang cắp cháp du học ngoài cửa đại điện, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ẩn quan tìm chúng ta như thế nào? Nàng gọi thân mật đậu khấu, chen thân vào hàng ngũ trăm kiếm tiên Nguyệt Sơn, ước chừng là ở Tha Hương lâu, là nhã ngôn đồng Diệp Châu dùng. Tiên Tảo sắc mặt trắng bệch, giống như bị thiên lôi đánh trúng, Thanh Nhưỡng vẫn như cũ thả lỏng, không có nửa điểm ý vị như Lâm Đại Địch. Về phần hai vị người bản thổ đồng Diệp Châu kia vẫn mơ mơ màng màng như cũ, càng thêm không hiểu ra sao, kẻ đến sau trang phục thư sinh trước mắt này, chẳng lẽ ác danh nổi tiếng trên giang hồ nơi này, là cường lương giết người như ngoé, hay là có gia thế tốt sư môn? Trần Bình An lại là dùng nhã ngôn man hoang thuần chính nhất, cười trả lời, trên sách không phải đều viết một vị thư sinh nghèo kết hủ lậu vào kinh đi thi, ngủ miếu hoang, gặp được mỹ nhân, nhân duyên như vậy, nào có cái gì cố ý làm, đều là không khéo không thành sách. Phụ nhân vư vật kia cười ha ha, đại khái là cảm thấy người này ngôn ngữ khôi hài. Nhìn bộ dáng hắn ngoài 30 tuổi, hai tay chống một cây gậy leo núi bằng trúc, cứ như vậy đứng ở trong ánh trăng sáng ngời. Trần Bình An nhìn về phía cô gái mang tên giả đậu khấu. Nếu cô thực sự là một trong những kiếm tu trẻ tuổi của Bách Kiếm Tiên, tại Thác Nguyệt Sơn, và lại không có thứ tự thấp, thì tại sao ở đầu tường bên kia, hắn lại không hề nhận ra cô nương đậu khấu này? Nhóm kiếm tu trẻ tuổi được man hoang đặt nhiều kỳ vọng, đều đã từng luyện kiếm ở đầu tường, thời gian dài hay ngắn không cố định. Trong suốt thời gian đó, thường có những kiếm tu vào lúc nhàn rỗi đi quanh để chiêm ngưỡng ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, được Mỹ danh gọi là xem cửa chính, giúp chúng ta trông nhà, Trần ẩn quan là người tốt. Cô gái bội đao trầm giọng nói, cách ẩn quan rất xa, ta tính cách quái gở, không thích tham gia náo nhiệt, kiếm thuật cao không được cao không thấp, xếp hạng không cao không thấp, cho dù gặp mặt, phòng chừng chưa chắc có thể nói chuyện với ẩn quan. Đây là lời nói thật. Nửa đầu tường chỗ luyện kiếm bọn họ, cũng có hỗ trợ bánh giá, thân truyền đệ tử Chu Vi, Lưu Bạch còn tốt, nàng không thích nói chuyện, nhưng Ly Chân Thân là quan môn đệ tử của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, lại là người miệng đầy phân phun, công phu mắng người càng ngày càng cao, cũng không biết học từ ai. Đối đãi những kiếm tu muốn tham gia náo nhiệt, Ly Chân luôn thích châm chọc vài câu ngươi cũng xứng cùng ẩn quan nói chuyện phiếm. Ngoài ra trường bào màu xám kia là Long Quân một trong đại yêu vương tọa cũ, kiếm tu bình thường không có chỗ dựa, quả thật không dám lỗ mãng. Thanh Nhưỡng đang nhai thịt hoãng, thần sắc bất đắc dĩ, mơ hồ không rõ nói, với vận thế hiện giờ của ẩn quan, chắc chắn không tìm thấy ta mới đúng, là ta bị ai trong số các nàng liên lụy. Trần Bình An đáp không đúng câu hỏi, mỉm cười nói, đạo hữu còn là một vị tướng sĩ, có thể xem vận thế của người ta. Nếu là bèo nước gặp nhau, cách vách bầy sạp, nói không chừng hai ta còn có thể luận bàn một phen, đoạt mối làm ăn. Chính là gã nhóc trước mặt này, với sức lực của bản thân, suýt nữa đã gây rối chuyện đồng Diệp Châu đại độc khai phá. Điều này khiến cho nhiều thế lực, bao gồm Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, phải dốc hầu bao, chi ra cả ngàn lượng, tất cả đều là tiền do Cốc Vũ cung cấp. Vi Văn Long cùng Trùng Phu Tử đã tính toán sơ lược một phen. Bởi vì thằng nhãi này ở ven đường đại độc vài lần đập loạn phù lục, kéo dài tiến độ đục đẽo không nói, mang đến thế lực trên núi cùng các nước dưới núi nhiều lần, bởi vậy mang đến đủ loại tổn hại, dẫn tới tiền Cốc Vũ vì thế hao tổn, ở giữa 3.000 đến 4.000 đồng. Chỉ riêng việc tu sĩ thượng ngũ cảnh tìm kiếm tung tích của nhân vật này, bao gồm cả Mễ Dụ và Hoàng Đình, cùng với vị Long Môn Tiên Quân đến từ Thiết Thụ Sơn, đã gần như vượt quá khả năng của hai tay để bắt giữ. Cần phải biết rằng hiện tại, thanh niên này chỉ mới đạt đến kim đan cảnh. Trước đây, Vu Huyền cũng không thể dựa vào những phù lục còn sót lại mà thôi Đông Sơn, mang về từ Lạc Phách Sơn để tìm hiểu nguồn gốc của chúng. Chỉ có Lưu Tiện Dương mới có thể ở trong giấc ngủ xa xa chém một kiếm, vẫn như cũ chưa từng làm bị thương nặng thằng nhãi này. Một tu sĩ phù lục man hoang kim đan cảnh, liên lụy ra bao nhiêu trận chiến. Đến nay Trần Bình An mới biết được một Thanh Nhưỡng, thậm chí cũng không biết là tên giả hay là đạo hiệu. Mới vừa rồi cẩn thận lục lọi thư thành tâm hồ của mình một phen, Trần Bình An phát hiện mặc kệ là hồ sơ bí mật hành cung tránh nóng, hay là văn miếu trung thổ cùng văn thư vương triều đại ly, tựa như đều không có bất cứ ghi chép tương quan nào với Thanh Nhưỡng. Đó chính là đối với các đại quân chướng man hoang mà nói, thuộc về nhân tài mới xuất hiện trong tường nở hoa ngoài tường. Đại chiến kết thúc nhiều năm như vậy, tu sĩ các châu ở Đồng Diệp Châu lục soát núi không ngừng, chưa từng nghĩ thằng nhãi này đã gây nghiệt, lại tìm đường chết, còn có thể nhảy nhót tưng bừng đến hôm nay, Trần Bình An tò mò hỏi, Thanh Nhưỡng, có sư thừa hiển hách hay không? Hay là đại yêu hóa thân cố ý ở lại bên này? Đương nhiên, ngươi có thể không cần trả lời. Trả lời, vì sao không trả lời, cam tâm tình nguyện đến cực điểm, có thể cùng ẩn qua nói thêm một câu đều là kiếm lời. Nam tử kia xoa xoa hai tay đầy mỡ, trùng hợp, xuất thân giống như ẩn quan, đều là con kiến hôi, năm đó ai dẫm chết ta, có thể đều sẽ ngại dày bẩn. Không đứng lên, cứ ngồi xổm như vậy, vươn hai tay sưởi ấm, một khuôn mặt chất phác góc cạnh bị ánh lửa chiếu rọi sáng ngời dị thường. Nếu ẩn quan có thể làm việc lớn ở man hoang thiên hạ, ta đây đương nhiên cũng có thể làm chút việc nhỏ ở hạo nhiên thiên hạ. Vị nữ tu trẻ tuổi này thủy chung lai lịch không rõ này, thần sắc không còn chất phác, thần thái sáng láng, lúc này rốt cuộc gặp mặt, bị ẩn quan bắt được, có phải muốn rút gân lột ra loại vô danh tiểu tốt như ta, uống máu ăn thịt hay không? Trần Bình An lắc đầu, mỉm cười nói, khẩu vị của ta không nặng như người nói. Nữ tu xinh đẹp lạnh lùng có đạo hiệu tiên tảo kiên trì hỏi, cả gan thỉnh giáo ẩn quan, bây giờ cảnh giới ra sao rồi? Trần Bình An mỉm cười nói, cảnh giới không cao, lúc trước ở Diêu Duệ Hà cũng không thể làm phi tần. Nhưng lui một vạn bước mà nói, giết một kim đan là dư giả. Tiên tảo, ánh mắt Thanh Nhưỡng càng tốt hơn, nói, dựa theo cách nói của kiếm khí trường thành, là một vị kiếm tiên hàng thật giá thật. Tiên tảo ái thán một tiếng, khoanh tay chịu chết. Nếu không còn có thể thế nào, cho dù nàng cũng học ẩn quan, lui một vạn bước mà nói, Trần Bình An chỉ là địa tiên, mình có thể chạy thoát. Người này ở chiến trường có tiếng là tay trái tim đen, quỷ kế đa đoan, chém giết cùng cảnh, rất có phần thắng. Năm đó liều giáp thân tỉ mỉ mai phục, đám thiên chi kiêu tử Trúc Cương, Vũ Tứ và Bãi Cát vây giết một người, kết quả nếu không có Phỉ Nhiên cứu, còn bị người này giết ngược mấy người. Trần Bình An tò mò hỏi, tiên tảo cô nương, cô có phải còn có tỉ tỉ ruột thịt hay không? Chủ quản liễu điều bộ, giống như đạo hiệu là Ngân Túc. Vì sao không theo tỉ tỉ của cô cùng nhau quay về quê nhà, trốn ở Quảng Hàn Thành, tiếp tục quản tuyết xương bộ của cô, qua mấy ngày nằm ở trên sổ công lao hưởng phúc? Quảng Hàn Thành là một trong ba môn phái đứng đầu tông tự dưới trướng Phi Phi, lãnh tụ các bộ, đều là tiên nữ tu có tư chất rất tốt, so với đám người có xuất thân, tư chất và bối cảnh đều xuất sắc như quý nhân ở man hoang giáp thân trướng, nhóm người bọn họ có lẽ chỉ được coi là những tiểu nhân vật vô danh. Nữ tu mang đạo hiệu tiên tảo, nếu xét về bối phận, Phi Phi chính là thái thượng tổ sư của nàng. Thế nhưng, vị vương tọa đại yêu cũ này lại phải kính trọng gọi một tiếng Vũ Tứ, trong trướng giáp thân. Quả thật, người so với người, khiến người ta phải ngao ngán. Nàng và tỷ tỷ Ngân Túc, tuy rằng đều là kiếm tu, nhưng cánh cửa của bách kiếm tiên ở núi cao tới mức nào, thật sự là vào không được. Trần Bình An hỏi, Thanh Nhưỡng đạo hữu, với thiên tư của ngươi, không có đạo lý nào lại đánh bạc tính mạng như vậy, cách nói cầu phú quý trong nguy hiểm, không thích hợp với loại người như ngươi. Thấy Thanh Nhưỡng không nói lời nào, Trần Bình An tiếp tục hỏi, là có thù hận, trong lòng nghẹn một hơi, không thể chờ được, phải kết thúc ở Đồng Diệp Châu này. Các nàng đều nhìn Thanh Nhưỡng. Quả thật cổ quái, ở trước khi Đồng Diệp Châu gặp mặt, các nàng chưa từng nghe nói Thanh Nhưỡng, hôm nay đâu chỉ là nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Ở chung càng lâu, càng cảm thấy Thanh Nhưỡng sâu không lường được, cho hắn 100 năm, mấy trăm năm kiếp sống tu đạo, người này thành tựu cao, không thể đong đếm. Không có lý do gì phải liều mạng ở Đồng Diệp Châu, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào Trần Bình An cùng Thanh Bình Kiếm Tông. Nói cái gì mà ở bên này tích góp quân công, còn sống trở lại man hoang liền có thể được một hai vị đại yêu vương tọa ưu ái, lừa gạt quỷ. Cũng phải sống sót trở về quê nhà mới được. Với thiên phú và tâm kế của Thanh Nhưỡng, dưới tiền đề có thể giao tính mạng cho bên này, hắn căn bản không cần dựa vào loại hư danh dệt hoa trên gấm này. Thanh Nhưỡng trầm mặc một lát rồi nói, quả thật có một chút khúc mắc, nhưng nếu tính toán kỹ thì thù hận không lớn lắm, cũng không oán ẩn quan ra tay tàn nhẫn. Mỗi người đều có một trận doanh khác nhau, mỗi người đều phải có trách nhiệm riêng. Có một bạn vong niên dẫn hắn đi lên con đường tu hành, chết ở trên tay Trần Bình An. Hắn là Ngọc Phác Cảnh, năm đó thân phận hai bên, cảnh giới cách xa, lại không hề tính toán, chịu dốc hết sức truyền thụ một thân đạo học, có năng lực dốc túi cho Thanh Nhưỡng, nhưng vẫn nói mình không có tư cách làm truyền đạo nhân của Thanh Nhưỡng, sẽ giúp hắn tìm sư phụ tốt, nhất định không kém Trúc Cương kia bao nhiêu. Lý do là Thanh Nhưỡng tư chất của người quá tốt, nếu như sư phụ đạo hạnh không cao, chính là phí phạm thiên vật, dễ dàng chậm trễ tiền đồ. Đặc biệt là chờ ngươi nổi danh, ở trên núi dẫn tới chú ý, đợi đến khi ai cũng biết tương lai của ngươi thành tựu cao thấp, không có một vị phi thăng cảnh cùng đại tông môn che chở, rất dễ dàng một chút núi liền chết bất đắc kỳ tử. Thanh Nhưỡng nhớ tới việc này, theo bản năng giảm tốc độ lại, cẩn thận nhai thịt hoãng. Trần Bình An lẩm bẩm, Bồ Tát Thánh Hiền sợ nhân, chúng ta phàm tục sợ quả. Thanh Nhưỡng gật gật đầu, trước kia hoàn toàn không hiểu những thứ này, đến Đồng Diệp Châu, đọc chút sách bên này, rất tán đồng. Trần Bình An mở cửa sổ nói trắng ra, nói, hạt khấu cô nương, Tiêu Hình ẩn nấp ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, nàng ta từng gặp qua ngươi, hơn nữa còn khắc sâu ký ức, chẳng khác nào ta đã từng gặp ngươi. Sau đó, ẩn quan trẻ tuổi thốt lên một câu khiến người ngoài phải nổi da gà. Vì vậy trong những ngày vừa qua, Thanh Nhưỡng luôn cảm thấy nhớ nhung Đậu Khấu cô nương. Anh thở dài, nhận ra rằng mình đã bị cô gái này kéo vào chuyện rắc rối. Tuy nhiên, Thanh Nhưỡng không trách móc nàng, mà chỉ cảm thấy Tiên Tảo kia thật sự là một kẻ có tài năng trong việc tạo ra những rắc rối. Đậu Khấu trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn, đã gặp nhau thì có ý nghĩa gì? Trên núi có vô vàn thuật pháp, liệu có thần thông nào có thể giải quyết được vấn đề này? Tiêu Hình kia lệ thuộc Man Hoang Quý Dậu trướng, năm xưa bị chữ Diêu đánh trọng thương trên chiến trường Kiếm Khí Trường Thành. Năm đó, Tiêu Hình đang bờ đồng Diệp Châu, nàng ta và Đậu Khấu là bạn tốt, nên mới đồng hành du lịch. Đợi đến khi Tiêu Hình rơi vào trong tay Trần Bình An, bị lật xem ký ức, một hồi sưu sơn mới lạ, hình ảnh trong mắt Tiêu Hình có nữ tu Đậu Khấu. Bởi vậy Trần Bình An trong tâm tưởng thêm ra một bức họa vẽ hình tròn bằng mực đậm. Năm đó gặp lại ở Kiếm Khí Trường Thành, Lưu Tiện Dương liền dốc túi truyền thụ, dạy cho Trần Bình An môn kiếm thuật Mộng Du tổ truyền kia. Lưu Tiện Dương nhất quán như thế, làm bằng hữu, không hẹp hòi. Chỉ là lúc ấy Trần Bình An căn bản không có pháp học, ngạch kiếm thuật này quá cao, cho đến ngày nay, mặc dù có cảnh giới chống đỡ, Trần Bình An cũng chỉ dám nói mình học một chút gia lông. Tuy nhiên, Trần Bình An vẫn giữ vững sự kiềm chế, không vội vàng rút kiếm, chỉ vì không muốn gây ra sự chú ý không cần thiết. Phòng khi Đậu Khấu thực sự kết giao với những tu sĩ phù lục lanh lợi, như cá trạch tại Đồng Diệp Châu, dễ dàng từ mất đi cái lớn. Thực tế đã chứng minh rằng sự lựa chọn này là đúng đắn. Anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, mong chờ nàng lơ đãng và lạc vào giấc mơ. Thế nhưng, người tu đạo thường ít khi rơi vào giấc mộng. Do đó, Trần Bình An vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chiêu thần thông này, có thể nói, có thể được gọi là khả năng du hành vào giấc mơ của người khác. Cùng một loại kiếm thuật, con đường Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương, được phép nhập môn, vẫn là không quá giống nhau. Tiêu Hình biết rõ không thể địch lại chữ Diêu hoặc là Trần Bình An, nàng liền muốn tạo ra một trận ôn dịch bao trùm thiên hạ ở bên trong phúc địa. Mà những nhân quả này, một bộ phận rất lớn, tính ở trên đầu địa chủ Trần Bình An của phúc địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cô mở tiệm sách ở bên đó, thuê thủ dân, không tiếc tiền lỗ vốn giá thấp, bán những bộ sách ướt át động tay động chân. Hơn nữa, cô giấu mấy bộ thây khô ôn thần. Thông qua bán đi mười mấy vạn quyển sách, hơn nữa, không có mua sách lại lật xem số lượng khán giả, số lượng đã tương đối khả quan. Một khi bạo phát ôn dịch, trong khoảnh khắc sẽ quét sạch thiên hạ. Nếu cùng cảnh, tỉ mỉ mưu tính như thế, không nói Thanh Nhưỡng ở Đồng Diệp Châu, cho dù là Tiêu Hình, cũng có khả năng đã thực hiện được ở Liên Ngẫu Phúc Địa. Chỉ là ai cũng dựa vào bản lĩnh tích lũy ra cảnh giới, cũng không thể vì công bằng mà rơi cảnh. Huống chi chuyện ngã cảnh, bàn về số lần, Trần Bình An có thể nói là độc nhất. Đôi Lộ Thủy Uyên Ương nghỉ chân ở đây là phát mê nhất. Cái gì Ẩn Quan, Quảng Hàn Thành, Hạo Nhiên Thiên Hạ, Man Hoang Thiên Hạ, bọn họ chỉ là ăn bát cơm giang hồ dưới núi này, nghe không hiểu, chỉ biết nội dung tán gẫu đều rất lớn. Nhưng nếu không thông suốt, cũng nghe ra hai bên là kẻ thù. Thư sinh yếu đuối cõng dương sách kia, là đến chặn cửa. Hai tay của hán tử mặt trắng kia đã sớm quy củ, dò xét nói, mấy vị tiên lão gia, không bằng thả chúng ta rời đi trước, sẽ không chậm trễ các ngươi ôn chuyện. Tiên Tảo cười lạnh nói, đi, có thể đi tới đâu, bây giờ cả ngọn núi đều ở trong trận pháp, cho ngươi 100 năm cũng là quỷ dựng tường. Hán tử kia vẻ mặt cầu xin nói, thần tiên các ngươi đánh nhau với các ngươi, cần gì hại đến chúng ta những phàm phu tục tử biết chút võ nắm này. Phụ nhân lặng lẽ kéo cổ áo, lộ ra chút cảnh trí trắng nõn. Thanh Nhưỡng cười ha hả nói, ai bảo các ngươi tay chân vụng về không thèm chọn một chỗ, đúng không? Thần sắc Tiên Tảo đắng chát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vì sao hắn còn chưa động thủ? Bọn họ ở Đồng Diệp Châu phá hỏng chuyện tốt của Trần Bình An, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt mới đúng. Nhẫn nại trò chuyện với mấy người bọn họ lâu như vậy, không giống tác phong của Ẩn Quan. Đừng nhìn trẻ tuổi Ẩn Quan mở miệng một tiếng Tiên Tảo cô nương, Đậu Khấu cô nương, Thanh Nhưỡng đạo hữu gì đó, cũng là người giết yêu không chớp mắt. Quan Bắc Ẩn Nam thụ thần, cách nói này truyền ra như thế nào, chính là nói hai vị kiếm tu này, phong cách hành sự không kiếm tu nhất, xuất kiếm âm hiểm nhất, hôm nay rơi vào tay Ẩn Quan, nàng biết đại khái kết cục của mình. Trần Bình An vẫn không động thủ, không thể nào là thèm nhỏ dãi chút sắc đẹp đó của nàng chứ. Đậu Khấu nói, phát hiện tung tích của chúng ta, chắc chắn hắn sẽ vội vàng chạy đến. Trước tiên tung lưới, cần xác định thân phận của chúng ta. Sau đó thu lưới, để phòng ngừa bất kỳ con cá lớn nào lọt lưới chạy thoát. Cũng không biết trước khi hắn hiện thân, trong ngoài ngọn núi này bày mấy đại trận. Đáp án của Thanh Nhưỡng có thể càng tiếp cận chân tướng. Các ngươi chỉ là tặng thưởng kèm theo, mục tiêu của Trần Bình An vẫn là ta. Vì xác định có thể bắt lấy ta, hắn phải tiêu phí rất nhiều tâm tư ngoài định mức. Tiên Tảo hỏi, vì sao lại gọi thẳng tên hắn? Thanh Nhưỡng thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắng chửi người. Trần Bình An đều ở đây, ngươi có kêu tên hay không thì có quan hệ gì? Quả thật đúng như lời vị tu sĩ phù lục này nói, mục đích thật sự của Trần Bình An vẫn là Thanh Nhưỡng, một con cá lớn tư chất tốt đến ngay cả Huyền Đô cũng tán thưởng, Đậu Khấu và Tiên Tảo đều là thêm vào. Thanh Nhưỡng lại nói một cách thật thà, bởi vì ẩn quan đoán ra chân thân của ta, rất có thể là không ở đây, cho nên giờ phút này hắn vẫn luôn tìm kiếm manh mối ở nơi khác. Nghe nói lời này, đừng nói là Tiên Tảo, ngay cả Đậu Khấu cũng muốn mắng một câu nương. Hai chúng ta bị ngươi mang đến bên này, kết quả ngươi thật giấu ở nơi khác. Trần Bình An thổn thức không thôi, vì tìm ra mấy người các ngươi, tìm rất vất vả. Phải biết rằng, ta bây giờ còn đang trong thời kỳ bế quan cực kỳ mấu chốt. Cũng may, đi mòn gót sắt tìm không thấy, có được cũng không tốn công phu. Trần Bình An mỉm cười nói, cũng muốn lĩnh giáo độn pháp cao minh của ba vị đạo hữu, luyện khí sĩ xuống núi, mặc kệ là hồng trần lịch lãm, thăm tiên thăm u, tầm bảo độ nhân. Đương nhiên không có khả năng vô địch thủ, kiểu gì cũng sẽ đụng phải mấy đối thủ khó chơi, hoặc là bị kẻ thù chặn đường, như vậy luyện khí sĩ đã muốn có sát chiêu, cũng phải có thủ đoạn chạy trốn đáy hòm. Tựa như Quách Trúc Tử nói, gặp phải cường địch, không cần hoảng, vội vàng chạy. Nếu như nói tụ lý càn khôn là một thần thông ngọc phác cảnh tất phải học, trưởng quan Sơn Hà là một thủ đoạn mà nguyên anh cảnh nhất định phải tinh thông. Như vậy nắm giữ một hai loại độn pháp bỏ mệnh, chính là tất cả người tu đạo leo núi, đều phải không thể vòng qua việc học tu hành. Từ vạn năm trước đến nay, luyện khí sĩ nghiên cứu ra trăm ngàn loại độn pháp tiềm hành cổ quái, trong đó ngũ hành độn pháp là một loại môn lớn, ví dụ như dựa vào núi ăn núi, dựa vào nước uống nước, hoặc trốn vào địa mạch, hoặc tránh nước mà chạy. Thân hình tạm thời hóa hư, phối hợp với vật bản mạng đại luyện, bất kể là đất bằng bốc khói đặc cuồn cuộn, hay là hóa thành một làn khói, thân hình lui vào trong mây tía trên trời, đều là thủ đoạn của các nhà. Còn có rất nhiều bí thuật không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như lập địa thi giải tiên thuế, nhưng hành động này nhất định tổn hại rất nhiều đạo hạnh, chẳng khác gì dứt khoát bỏ túi ra không cần để làm ăn lỗ vốn. Còn có những thổ địa quan câu thông u minh, bắc cầu âm dương. Những đệ tử lục thị âm dương ra kia, dựa theo cảnh giới cao thấp của mình, có thể đủ làm khách qua cửa số lượng không giống Miếu Thành Hoàng. Xét đến cùng, độn pháp thượng thừa nhất, tôn chỉ cũng chỉ có một, đương nhiên vẫn có thể bỏ qua tất cả trận pháp sơn thủy, ngăn cách thiên địa tầng tầng cấm chế. Thủ đoạn của Tiêu Hình Hội, Trần Bình An đã sớm học được. Trần Bình An, tất nhiên, khao khát sở hữu bí kíp của Đậu Khấu và Tiên Tảo, nhằm gia tăng khả năng sử dụng thân thuật của mình. Độn pháp luôn là một điểm yếu của Trần Bình An, trước đây, xúc địa phù đã từng bị hắn dùng ngược lại. Chuyển đổi công dụng từ phòng thủ sang tấn công một cách thành công. Có người từng nói rằng, nếu quá mải mê theo đuổi sức sát thương tối đa, sẽ như một kẻ què chân vẫn cố gắng đi đường. Và điều ấy đã khiến Trần Bình An ngày hôm nay phải liên tục luyện tập môn kiếm độn pháp. Trần Bình An rốt cuộc bước qua bậc cửa, nội dung lời nói cũng theo đó bắt đầu đi vào chính đề. Nhìn phía Tiên Tảo kia, nghe nói ngươi đến Đồng Diệp Châu, thích chạy đông chạy tây, giết người tranh công, danh tiếng không nhỏ. Là muốn để Vũ Tư Thanh nhắm vào nhau. Lá gan không nhỏ nha, dám cướp nam nhân với phi phi phi của Thái Thượng Tổ Sư. Vũ Tứ, nhớ rõ, một trong những bại tướng dưới tay ta. Năm đó trong liều giáp thân của thiên tài, hắn không tính là xuất sắc, Tiên Tảo không phản bác được. Đậu Khấu cũng cảm thấy lời nói này của Trần Bình An đúng là khí phách ngất trời, hoàn toàn xứng đáng. Ta bây giờ cần gấp pháp bảo, thanh phi kiếm bản mạng kia của ngươi, mặc kệ là tên gì, có thần thông gì, từ hôm nay trở đi đều thuộc về ta. Trần Bình An cũng không bỏ lại kiếm tu Đậu Khấu kia, người, vật chi chính, tà, trong đó rất có học vấn, mấu chốt là người đó dùng như thế nào. Con người ta có tật xấu là rất giỏi làm thầy, phải dạy ngươi thật tốt, từ nay về sau, nhớ phải mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Trần Bình An lại nhìn phía Thanh Nhưỡng, phương pháp thế thân phù lục kia của ngươi, có nói tới đầu tiên hay không? Thanh Nhưỡng thoải mái cười nói, tự nghĩ ra phù lục, tạm tên là Chỉ Diên. Có cần đem một hạt giới tử tâm thần bám vào thế thân phù lục hay không? Có thể xét mà nói, Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, tựa như thả mấy con diều giấy, Thanh Nhưỡng trong thân thủ nhẹ nhàng nắm chặt mấy sợi dây đó, thấy thời cơ không ổn, thì chỉ cần buông tay. Khó trách ngay cả Vu Huyền cũng không thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tung tích của người này. Độ khó to lớn, đúng như tục tử ý đồ tin đồn thất thiệt. Lúc trước cố ý đề cập với Thanh Nhưỡng một câu tướng sĩ, Trần Bình An cũng không phải là chọn phi kiếm từ trong một giỏ nào đó, mà là bắn tên, không chỉ xem bề ngoài, còn xem tướng cốt người ta. Trừ nhìn vận thế của người ta, cũng phải xem vận thế một quốc gia, vận thế một châu. Thanh Nhưỡng này, ngoài phù triện làm đại đạo bản hành, chắc chắn tinh thông thuật phong thủy và mệnh lý học. Thanh Nhưỡng thẳng thắn thành khẩn nói, nếu thật sự là liền nhau bày sạp đoán mệnh ở phố phường, việc làm ăn của ẩn quan thật sự chưa chắc có thể tốt hơn so với ta. Trần Bình An cười hỏi, nói như thế nào? Thanh Nhưỡng nói, ẩn quan cố ý muốn bổ sung chỗ thiếu cho Đồng Diệp Châu, sẽ xung khắc với đạo ý man hoang còn sót lại của một châu. Trong thời gian này, ta xuất thân từ yêu tộc, tình cảnh vừa vặn tương phản với ẩn quan, bên này giảm bên kia tăng, mới dám ra tay. Ngươi mặc kệ là kiến tạo hạ tông, đánh vào một cái đinh ở Đồng Diệp Châu, vẫn là ở trung bộ đào ra con dao lớn, lấy điểm dẫn tuyến, lại hy vọng lấy tuyến dẫn diện, đều là cần hao tổn khí số bản thân cùng tông môn. Đây là một trận tranh khí vận không thể tránh khỏi, như một vị kiếm tu rằng co với người ta lâu dài, hao phí tinh thần. Ngươi trước lấy Thanh Bình kiếm tông chậm rãi mài mòn khí vận man hoang Đồng Diệp Châu. Nhưng mà cái này còn chưa đủ, vì thế ngươi lại nghĩ biện pháp, lại lấy một con dao lớn cuồn cuộn vào biển mang đi khí vận man hoang lưu lại. Hiện giờ Đông Hải Thủy Quân vừa vặn là một con chân long, thuận thế tiếp nhận phần khí vận man hoang này. Đối với đại đạo tu hành của nàng mà nói, ngược lại là một chuyện tốt thật sự. Người khác không tiếp được, Vương Chu lại là ổn định rất. Ngươi có cơ hội giúp hàng xóm này tiến thêm một bước, hợp đạo Đông Hải Thủy Vận, tễ thân 14 cảnh. Nếu như trước đó, Vương Chu đã hòa nhập với đạo, thì cũng có khả năng dệt nên những điều tuyệt vời, qua đó giúp nàng củng cố cảnh giới của mình. Chính vì vậy, Vương Chu mới sẵn lòng đầu tư tiền bạc để hỗ trợ Đồng Diệp Châu, mở rộng con đường lớn hơn. Nàng không chỉ đơn thuần mong muốn có được nước biển từ phương Đông, mà còn khao khát nắm bắt phần khí vận hoang dã này, điều mà tiền bạc không thể mua được. Nói đến đây, Thanh Nhưỡng cười và nói, nhưng có một điều kiện tiên quyết, hai bên các người cần phải ký kết khế ước, nếu không nàng sẽ bị ngươi liên lụy, không thể đạt được ước muốn. Trần Bình An gật đầu nói, từ lúc kiếm khí trường thành đã giải khế ước. Thanh Nhưỡng tiếp tục nói, mưu đồ lâu dài như vậy, với trách nhiệm của bản thân, còn không khiến người ta hiểu, bị hiểu lầm lại tham danh lại cầu lợi, quả thực rất vất vả. Hôm nay, không ít luyện khí sĩ tại Đồng Diệp Châu đều bàn tán về việc Lạc Phách Sơn, nằm sát châu phương Bắc. Trần Bình An, với tham vọng mãnh liệt, đã tận tâm làm ẩn quan cuối cùng tại kiếm khí trường thành. Sau khi đã thỏa mãn với chức quan, anh ta đang chờ đợi để trở về Hạo Nhiên, với quyết tâm thay thế Đồng Diệp Tông, gia tộc đang sa sút kia, nhằm trở thành người cầm đầu trên núi. Qua việc mở ra đại bạc, anh dự định sẽ tung hoành ngang dọc, khuynh đảo các thế lực xung quanh, xây dựng uy tín, giành lấy danh vọng, đồng thời còn có thể kiếm được một khoản tiền bạc đáng kể. Một kiếm tu mới nửa trăm tuổi, muốn làm đạo chủ hai châu kia. Trần Bình An gật gật đầu, ngồi xổm bên đống lửa, nói, không ngờ lại gặp được một vị tri kỷ. Quả thật như Thanh Nhưỡng hình dung, Thanh Bình kiếm tông chọn địa điểm Đồng Diệp Châu, chính là một hồi. Đại đạo trụ lặng yên không một tiếng động. Thanh Bình kiếm tông, bản thân chính là một tông môn kiếm đạo. Thua, hạ tông sẽ yên lặng lâu dài. Không sao, kiếm tu chúng ta, phải chịu thiên ma. Đây cũng là lý do Trần Bình An vẫn luôn nghĩ đến vị học sinh đắc ý kia, không quá coi trọng, để thôi Đông Sơn đông một búa tây một búa. Thật sự là Thôi Đông Sơn quản lý sự vụ tông môn, tương đối không dễ. Nếu đã nhận ta làm tiên sinh, thì cũng đừng tố khổ với người ngoài. Tiên sinh đều hiểu, đây chính là Trần Bình An, vì lý do gì, mà ước nguyện ban đầu của anh ta là muốn giao trách nhiệm hạ tông cho Tào Tỉnh Lãng, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định, chấp nhận lời tự tiến cử của Thôi Đông Sơn để anh ta đảm nhận vị trí tông chủ. Khái niệm về quá độ thực chất là hình ảnh Thôi Đông Sơn dẫn dắt cả tòa hạ tông, đối diện với trận độ kiếp vô hình này. Chính vì vậy, Thôi Đông Sơn thường xuyên nhấn mạnh và ám chỉ rằng tại sao hắn có thể được coi như một nửa kiếm tiên. Điều này không phải do hắn muốn thu hút sự chú ý của tiên sinh nhà mình hoặc Chu Thủ Tịch, mà là thông qua những lời nói bóng gió, nhằm tạo cơ hội để nhắc nhở Trần Bình An là tông chủ của Thanh Bình Kiếm Tông. Có lẽ Thôi Đông Sơn đang muốn nhắn gửi rằng hắn sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm và hỗ trợ đệ tử trong những công việc cần thiết, hoặc là cũng chỉ có thể là bản thân tiên sinh kiêm nhiệm. Mễ Thủ Tịch đã từng nhìn thấu nửa thân phận kiếm tu của Thôi tông chủ. Bên cạnh đống lửa, hai bên đã gần trong gang tấc. Thanh Nhưỡng cười hỏi, ẩn quan vẫn không tìm được chân thân của ta sao? Trần Bình An nói, một tòa Đồng Diệp Châu, đạo hữu bỏ ta tìm thế nào? Thanh Nhưỡng gật đầu nói, đúng là rất khó. Trần Bình An tự đưa tay sưởi ấm, nói một chuyện, để ngươi về sau khoe khoang một phen với bằng hữu. Thanh Nhưỡng nói, rửa tai lắng nghe. Trần Bình An mỉm cười nói, ta vì tìm ra chân thân của ngươi, đã trả giá một khoản không nhỏ. Thanh Nhưỡng lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo. Trần Bình An trà tay, vì thế ta cùng Bích Tiêu động chủ, lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quán là một vụ mua bán. Đương nhiên, ngươi cũng là thêm vào không nhỏ. Có thể tìm được nơi này, lão quan chủ là giúp đỡ. Lục địa thần tiên Tiêu Giao Du, lục soát núi sông một châu, còn từng áp chế vận thế của ngươi, độ khó to lớn có thể nghĩ. Hết cách rồi, chung quy không thể tiếp tục để ngươi làm càn ở bên này. Đồng Diệp Châu, Đông đạo chủ chân chính, là ai? Chu Mật đã từng đi Trấn Yêu Lâu, gặp qua Thanh Đồng. Vị man hoang văn hải này, tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối, làm bất cứ chuyện gì có khả năng trở mặt với Bích Tiêu động chủ. Chuyện dư thừa, chu đáo chặt chẽ là một chuyện cũng sẽ không làm. Tương tự như vậy, lão ngủ tọa trấn man hoang thập vạn đại sơn, chu đáo chỉ một lần cũng không có đi qua bên kia, căn bản không cần phải nói chuyện. Ở trong chuyện này, man hoang thiên hạ cùng kiếm khí trường thành là tâm tính giống nhau, tựa như Trần Thanh Đô mang theo chữ Diêu đi tìm lão mù, nhận được một đáp án không thiên vị là được rồi. Chu Mật cũng không hy vọng xa vời lão mù sẽ lựa chọn đứng ở bên man hoang này, đi bên Hạo Nhiên thiên hạ đại sát tứ phương, hoặc là cùng vị Bạch Dã nhân gian đắc ý nhất kia, làm một trận chóc đôi võ tướng trước đại trận trong tiểu thuyết diễn nghĩa. Loại chuyện hay này, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hơn nữa, lý do quan trọng nhất chính là hai vị lão thập tứ đã hợp đạo, từ hàng vạn năm trước. Dù lão mù không sử dụng cái tên từ, trong suốt một vạn năm hay Bích Tiêu động chủ Lạc Bảo Than, tự xưng là Thái Châu đạo nhân, cả hai đều rất giỏi trong việc đánh nhau. Nếu không phải vì khẩu vị của họ quá cầu kỳ và chặt chẽ, hắn cũng không phải là người chưa từng đối mặt với tu sĩ cảnh giới thứ 14. Trước có Tiêu Hình ác độc tính kế, lại có Thanh Nhưỡng ở Đồng Diệp Châu tùy thời mà động, còn có một vị cảnh giới 14 lén lén lút lút, nhiều lần âm thầm hạ sát thủ. Quả thực đáng ghét mà lại lo lắng. Thanh Nhưỡng trầm mặc không nói. Đậu Khấu và Tiên Tảo càng phức tạp hơn. Trần Bình An cười nói, còn không chỉ vậy, lúc trước ở Lạc Phách Sơn, ta mời lão chân nhân xem qua tấm phù lục phá toái của đạo hữu. Sắc mặt Thanh Nhưỡng càng lúc càng tối sầm lại, Trần Bình An nói, chân thân của ngươi, nhắm chừng giờ phút này trong lòng cũng nên sợ hãi. Thanh Nhưỡng ngẩng đầu, nhíu mày. Cố ý làm loạn đạo tâm của ta. Trần Bình An mỉm cười nói, đúng không, vị khai sơn tổ sư Ngọc Phủ Cung, đạo hữu ngôn sư. Kiếm tu Đậu Khấu tâm tình nặng nề, Tiên Tảo cảm thấy thật sự có loại khả năng này. Nếu Thanh Nhưỡng là khôi lỗi của vị đệ nhất nhân man hoang phù lục kia, thử một trong các thủ đoạn hợp đạo là có thể hiểu được. Thanh Nhưỡng bĩu môi, hạ quyết tâm, không tin vào loại chuyện ma quỷ nói gâu nói vượn này. Trần Bình An cười nói, luôn cảm thấy mình là một phen thiên địa dựa vào hai tay giết ra, đủ để kiêu ngạo. Nào ngờ còn có cái lai lịch như vậy, thế mà nhấc lên nền móng cùng vị lão phi thăng đạo hiệu Vân Thâm kia, đến cùng xuất thân bình thường cùng Trần Ẩn Quan, vẫn là rất không giống. Thanh Nhưỡng đạo hữu lập tức tâm tình rất phức tạp, đúng không? Thanh Nhưỡng đã mất đi miếng xương cốt không còn lại chút nào của con hoãng. Quả thật không nên chủ động trêu chọc Ẩn Quan sớm như vậy. Ý ở ngoài lời, đợi cho cảnh giới cao hơn chút nữa, ít nhất trên thân thượng ngũ cảnh, lại đến khiêu khích Trần Bình An lòng dạ thâm sâu này. Trần Bình An đưa tay xuyên qua lửa trại, hai ngón tay vân vê, như lấy đồ, lúc rút tay, đầu ngón tay liền có thêm một ngọn lửa. Cả người Thanh Nhưỡng nổ tung, theo lý thuyết, khi một vị kim đan địa tiên tự hủy, sức mạnh của họ sẽ cực kỳ khủng khiếp, đến nỗi không chỉ tòa lãnh miếu tử hoang phế nhiều năm mà ngay cả đỉnh núi cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, hiện tượng thanh khiết đó lại văng ra ngoài một cách hạn chế, như thể va chạm với một bức tường vô hình, tựa như con sóng lớn vừa mới dâng lên đã ngay lập tức rút lại. Truy cập halayzi.com hoặc tham khảo đường link trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Trần Bình An tùy tay vung tay áo lên, nhẹ nhàng đánh tan những phù lục cho tàn kia. Bấm ngón tay bắn ra, ngọn lửa kia nháy mắt chui vào mi tâm Tiên Tảo. Trong tiểu thiên địa của nàng, trong khoảnh khắc lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ, thiêu hủy vạn vật, thậm chí giống như ngàn vạn hỏa xà, hoặc trèo lên bàn sơn, hoặc lơ lửng trên không bay lên trời. Vu Huyền từng nói, lúc mới lên núi, thuật pháp gì cũng muốn học được. Đợi đến đỉnh núi, giống như thuật pháp gì cũng là gân gà. Đại khái đây chính là chỗ căn cơ của hợp đạo, phải tìm ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi qua. Trần Bình An mỉm cười nói, Thanh Nhưỡng đạo hữu, ngàn ngày làm trộm, cùng phòng trộm ngàn ngày, xem ai hao tổn qua được ai, người có bản lãnh thì trốn mấy chục đến mấy trăm năm. Đậu Khấu cũng không thèm nhìn tình cảnh thê thảm của Tiên Tảo bên cạnh, chỉ hỏi, Thanh Nhưỡng kỳ thật không phải phân thân của ngôn sư Ngọc Phủ Cung, đúng hay không? Trần Bình An giơ tay lên, thu Tiên Tảo trống rỗng trong túi ra vào trong tay áo, nói, người thắng không được chết, người thắng tốt tất gặp địch. Đạo hữu muốn chết như thế nào? Đậu Khấu không trả lời câu hỏi này. Ngược lại hỏi, cứ như vậy đốt sạch sẽ, không đáng tiếc, tổ sư đường của Quảng Hàn Thành có rất nhiều bí thuật. Trần Bình An nói, sóng chiều rút đi rất nhiều lần, chỉ là các ngươi không nhớ rõ mà thôi. Cái này gọi là vật tận kỳ dụng. Đậu Khấu cười lạnh nói, vật. Trần Bình An lạnh nhạt nói, bằng không vẫn là người. Các ngươi lại không xứng. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay. Giống như 10 cái mồi non cảnh ngộ khác nhau liền hợp làm một. Đều có một điểm chung, thanh phi kiếm bản mạng của nàng bị tách ra. Trần Bình An lẩm bẩm, ta có một thanh phi kiếm, có được đã lâu, thủy chung không hiểu kỳ diệu. Như đạo nhân khí phủ có chữ quân sơn, thì ra là vừa lúc thiếu một thanh phụ tá phi kiếm, mới không thể mở núi. Đạo huyền bí, không thể nói. Trong chớp mắt, Đậu Khấu đi vào một chỗ sơn thủy bí cảnh, phát hiện mình đứng trên một cây cầu hình vòm bằng bạch ngọc, trên sơn đạo trường kiếm treo xác vô số. Tiêu Hình đã sớm chờ ở đây, nàng lau nước mắt trên khóe mắt, thần sắc kích động, vươn tay nắm lấy cánh tay của Đậu Khấu, khóc không thành tiếng, cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Dư Thời Vụ lưng tựa lan can cầu đá, mỉm cười nói, không cần tự giới thiệu thân phận, thời gian còn rất dài, sẽ quen thuộc lẫn nhau. Năm tháng ở đây, thật sự là quá mức khô khan, ngay cả loại người có tính tình như Thời Vụ, cũng phải chạy tới đây nhìn một chút người sống sờ sờ mới mẻ. Trần Bình An ngồi xếp bằng xuống, dựa lưng vào hòm sách, lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, nhìn hai vị đối diện lửa trại, hỏi, có biết các ngươi tên gì hay không? Phụ nhân nào dám đáp lời? Hán tử khôi ngô mặt trắng run giọng đáp, cho nam nữ. Trần Bình An nhất thời không nói gì. Hán tử hỏi, tiền lão gia tính đuổi tiểu nhân như thế nào? Trần Bình An hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Chính là một ác nhân đã quen đi lại giang hồ, làm cho người ta cảm thấy không phải trên lưng mấy chục mạng người, đều thực xin lỗi tướng mạo hung ác của ngươi. Còn làm sơn trạch giã tu mấy chục năm, thế mà đời này cũng chưa từng giết người. Hán tử tuy nghi hoặc trong lòng, vẫn nhỏ giọng nói, từ nhỏ đã ngất xỉu. Không đến vạn bất đắc dĩ, không dám giết người. Hắn tự nhiên là đã từng giết người, giang hồ nước sâu, trên núi nước đục, nhiều lần đã từng gặp phải hiểm cảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Về phần vị tiên sư này vì sao nói hắn chưa từng giết người, có trời mới biết. Trần Bình An hất hất cằm về phía phụ nhân kia, nói với hắn tử, các ngươi tuy là uyên ương sương sớm, nửa đường phu thê, nàng đối với ngươi không tệ, tốt với nàng. Về sau có thể tìm một chỗ sống cuộc sống an ổn, đừng lội vào vũng nước đục. Phụ nhân kia thực ra là nữ quỷ, nàng khi còn sống cũng quả thật không đứng đắn, trộm hán tử, ngâm lồng heo mà chết. Cho nên bị hán tử nhìn như cường chiếm thân thể, rốt cuộc ai chịu thiệt, thật đúng là khó mà nói. Hán tử mờ mịt không hiểu, nàng sao lại tốt như vậy. Trần Bình An uống một ngụm rượu, cầm lấy miếng thịt hoãng cuối cùng, cười nói, đã nhát gan, làm cá nhân trường thọ ông, không cần lên núi cầu trường sinh. Hán tử đương nhiên chỉ có phần gà con mổ thóc, Trần Bình An đang nhai thịt hoãng. Hỏi, chưa từng nghe qua cái tên Trần Bình An này. Hán tử cùng phụ nhân hai mặt nhìn nhau, cũng đừng không cẩn thận một cái đáp sai. Ác tâm tình vị tiên sư này, bọn họ sẽ bị xử lý. Nghe nói tiên sư trên núi, cùng quan trường kia không sai biệt lắm, nói chuyện đặc biệt thích. Cái gì nhị, đúng, gọi là đả cơ phong. Hán tử cân nhắc một lát, nhỏ giọng nói, áy náy vạn phần. Xấu hổ đến cực điểm, chưa từng nghe nói qua một vị đại nhân vật như vậy. Phụ nhân ước chừng là dựa vào nữ tử tự giác. Không khẩn trương vạn phần như vậy nữa, lúc này nàng nhịn không được che miệng mà cười, ai u, mãng phu cũng biết nói chuyện rồi. Trần Bình An cười hỏi, bình thường cũng không đọc Sơn Thủy Đề Báo. Hán tử thành thành thật thật đáp, không tiêu uổng tiền. Phụ nhân vội vàng dùng khuỷu tay đánh vào người hán tử. Ngốc sao, sao ngươi lại trả lời ngay thẳng như vậy? Trần Bình An uống rượu ăn thịt, vẫn phải đọc chút sách. Phụ nhân hòa giải nói, hồi bẩm tiên sư, nô tỳ là đọc sách mấy ngày. Trần Bình An nói, người đọc tương đương với không đọc, lúc này mới tính là tiêu uổng tiền. Phụ nhân vẻ mặt xấu hổ. Hán tử dùng sức nghẹn mới không cười ra tiếng. Trần Bình An đang suy nghĩ. Năm đó, Ngẫu Hoa Phúc Địa chia ra làm bốn, trở thành bốn bức họa sơn hà vẽ trắng. Cho nên Trần Bình An muốn Phúc Địa trùng điệp, để hồn phách một đám sinh linh Ngẫu Hoa Phúc Địa khôi phục toàn thân. Lão quan chủ mặc dù có chút châm biếm, nhưng vẫn quyết định chấp thuận thương vụ mua bán của Trần Bình An, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Dù sao thì mình cũng sẽ có lợi. Còn mọi thiệt thòi đều rơi vào tay gã thiện nam tín nữ thích can thiệp vào chuyện người khác, như Trần Bình An. Bởi lẽ ngài đã đến đây bằng thân thể thật, nên Trần Bình An không vội vã trở về phủ Diêu Lộc Đàn. Ngài quay đầu nhìn ra ngoài đại điện. Cuộc đời là những niềm vui nỗi buồn, một con đường, không có lối hẹp để quay lại. Rời xa trần thế, cái gì được gọi là tu hành, đánh giặc giữa núi rừng, tu đạo, trị học, sát tặc, cần tự yết hầu lấy đao. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, thu hồi suy nghĩ, đeo hòm sách lên. Đứng lên, cười nói, ăn miễn phí thịt hoãng các ngươi, cảm ơn. Như vậy tạm biệt. Hán tử cùng phụ nhân vội vàng đứng dậy, một người liễm lễ vạn phúc, nói vài câu cát lợi. Một người nói nghe quân một buổi nói còn hơn đọc sách 10 năm. Người đọc sách cầm trúc trượng đi vào trong đêm, một mình rời núi. Dưới một gốc cây nở hoa kết quả không kể xiết, người đội mũ trẻ tuổi và lão đạo khôi ngô ngồi nhàn rỗi ở đây, bóng cây như nước. Vốn dĩ dưới tảng cây không có vật gì. Là người đầu đội đạo quan trong khi Trần Bình An hóa thân, tâm niệm vừa động, liền có thêm một chiếc bàn đá cùng hai tấm ghế đá, mặt bàn có khắc bàn cờ, là bàn chơi cờ bắt chước tâm ý cực điểm của Tổ Sơn Tiểu Long Miểu. Đây chính là tác chủ đương gia danh xứng với thực, có thể tùy tâm sử dụng, tạo hóa vạn vật. Lão quan chủ khoát tay, trên bàn liền xuất hiện hai bình quân cờ, cũng không phải màu trắng đen, màu sắc ngũ sắc, lẫn lộn cùng một chỗ. Trần Bình An nhìn thoáng qua, cũng không phân biệt được vật này thật hay giả. Lão quan chủ thuận miệng hỏi, biết chỗ Liễu Thất hợp đạo không? Trần Bình An lắc đầu, Văn Vận là một loại nhân hòa, là Bạch Thiên Thơ trong lòng hợp đạo. Sau khi nhường đường, là Tô Tử hay Liễu Thất, thuận thế bổ vị, đều có một nhóm người kiên trì ý kiến của mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, thế nhân vẫn quen coi bài thơ là dư. Mặc kệ Tô Tử người dũng cảm, Liễu Thất đa tình, vẫn là phải thấp hơn trắng một cái đầu. Cùng lúc đó, Trần Bình An còn rõ ràng một tin tức, Liễu Thất cầm nửa bộ sổ ghi chép nhân duyên, đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ, mở một tòa phúc địa thi tàn. Nhìn như là con đường hợp đạo, sớm có bạch cũng ở trên đầu, không muốn ăn nhờ ở đậu, kỳ thực là tìm kiếm nửa bộ còn lại, ý đồ mở lối đi khác, chen thân 14. Nhưng cái này lại cùng năm đó, trừ cung Ngô Xương Hạ một hồi đại đạo chi tranh. Trước mắt mà nói, Liễu Thất trở về Hạo Nhiên, cuối cùng thuận lợi hợp đạo, hai bên năm xưa là làm một vụ mua bán bí mật. Đại khái là Liễu Thất nhượng bộ một bước, Ngô Xương Hằng liền giúp hắn tìm ra một con đường mới. Trần Bình An thử đại luyện vạn vật, bổ sung hơn 1.500 tòa khí phủ, cùng Liễu Thất thử luyện hóa hai bộ nhân duyên bộ trên dưới, cũng là con đường sấp xỉ nhau, một bộ chủ một bộ, hỗ trợ lẫn nhau. Lão quan chủ bình luận, ai cũng nói Bạch cũng là thơ vô địch, là người đắc ý nhất nhân gian, lại không biết suy nghĩ trong lòng Bạch, bất luận là làm thơ hay luyện kiếm, đều là chuyện khai thác lòng dạ vạn cổ. Liễu Thất so với nàng vẫn có vẻ không phóng khoáng, Bạch cũng thân đạo, Tô Tử cận Phật. Cho nên Tô Tử vẫn có hy vọng hợp đạo, chỉ là không ở Hạo Nhiên Thiên Hạ mà thôi. Ngàn năm sau, là rồng hay là trùng, ở một lần hành động này, liền xem các vị trong vòng trăm năm kế tiếp đạo lực tích góp. May mắn vạn năm không có thời gian, nếu không nỗ lực, đợi đến khi tuổi nhỏ đến, lại muốn chăm lo việc nước, kết quả là không thể nói làm việc vô dụng, luôn là làm nhiều công ít. Lão quan chủ trong lúc nói chuyện, ở trên bàn cờ đặt một đống quân cờ màu sắc rực rỡ, cờ vây như voi, tựa như tồn tại một đường ranh giới, hai bên giằng co. Ở vị trí tương đối trung ương, là Bạch Đế Thành Trịnh cư trung, ngũ thải thiên hạ chữ Diêu, màn hoàng nổi bật, thiên sư phủ Triệu Thiên lại, cựu Bạch Ngọc Kinh đạo quan Trương Phong Hải của Thanh Minh Thiên Hạ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đến số lượng hai bàn tay, chỉ là cái ranh giới này ở trên bàn cờ, đồng thời bao gồm ba đường nét, trong Trịnh cư độc chiếm một đường, chữ Diêu cùng Phỉ Nhiên ở trên một đường, Triệu Thiên lại, Trương Phong Hải, còn có Thanh Thần Vương Triều Diêu Thanh đám người lại là một đường, ngoài ra còn có một số quân cờ. Đều là đại tu sĩ mới tấn thăng tễ thân cảnh giới thứ 14. Bàn cờ lại hướng ra bên ngoài, chính là một ít phi thăng cảnh tuổi trẻ. Cuối cùng, chính là chút ít dựa vào một trận mưa to chứng đạo, đại đạo thành tựu mới phi thăng có hạn, cùng đám hình thần mục nát kia, nhất định giả yếu vô vọng trường sinh phi thăng. Về phần một bên khác của ranh giới, lão quan chủ đặt quân cờ sớm nhất, tự nhiên chính là lão và lão mù, Trần Thanh Lưu, một rúm lão thập tứ ở bên trong Ngô Châu. Nhìn kỹ, bàn cờ này nghiêng, vị trí của lão quan chủ bọn họ, cao. Phi thăng mới cùng nhóm già yếu phi thăng, ở vào đáy. Mấy tòa thiên hạ hào kiệt thánh hiền, thần tiên linh quỷ, đều ở trong cuộc. Trần Bình An nhìn chằm chằm thế cục bàn cờ này, nhẹ giọng nói, tiên thiên mà không bằng trời, ngày kia phụng thiên thời. Lão quan chủ gật gật đầu, đúng vậy. Phi thăng cảnh chỉ mới là cảnh giới thứ 14, là một thiết luật không thể bàn cãi. Vạn năm qua, có thể chỉ có hai ngoại lệ. Chính là chữ Diêu, Phỉ Nhiên lúc trước còn ở phi thăng cảnh, chủ nhân của hai tòa thiên hạ. Khi bọn họ có thân phận này, liền trở nên khó bề phân biệt. Nhưng lúc đó Ngô Xương xuất hiện trên chiếc tàu đêm kia, cũng không có ý nghĩ muốn lấy thân thử pháp, không chịu tự mình nghiệm chứng việc này là thật hay giả. Nhưng muốn nói tu sĩ cảnh giới thứ 14, dễ dàng nghiền ép phi thăng cảnh, nhất là nhất định có thể đánh chết phi thăng cảnh, cũng không hẳn vậy. Kiếm tu tồn tại, lại là biến số. Cho nên cường phi thăng, nhất là loại phi thăng cảnh đỉnh phong, kiếm tu viên mãn, trở thành thử kim thạch sát lực cao thấp tốt nhất cho 14 cảnh mới cũ, gặp phải một vị thập tứ cảnh sát lực không đủ mạnh, như Tạ Cẩu, Tiểu Mạch loại kiếm tu này, nói không chừng có thể mạnh mẽ chém ra tầng tầng cấm chế, toàn thân trở ra. Sở dĩ Ngô Xương Hằng mô phỏng 4 thanh tiên kiếm, tự nhiên cũng là bởi vì vị cung chủ Tuế Trừ Cung này, binh gia võ miếu bồi hiến sát thần, cảm thấy mình sát lực không đủ. Chuyến đi Hạo Nhiên, Ngô Xương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, dù sao khi Tôn đạo trưởng cho bội kiếm Bạch Dã, ba thanh tiên kiếm đều ở Hạo Nhiên, tuy nói Bạch cũng là thanh tiên kiếm Thái Bạch, lúc ấy thân kiếm đã chia ra làm 4, Bạch cũng mặc cho nó tự động nhận chủ, Trần Bình An, Triệu Diêu, Phỉ Nhiên cùng Lưu Tài, 4 vị kiếm tu đều chiếm 1. 4 người bọn họ đến từ trận doanh khác nhau, nhưng đều là kiếm tu, đều là người trẻ tuổi. Mũi kiếm sát lực lớn nhất tìm được Trần Bình An lúc ấy khô thủ đầu tường. Cho nên Ngô Xương Hằng ở trên thuyền hàng Dạ Hải, tìm được Trần Bình An, thật ra có thể coi là đã tìm được tiên kiếm Thái Bạch, chuôi kiếm kiếm ý nặng nhất, nhận chủ nổi bật. Nửa thân kiếm có kiếm khí nhiều nhất thuộc về Lưu Tài. Nửa thân kiếm còn lại chứa đựng truyền thừa kiếm thuật Bạch Dã, rơi vào tay Triệu Tuân. Đây chính là vì sao năm đó Triệu Tuân lưu lạc ở đảo hoang ngoài biển, vô tình gặp được Bạch, bây giờ tại sao lại có ý nguyện vĩ đại, muốn một lần nữa hợp tiên kiếm làm một, quy tụ một kiếm. Triệu Tuân là đệ tử thân truyền của Bạch cũng một nửa kiếm thuật, tự cho mình là một nửa học sinh. Lão quan chủ cầm lên một quân cờ, nói, thanh những sắc nghi thần nghi quỷ, ngọc phù cung vân thâm đạo hữu, không công thêm ra một sợi nhân quả tuyến chém không đứt lý hoàn loạn như vậy, muốn chửi má nó. Thanh những đương nhiên không phải là hóa thân của ngôn sư gì gì đó, trên thực tế, xuất thân của thanh những cùng Trần Bình An quả thật là không khác biệt lắm, tiền thân không có lai lịch gì ghê gớm, đặc thù thần dị. Về phần nhân vật như vậy, vì sao có thể có tạo nghệ phù triện như bây giờ, đại khái cái này gọi là trời không tuyệt đường người. Du sơn ngoạn thủy vui thấy phong cảnh mới, thiên địa cũng muốn thấy mấy khuôn mặt mới mẻ. Trần Bình An vẻ mặt đau khổ hỏi, ngôn sư cùng lão tiền bối là bạn tốt. Lão quan chủ cười nói, nếu không thì ngươi cho rằng sao, lão già này đạo linh không ngắn, trước kia thường xuyên đến uống rượu, có một cái mũi hẻm rượu, lôi thôi lếch thếch là kẻ lắm lời, cũng là người say rượu. Nhưng mà hắn và Tiểu Mạch lại không quá hợp ý, gặp mặt cũng không nói chuyện. Trần Bình An nói, nghe Tiểu Mạch nói qua, trước kia hắn cùng với tiền bối cùng nhau ủ rượu, thường xuyên nhiều năm cũng không nói một câu. Lão quan chủ vuốt râu mỉm cười nói, đây chính là bằng hữu chân chính, không cần nói chuyện, trầm mặc thời gian dài, cũng không cảm thấy xấu hổ với nhau. Về phần Tiểu Mạch và Vân Thâm, nhìn như trầm mặc, thực ra là không thể nói gì hơn. Bọn họ đều có cảnh giới đạo hạnh. Tính cách, không ai muốn rời đi, dẫn đầu nói vài câu nhảm. Nhưng vận khí của ngôn sư giống như vận đạo, trốn tới trốn lui, hai lần cũng không thể tránh kiếp, binh giải chuyển thế, ta đã sớm khuyên hắn, đạo sĩ hành đạo đại lộ, một viên đạo tâm không nên sợ hãi không tiến, chỉ là thiên tính cho phép, hắn đã biết đạo lý, mỗi khi gặp mấu chốt, chuyện đến trước mắt, lại không làm được. Chỉ nói lần này, không phải lại bị đồng đạo Vu Huyền dựa vào bản lĩnh đoạt tạo hóa, là một trong những mua bán thêm đầu người, ngày sau ngươi hành tẩu man hoang. Giúp ta đi Ngọc Phủ Cung một chuyến, kiếm trảm ngôn sư, giúp hắn lột xác. Trần Bình An nghe vậy sững sờ tại chỗ. Còn có thể làm mua bán như vậy sao? Giá cả đã thương lượng xong rồi thì lại thêm vào. Huống chi cho dù ta muốn đi man hoang thiên hạ, cũng không phải là nơi nhàn nhã du lịch gì. Lão quan chủ lại mặc kệ, nhìn năm vị khách đang ở trong nhà tù. Lão quan chủ không cần bấm ngón tay tính toán, cũng có thể thấy được dụng ý của Trần Bình An. Thiên có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Thuận thiên hành khí với đất, phân thời hóa dục, dùng thành vạn vật. Tự xoáy lại qua lại, sinh sôi không ngừng. Trần Võ Sơn tu sĩ, người thừa kế của trận chiến năm xưa, đã chém một kẻ trong số đó. Thôi Sảm đã thành công, trong việc thuyết phục võ miếu tổ đình trung thổ giao cho 2 phần võ vận. Nhờ vậy mà một thân thừa thời vụ có được 3 phần võ vận, hoàn toàn xứng đáng với ngũ hành thuộc kim. Tiêu Hình là tên thật, còn tên giả là Hứa Kiều Thiết, với đạo hiệu U Nhân và pháp bào xanh biếc mang tên Đại Mạo. Chân thân của nàng là một loại tiên cầm cổ đại, có khả năng ngậm lửa và bay vút, vì vậy được dạy hỏa pháp, phá cảnh thần tốc. Vu Tranh làm đầu bếp nhiều năm ở Mã Phủ, nàng xuất thân từ dòng dõi Thanh Y Anh Đào của người rửa oan, tên thật là Công Tôn Thương. Ngũ hành thuộc thủy, kiếm tu Đậu Khấu, ngũ hành thuộc mộc. Đáng tiếc, tiên tảo của bộ lạc Tuyết Xương ở Quảng Hàn Thành cũng thuộc ngũ hành, thuộc thủy giống như Công Tôn Diễm, cho nên không thể gom được ngũ hành. Lão quan chủ cười nói, thanh những kia. Chỉ nghe tên giả liền biết ngũ hành thuộc thổ, ngươi bỏ lỡ mất rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An lẩm bẩm nói, nếu là quả thực trùng hợp như vậy, chẳng lẽ không nên cảm thấy khủng bố sao? Lão quan chủ thần sắc nghiền ngẫm, gật đầu nói, hình như cũng đúng. Không đợi Trần Bình An mở miệng, lão quan chủ đã nói sang chuyện khác, là một phen nguyệt đán bình, nếu như phân phẩm, thời gian còn lại sẽ giống như Tiêu Hình, thuộc về tư chất hạng nhất, Đậu Khấu thuộc về địa tài hạng thứ đẳng, tiên tảo là hạng tiếp theo. Công Tôn Diễm không nhập lưu, cho nên 2 người sau, có thể thay thế. Nhốt Công Tôn Diễm ở chỗ này, vốn cũng không có ý nghĩa gì lớn. Thời gian lâu hơn, nàng sẽ là người suy nghĩ hao kiệt nhanh nhất. Đậu Khấu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp, bước chân Tiêu. Đến lúc đó Công Tôn Diễm ngay cả bóng lưng Đậu Khấu cũng nhìn không thấy. Trần Bình An sinh lòng nghi hoặc, hỏi một vấn đề thực mấu chốt. Tiêu Hình có thể ngồi ngang hàng với thời vụ. Lão quan chủ cười nhạo nói, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của tiên nhân, ngươi cũng chỉ ngang hàng với ta. Chút thủ thuật che mắt mà đối phương thi triển ra cũng không nhìn ra được. Trần Bình An đương nhiên nguyện ý khiêm tốn thỉnh giáo, nguyện nghe tường tận. Hắn chỉ nhìn ra chân thân Tiêu Hình là cú, điều này ở nhân gian tuyệt tích đã lâu, tương truyền thánh nhân viễn cổ từng thấy có chim nếu kêu bay du ngoạn thanh minh, lấy cái cây mộ thì bỗng nhiên hỏa xuất. Lão quan chủ chỉ Tiêu Hình kia, cười ha ha nói, nàng tu hỏa pháp, đó là mệnh cách thuộc hỏa. Là ai dạy đạo lý cho ngươi? Lão Tú Tài, hay là Lục Tiểu Tam? Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Lão quan chủ không nói nhiều nữa, lời không hợp ý thì nhiều lời. thật sự không có cách, Trần Bình An đành phải kéo Lục trưởng giáo đi ra đệm lưng, là Lục Trầm. Dù sao cũng là Lục Trầm tự mình nói, xưng hô hắn là Lục trưởng giáo, liền có vẻ xa lạ. Nói chuyện với lão quan chủ, thật ra không tốn sức, mạch lạc rõ ràng. Lối suy nghĩ của lão đạo sĩ, tuy cảnh giới cực cao, lại không quá thích nói huyền ngôn cùng lời mạnh miệng, hàm nghĩa nội dung không bao giờ đen tối, không nghĩ tới làm cho người ta suy đoán cùng phỏng đoán như thế nào, giống như một dòng sông dài trùng trùng điệp điệp, mạch suy nghĩ của người khác, hoặc xuôi dòng mà xuống, hoặc ngược dòng mà lên, cả hai đều có thể. Tóm lại chính là đừng nghĩ đứng bên bờ làm tường quan, hàm hồ cho mình thông minh. Quả nhiên, lão quan chủ lúc này mới tiếp tục nói, chỉ hơi chuyển hướng đề tài, ngươi làm sao tìm được Thanh Nhưỡng? Truy bản Tố Nguyên, có phải bắt nguồn từ ngươi thành công vẽ phác thảo trong trí nhớ Tiêu Hình, một bức tâm ý tương liên hay không? Mộc khắc thổ, là kiếm tu đậu khấu thuộc mộc, liên lụy ngũ hành thuộc thổ. Đất khắc nước, còn lại là áp chế của Thanh Nhưỡng và khắc chế, còn lại là tiên tảo của Quảng Hàn Thành. Nghe đến đó, Trần Bình An càng thêm hoang mang. Chiếu theo cái này mà nói, Tiêu Hình người thuộc hỏa, hỏa khắc mộc, không phải vừa lúc khắc chế đậu khấu, bộ ngũ hành tương khắc này mới là đúng. Lão quan chủ nói, trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, ngọc cương sinh từng nói, cú trở thành lão vật tinh, tức là mộc mị, lửa từ trong tổ lên. Người đọc sách, chưa từng nghe qua. Trần Bình An lật xem ký ức một lát, nhịn không được hỏi, người nào nói khi nào. Lão quan chủ vuốt râu trầm ngâm, chậm rãi nói, đại khái hơn 2.000 năm trước, ở trong một tòa thư lâu nào đó của Thanh Đồng, thấy một quyển tạp tập không có danh tiếng gì. Trần Bình An vẻ mặt hơi tỏ ra cứng ngắc, cuối cùng còn có thể bảo trì mỉm cười. Tiêu Hình là một loại thuộc hạ gần như trời ban mộc sinh hỏa, một thân kiêm hai loại mệnh cách, nếu nói việc này, công phu của ngươi đều đặt ở bên trên kiếm thuật quyền pháp, đọc sách không nhiều lắm, còn có thể hiểu được. Lão quan chủ chậm rãi nói, nhưng ngươi là một người thường xuyên học Lục Tiểu Tam bày quầy bán hàng đoán mệnh, liệu có biết trong ngũ hành mệnh lý, chỉ có hỏa thổ đồng cung. Nói như thế, một con chim trong lồng, tâm tương thiên địa. Thời vụ còn lại, vàng, đậu khấu, gỗ, tiên tảo, nước. Tiêu Hình, trời sinh thần dị, mộc hỏa đều có thể. Ngày mùng 5 tháng 5 sinh ra Trần Bình An là hỏa thổ đầy đủ. Đầu mạch lạc này, hoàn toàn không có chi tiết, lịch lịch rõ ràng. Lão quan chủ đánh giá không cao không thấp, cuối cùng làm được một việc đứng đắn. Đợi tương lai chứng đạo phi thăng, so với tu sĩ cùng cảnh mà nói, rất có thể quan trọng. Ngũ hành đầy đủ, thiên địa hành khí liền có quỹ đạo. Có thể tràn đầy nguyên thần người tu đạo, tẩm bổ hồn phách, cường tráng thể phách. Kiếm tu vốn có thể bằng vào phi kiếm bản mạng phụng dưỡng thể phách thần hồn, võ phu thuần túy, càng đi con đường võ đạo thân thể thành thần. Hơn nữa, số lượng vật đại luyện càng ngày càng nhiều, chẳng khác gì là hơn 1.500 tòa khí phủ cường cửa, đều có trấn trạch chi bảo. Tương lai Trần Bình An đại đạo thành tựu cao thấp, đạo hạnh mạnh yếu, khó mà nói, nhưng mà chỉ nói chuyện gánh đánh, quả thật đáng giá chờ mong. Đừng cảm thấy Châu Tử là giảng ngũ hành, có công truyền bá, sâu trong nội tâm có bài xích đối với chuyện này. Trong núi lấy kiếm treo xác, hù dọa ai chứ? Châu Tử tâm cao hơn trời, cũng không cố ý nhằm vào ai. Hắn là người muốn làm cân bằng của phương thiên địa này. Ngươi bỏ qua ngõ Nê Bình Cố Sán, chính là không buông tha cho mình. Ngươi không có buông tha cho Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, chính là buông tha chính mình. Thân thể, pháp bảo, tiên thuật, mệnh lý, khí số, công đức, gia tộc, sư truyền, đạo tràng. Trong đó mệnh lý rất quan trọng, cũng không phải mệnh lý trọng yếu nhất. Nói tóm lại, người tu đạo chính là khổ công phu tăng giảm trong 9 sự kiện này, không ngừng tăng thêm, may vá bù đắp. Cố gắng tăng trưởng đạo lực của người tu đạo, củng cố đạo hạnh cho người tu hành tiềm linh. Lão quan chủ từ bàn cờ tùy tiện chọn 5 quân cờ màu sắc khác nhau, lơ lửng trên không trung, dựa theo ngũ hành tương sinh, mỗi quân cờ nối tiếp ra một đường, liền thành một vòng tròn đại đạo hoàn chỉnh, tự tuần hoàn. Nhìn Trần Bình An ngầm hiểu, từ trên bàn cờ phân biệt kẹp lên 4 quân cờ. Lấy một quân cờ trong vòng tròn của lão quán chủ làm khởi đầu, lại thành một vòng tròn. Lão quan chủ gật gật đầu, sau đó lại nhấc lên 4 quân cờ, trên bàn cờ, lại tạo ra một cái vòng tròn ngũ hành. 3 vòng tròn đan xen. Trần Bình An trầm ngâm không nói, nhìn lại lão quan chủ sẽ cười thầm, rút về hình tròn ban đầu cùng với một thuộc hạ nào đó của vòng tròn thứ hai, một lần nữa đặt lên tiết điểm vòng tròn thứ nhất. Trần Bình An hỏi, Châu Tử tiếp được sao? Lão quan chủ không đưa ra đáp án, nói, hôm nay truyền đạo đến tận đây, hỏa hầu không sai biệt lắm. Trần Bình An không dám hy vọng xa vời thêm nữa, hỏi, sơn môn sơn đạo bên kia. Tiểu đồng áo xanh còn ở bên kia vấp phải trắc trở, lão quan chủ mỉm cười nói, thế nào, Trần đạo hữu muốn thay ngự giang tiểu xả kia ra mặt. Chỉ là một tên nguyên anh cảnh mà thôi, còn không đáng để Bích Tiêu Động chủ đạo pháp thông thiên chấp nhặt với hắn. Nếu phi thăng, đoán chừng lúc này đã ở trong đạo tràng dưới vầng trăng sáng kia rồi. Trần Bình An thử tính nói, tiểu bối vô tâm mạo phạm lão tiền bối, trừng phạt nhỏ. Nói thật, cho tới bây giờ, Trần Sơn chủ cũng không biết cung phụng nhà mình rốt cuộc nói cái gì, làm cái gì, để lão quan chủ khó có thể tiêu tan như thế. Lão quan chủ hỏi ngược lại, ta chuyển cho ngươi một chút bí quyết tu đạo, ngươi phải dạy ta làm việc. Trần Bình An cảm thấy vô lực, chủ yếu là Trần Linh Quân đụng phải Bích Tiêu động chủ, để hắn làm sơn chủ, nghĩ như thế nào chột dạ như thế. Lão quan chủ đứng lên, nói, tiên nhân cảnh còn dễ nói, đợi ngày nào đó chứng đạo phi thăng, có thể xem như quái vật lớn của nhân gian. Mỗi một chuyến ra ngoài, khó tránh khỏi đều sẽ nhắc lên sóng gió. Loại dã tu như Phùng Tuyết Đào là không quan tâm nhân quả hồng trần. Hỏa Long chân nhân năm đó loại cường phi thăng này là có bí pháp, chơi nhân gian, có thể tận khả năng không dính nhân quả. Chỉ sợ hai đầu không dựa vào, nửa thùng nước lắc lư, bắn ra bọt nước. Đối với nhân gian mà nói, có thể là một hồi cam lâm hạn hán lâu ngày, hoặc là một trận lụt lụt thiên tai nhân họa. Thiên Niên Vương bát vạn năm quy. Cái trước nói lục địa thần tiên trên ý nghĩa bình thường, cái sau là nói phi thăng cảnh cùng thập tứ cảnh. Tu sĩ phi thăng cảnh muốn trường thọ vĩnh niên thì phải có một cái mai rùa. Tốt nhất là có được một tòa đạo tràng khác loại. Lão quan chủ đột nhiên nói, biết người lò gốm ẻo là kia, nếu là không nói chuyện nhân quả dài dòng, chỉ nói đời này của hắn, vì sao lại lựa chọn tự sát? Thật sự là bị mấy câu nói mà chết. Nữ tử Vũ Sư Viễn Cổ Thiên Đình xoay người vì Nam Nhi. Tô Hạn là người thợ nung lò chịu hết kiếp nạn mà thoát câu đi. Trần Bình An im lặng một lát, gật đầu nói, là thật lâu sau mới chính thức hiểu được. Năm đó Tô Hạn đưa ra lựa chọn kia, là bởi vì sự tồn tại của ta. Lão quan chủ gật gật đầu, có thể nhận rõ đạo lý này, dám thừa nhận việc này, nói rõ ngươi coi như có chút đảm đương. Không uổng phí người ta tặng ngươi một cơ duyên đại đạo thân thủy. Một lòng muốn làm người tốt thì phải làm chuyện tốt người tốt làm nhất định sẽ có kết quả tốt. Đừng không thẹn với lương tâm, chuyện này vạn cổ vẫn phải suy nghĩ, bởi vì Tô Hạn bệnh nặng ở giường. Trần Bình An cần học đồ lò nung mỗi ngày sắc thuốc chăm sóc, hai bên sớm chiều ở chung, đã thành tiểu thế giới tự thành thiên địa. Vì vậy, trong thế giới của Tô Hạn, chỉ tồn tại những người tốt. Khi Tô Hạn cuối cùng có thể rời khỏi giường và bước ra khỏi tiểu thiên địa này, anh sẽ trở lại với thế giới phức tạp, nơi lòng người và hành vi không thể phân định rõ ràng giữa tốt và xấu. Trước đây, Tô Hạn có thể chịu đựng những điều mà con người đã quen thuộc, nhưng giờ đây, chính những nỗi đau và khổ sở mà anh từng coi là bình thường lại trở thành những thử thách thật sự. Khiến anh phải đối diện với thực tại khắc nghiệt, trên ý nghĩa nào đó, nói là Trần Bình An tồn tại, thúc đẩy nguyên nhân cái chết của Tô Hạn là một mạch lạc thông suốt. Ít nhất ở trong lòng Trần Bình An, cùng với trong mắt lão quan chủ bên này, là một đường nhân quả mạch lạc rõ ràng. Lão quan chủ cười híp mắt nói, không cảm thấy ta đang nghiêm khắc cầu xin ngươi sao? Trần Bình An lắc đầu nói, không cảm thấy. Cho người khác hy vọng, bản thân đã là một loại quá nghiêm khắc, nhân sinh trên đời, ôm hy vọng, có hy vọng, thì không tính là nghèo thật sự. Lão quan chủ ừ một tiếng, lần đầu tiên không chút che giấu thần sắc tán thưởng của mình. Nghèo cùng giàu, thật ra không phải là một đôi từ phản nghĩa, nghèo cùng giàu mới đúng. Cùng nghèo đối diện, thật ra là đạt. Cùng chi cổ tự, thượng huyệt hạ cung. Ngụ ý là một người có giúp dưới đất, nói gì thông suốt, không hề có đường ra. Lão quan chủ hỏi, biết vì sao ta đã tặng ngươi một phần tư ngẫu hoa phúc địa, lại để Lạc Phách Sơn có thêm một tòa hộ sơn đại trận ngũ nhạc chân hình đồ không? Trần Bình An nói, có mấy lời. Chỉ có thể để tiền bối giúp đỡ, do vãn bối tự mình nói ra, có hiểm nghi phu tử kia tự nói khoác không biết ngượng. Lão quan chủ mỉm cười nói, ngươi nghĩ sai rồi, thái độ của ngươi đối với thế giới, nguyện ý thực hiện, cùng con đường hợp đạo của ta, quả thật tương đối phù hợp, nhưng cái này không phải nguyên do chân chính. Quan điểm của ta và Châu Tử, vừa hay ngược lại, hắn là người bi quan, cảm thấy loại người như ngươi, nếu như lấy thân phận kiếm tu chen thân cảnh giới thứ 15, có thể sẽ dẫn đến kết quả xấu nhất nào đó. Hắn cảm thấy vùng thiên địa này không thể thừa nhận, cho dù chỉ là một khả năng, ta dám đánh cược. Cái chiếu bạc này là ngươi tự tay chế tạo, đủ kiêu ngạo. Như thế nào có thể khiến Thôi Sảm và Thôi Đông Sơn tách ra nhìn, lại là coi Tạ Cẩu và Bạch Cảnh là cùng một người? Không vội trả lời, suy nghĩ thêm một chút đến cùng là vì sao? Con đường lên núi thần đạo kia, cách sơn môn đền thờ không xa, hạt gạo nhỏ hiếu kỳ hỏi, Cảnh Thanh, ngươi làm gì vậy? Nàng đã tuần sơn qua lại, sao còn đi dạo bên này? Con đường núi thần đạo này có gì đáng xem? Trần Linh Quân thật sự không có cách nào tiếp tục phùng má giả làm người mập, ngồi ở trên bậc thang, dò hỏi, hữu hộ pháp, ngươi cùng lão đạo cao cao kia, có quen biết không? Muốn làm tốt tai báo thần của Lạc Phách Sơn, phải làm việc cẩn thận, tâm tư kín đáo, nói chuyện cẩn thận, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám phương, thiếu một thứ cũng không được. Lão tiên trưởng hòa ái, thân thiết với ai cũng, khó mà nói quen hay là không quen, Nhưng nàng và Cảnh Thanh là quan hệ gì? Hạt gạo nhỏ cũng đi thẳng vào vấn đề, nghi ngờ nói, có việc muốn thương lượng với lão tiên trưởng. Nhờ ta truyền lời. Trần Linh Quân đáng thương gật gật đầu, ngươi cứ nói với hắn, ta biết sai rồi, để cho đại nhân hắn có đại lượng. Tiểu Mễ gãi gãi mặt, vấn đề là ta cũng tìm không ra lão tiên trưởng a. Trần Linh Quân nhỏ giọng nói, gọi vài tiếng đạo hiệu của Bích Tiêu động chủ, ngươi nói thêm chút tâm sự đi, đoán chừng lão đạo trưởng nghe được, không cần tìm. Hạt gạo nhỏ đặt hành sơn trượng và đòn gánh vàng ở bên chân, thần sắc nghiêm túc, cau mày, nhắm mắt lại, hai tay chập lại. Trần Linh Quân tò mò hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Chỉ là cùng vị đạo trưởng kia tán gẫu vài câu tâm sự, không cần thiết phải khoa trương như vậy chứ. Hai tay chắp lại, hạt gạo nhỏ mở mắt ra, thẩm oán nói, Cảnh Thanh à, tâm thành, phải tâm thành. Nhớ rõ người tốt sơn chủ từng nói, tâm thành thì linh thông thần minh, nhất niệm chúng sơn hồi hưởng. Trần Linh Quân thật sự nhớ rõ một nửa, nghi hoặc nói, đây không phải lời tiên úy đạo trưởng lần trước nói với hai ta nhàn thiên sao? Hạt gạo nhỏ vừa nhắm mắt lại, đành phải mở mắt chừng một cái, nói, không thể là sơn chủ và tiên úy đạo trưởng tốt nói a. Trần Linh Quân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có chút oán thầm, con mẹ nó, bằng hữu này của tiểu mạch tiên sinh, có chút đạo hạnh a, lần này đúng là dựa vào lão gia nhà mình cũng có chút dấu hiệu không đáng tin cậy. Chỉ là không đợi hạt gạo nhỏ cầu nguyện thành tâm, lão đạo sĩ và Trần Sơn chủ đã cùng nhau xuất hiện trên thần đạo. Tuy không phải chân thân, nhưng Trần Bình An vẫn thay đổi trang phục. Lão quan chủ với vẻ mặt hiền hòa, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé áo đen, trong khi Trần Sơn chủ bật cười ha hả và tát vào đầu cậu đồng tử áo xanh. Trần Linh Quân cẩn thận quan sát tình hình, nhận thấy điều gì đó trong lòng đã quyết định, liền lôi kéo hạt gạo cùng nhau rời đi. Nhìn thấy đạo sĩ Mộc Trâm đang đọc sách trước chân núi, lão quan chủ hỏi, tại sao không đưa ông ấy lên núi? Trần Bình An đáp, ông ấy không thể đảm bảo nổi. Lão quan chủ nói, nếu hắn ở trên núi, mà không phải canh cửa, như vậy trong vòng trăm năm, Lạc Phách Sơn sẽ có từng cái thiên đại phúc duyên khó hiểu, hàng lâm trong núi. Người gặp có phần. Nào có cái gì thập tứ cảnh cùng hậu bổ đánh lén, thanh nhưỡng đã sớm bị hoàng đình tìm được, tiêu hình kia chỉ sợ sẽ bị khí vận ngẫu phúc địa lưu chuyển, tự động săn bằng, người cũng không cần hộ đạo cho đinh đạo sĩ, môn phi thăng pháp tự ngộ ra đó, người có thể buông tay tự tu. Nói không chừng nhận ân huệ từ việc này, tiểu mạch hoặc tạ cẩu, sẽ có hy vọng sớm xác định con đường hợp đạo. Tóm lại chỗ tốt sẽ làm ngươi nhiều đến không thể tưởng tượng. Trần Bình An tò mò hỏi, công tham thiên như thế cho mình, trăm năm sau sẽ như thế nào? Hắn lúc ấy đại khái xác định thân phận đạo sĩ tiên úy, kỳ thật không có suy nghĩ nhiều, cung phụng lễ kính là được. Thu đồ đệ, nghĩ cũng không dám nghĩ, lùi một bước, nạp tiên úy làm gia phả tu sĩ tổ sư đường của Sàm Sắc Phong. Trần Bình An vẫn cảm thấy không nên chiếm tiện nghi như thế, kiến công lập nghiệp, lập chí dụng tâm, như trồng cây cối, trăm năm cây cối, trước có rễ cây, sau có thân cây, đợi cành lá rậm rạp, lá sau có hoa, một đường rõ ràng, thứ hai rõ ràng. Ở tòa ngẫu hoa phúc địa kia chính là thiên hạ nhân gian của Đông Hải Quan Đạo Quan, một hồi thiếu niên bối kiếm du lịch, Trần Bình An chịu ảnh hưởng rất sâu, đến nay còn có ích lợi, nhắm chừng về sau vẫn là vậy. Lão quan chủ nói, quả thật đi đường tắt như thế, đương nhiên phải trả nợ. Nếu đần độn u mê làm thành việc này, ở Kỳ Sắc Phong tổ sư đường an bài cho tiên úy một cái ghế, ngược lại còn dễ nói. Nếu là cố ý như thế, tự cho là thông minh, trong lòng có may mắn, có thể khó mà nói. Lão quan chủ trầm mặc một lát, mỉm cười nói, phòng trừng ngọn núi này sẽ nổ mất. Một cái, mỗi cái chiếm một nửa. Ở thiên giả chu vi chặt chẽ, bị tam giáo tổ sư sau khi tán đạo vây khốn trong di chỉ thiên đình. Người ở dưới đất Trần Bình An, sao có thể không bị khảo nghiệm, nếu đã gặp chuyện, đều là gặp mình. Làm sao tự xử, thật ra đơn giản. Đi đầu đại đạo dương quan, quân tử cả ngày càn càn. Trần Bình An nói, tiền bối sẽ phải quay về thanh minh thiên hạ. Lão quan chủ gật gật đầu. Trần Bình An liền cáo từ rời đi. Lão quan chủ vừa muốn trở về đàn tràng, liền thấy Mộc Trâm đạo sĩ chân núi bên kia đã đứng dậy, lại chắp tay làm đạo môn quy quy củ củ. Hắn chỉ đành đi thêm vài bước, đi bộ xuống núi. Lão quan chủ qua sơn môn đền thờ, lại cùng đạo sĩ kia chắp tay đáp lễ, tạ cổng ngồi trên bậc thang bên này, chăm chú quan sát cảnh náo nhiệt. Cô gái với chiếc mũ lông chồn thì thầm, cảm thấy xấu hổ khi mang theo đoản kiếm chỉ để thưởng ngoạn núi non. Bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc tìm đường liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta chỉ học hỏi được một chút như vậy, không thể áp dụng nhiều lần. Tạ cẩu chậc lưỡi tỏ vẻ kỳ quái, bên đạo tổ. Hắn cũng không thấy vị Thái Châu đạo nhân này thành tâm cúng bái ra sao, có lẽ chỉ vì không thể chống cự mà thôi. Về phần Bích Tiêu động chủ ở chỗ Mộc Trâm đạo sĩ, vì sao như thế, thật ra là có tin tức. Tiểu Mạch chính miệng nói, trên con đường viễn cổ, uốn lượn một đường. vô luận gió thổi nắng chiếu, hay là mưa tuyết bằng bạc, đạo sĩ như rồng ở nơi hoang dã. Lão quan chủ bên cửa suy nghĩ một lát, chẳng những không đi tìm vị Trần đạo hữu kia gây phiền toái, ngược lại cười to không thôi, chủ động báo đạo hiệu đạo tràng. Vạn năm tới nay, lần đầu tiên gặp người giới thiệu thân phận, lấy Lạc Bảo Than Bích Tiêu Động chủ tự xưng, chủ động chắp tay từ biệt cùng đạo sĩ Tiên Úy. Tiên Úy không hiểu ra sao, đành phải chắp tay hoàn lễ. Đợi cho vị lão đạo nhân kia đại khái là bởi vì thân thể quá mức khôi ngô, mới có thể hơi còng xuống biến mất không còn tăm hơi. Tiên Úy xoa xoa cổ mỏi của mình, run lên tay áo đạo bào, đọc kinh sách nhiều rồi. Trần Bình An chuẩn bị đi kinh thành Vân Nham Quốc xem một chút, trước tiên gửi một phong phi kiếm truyền tin cho Trùng Thu. Mơ hồ nói lần này quá trình cùng kết quả tìm thấy Thanh Nhưỡng mấy lần, bảo Trùng Thu chuyển lời cho tổ sư Đường Lâm thời xây dựng, nói Mễ Đại Kiếm Tiên tự thân ra tay, đáng tiếc chỉ bắt được hai đồng bọn, phù lục tu sĩ chạy mất chính chủ kia, nhưng mà yêu tộc man hoang này khẳng định đã không còn sức làm dối, chuyện đại độc mở ra mấy chục nước ven bờ đại độc có thể yên tâm phục công. Hán tử tướng hung tướng mặt trắng như tờ giấy kia, cùng nhân tình của hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào, sau khi suy nghĩ một phen, vội vàng cuống quýt rời khỏi hoang miếu, tìm thấy Trần Bình An bên kia chân núi, nói vợ chồng bọn họ nguyện làm nô làm tì đi theo tiên lão gia. Trần Bình An bật cười, tự nhận mình đã quen với việc độc hành từ Nam ra Bắc, không thích có ai hầu hạ, nên cảnh báo rằng các người đã tìm nhầm người, tốt hơn hết nên tìm chỗ khác để dựa dẫm. Có lẽ trong lúc trò chuyện, vị này đã biến ba vị nam nữ ma đạo thành những tiên sư đã trải qua kiếp nạn, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn, khiến họ càng thêm kiên định với quyết tâm của mình. Trên con đường núi, họ cúi đầu bái lạy, một người la hét, một người lại nhảy múa, kể lại những năm tháng gian truân mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, khi họ ngẩng đầu lên, hình bóng của vị thư sinh đã không còn, nhưng họ vẫn không từ bỏ ý chí. Cuối cùng, vào lúc trời tờ mờ sáng, trong một trạm dịch hoang phế, họ lại nhìn thấy vị tiên sư đang mượn bếp nấu ăn. Nam tử tên Phạm Đồng, nữ quỷ tên Tạ Tam Nương, hỏi tiên sư kia, có phải ghét bỏ xuất thân đê tiện cùng quá khứ của bọn họ hay không? Trần Bình An không nói gì, chỉ là mời bọn họ ăn bữa sáng đơn giản một chút. Tạ Tam Nương có nhãn lực rất tốt, tay chân chịu khó, giúp đỡ thu dọn bát đũa. Trần Bình An cũng không ngăn cản, trêu ghẹo một câu, các ngươi không biết điều sao, ai dám mang các ngươi theo bên người, ai nhìn thấy đội ngũ này của chúng ta, không hiểu lầm chúng ta là hạng người cùng hung cực ác trộm nhà cướp của. Phụ nhân là người tự biết mình, cười đến mức hoa chi nở rộ, hán tử sầu đến mức vò đầu bứt tóc, dựa vào lương tâm mà nói, đạo lý quả thật là đạo lý như vậy. Chỉ là tướng mặt này của hắn, là trời sinh, học hành từ trường tư, phu tử cũng không dám đánh vào tay hắn. Trần Bình An hỏi bọn họ một vấn đề, nếu lúc trước ở trong miếu hoang kia, vừa đối mặt đã đánh giết các ngươi sẽ oán ai? Phụ nhân nói chuyện tương đối có giọng quan, nhưng hán tử lại tương đối thành thật, nói mặt oán hận, tương tự như việc không nhất thiết phải có câu trả lời chính xác. Vị sư phụ kế tiếp chỉ đơn giản hỏi họ về tình hình gần đây, ở các quốc gia lân cận dưới chân núi. Và hai người đương nhiên đã thoải mái chia sẻ những gì mình biết. Trước khi lên đường, Trần Bình An bày tỏ mong muốn ghé thăm kinh thành của Vân Nham Quốc, và nếu hai người muốn đi cùng thì có thể đi theo. Hai người lập tức ánh mắt sáng lên, vì đây cũng là con đường thuận tiện cho họ. Họ thề nguyện sẽ giữ vững lập trường, chỉ theo sau vị sư phụ mà không để ai hiểu nhầm rằng ba người họ là một nhóm. Tạ Tam Nương đã nhanh chóng thay đổi một bộ trang phục có thể ôm sát hình thể từ trong túi. Hán tử lén lút nhắc nhở phụ nhân rằng, vị tiên lão gia kia có thuật pháp thông thần và đạo hạnh cao thâm là điều không thể nghi ngờ, vì vậy đừng có làm khó lão. Nữ quỷ đi thải dương bổ âm nhất đạo, không thể nhịn cười. Với tư thái như hồng liễu của nàng, làm sao có thể xứng đáng để được ghi vào pháp nhãn gia phả của các thần tiên trên núi. Nói tới đây, sắc mặt hán tử âm trầm hẳn lên, từng làm ấm chân tì cùng nữ quỷ của mỹ nhân bình thường trên núi, cũng có vài phần âm thầm bị thương. Hán tử thở dài một tiếng, áy náy hẳn lên, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Nữ quỷ cười quyến rũ, lật tay bắt lấy lòng bàn tay của hắn, gãi gãi, hán tử lập tức tâm thần nhộn nhạo hẳn lên, ánh mắt liền sống lại, sờ soạng về phía bộ ngực căng phồng của phụ nhân bên kia. Trần Bình An đi phía trước nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hai vị phía sau liền có chút thu liễm. Phạm Đồng là võ phu tứ cảnh, coi như không phải cao thủ trên giang hồ, dù sao ngũ, lục cảnh mới có Mỹ dự tiểu tông sư kia, đây cũng là lý do duy nhất Phạm Đồng lang bạt kỳ hồ như thế. Tạ Tam Nương là quỷ vật liễu cân cảnh. Hán tử bên cạnh dương khí sung túc, chỉ cần buổi tối làm đủ bài tập là có thể để nàng đi lại ban ngày không ngại, chỉ cần đừng tới gần miếu thành hoàng là không có vấn đề. Hán tử tụ âm thành tuyến mật ngữ nói, Tam Nương, ngươi nói hắn vì sao thay đổi chủ ý, cho phép chúng ta đi theo. Nữ quỷ cười nói bằng tiếng lòng, tóm lại là có thể có lợi, bằng không mang theo hai con ghẻ này làm gì, chơi vui không? Có cơ hội đi cửa ra một chuyến, mua mấy phong sơn thủy công báo lúc trước, xem có tin tức nào liên quan tới Trần Bình An hay không. Thính Phong chính là mưa, ngươi nghĩ cái gì vậy? Loại đại nhân vật có thể được công báo tên, thật có thể bị chúng ta gặp được sao? Huống chi hắn nói mình là ai thì chính là ai? Ta cảm thấy lúc trước một nam hai nữ trong miếu kia là cứng rắn đâm đầu, tùy tiện lấy ra một người, đối phó hai chúng ta là dư giả. Vị Trần Tiên Sư này nếu có thể dễ dàng hàng phục bọn họ, nói không chừng chính là một vị lục địa tiên trong truyền thuyết. Trần Bình An cũng mặc kệ bọn họ đánh nhau thì thầm. Chim Lồng muốn thành tựu một cái thiên thời địa lợi nhân hòa tiểu thiên thế giới hoàn mỹ, thời vụ còn lại mấy người bọn họ làm công dài hạn, hôm nay tạm thời vẫn là ở trên vật chất tĩnh lặng bỏ công sức. Về căn cơ của các nhân vật khác nhau, cũng chỉ là mở đầu. Người xưa nói gạo nuôi trăm dạng người, miêu tả thế gian muôn màu, phải có ít nhất 100 loại nhân sinh. Như mỹ nhân kia, da mặt vô hạn, mỗi người đều cần có cái tốt của mình. Trước mắt ví dụ như Hạ Hầu Biên Tiên, có thể làm nhân vật điển hình phạm thức, tổng cộng cũng chỉ có 50 mấy người. Tựa như lúc trước nói với Dư Thời Vụ, chỉ bằng vào những gì Trần Bình An nghĩ ra được, thường thường quá mức hợp lý, ngược lại không được hoàn mỹ. Cho nên làm thù lao, lúc nghỉ ngơi, Trần Bình An sẽ bảo đôi vợ chồng kia chọn lựa một ít chuyện xưa có thể nói, không câu nệ là hào ngôn tráng cử hay là lông gà vỏ tỏi, cái gì cũng có thể nói. Dù sao chuyện lục soát sưu tập ký ức người khác, đối phó Tiêu Hình, mấy cây tảo tiên, Trần Bình An tự nhiên là hạ bút thành văn, không có bất cứ chướng ngại tâm lý gì. Nhưng muốn nói đối với Phạm Đồng bọn họ dùng thủ đoạn này, thật đúng là không qua được tâm quan của mình. Một ngày kia, đợi đến khi trong tâm tương thiên địa có trăm nhân vật mấu chốt, có thể sâu chuỗi tất cả phong cảnh, kiến trúc, đồ vật trong lồng chim tước lại. Nói cách khác, nếu nói Thủy Dương Hệ Mã, những cây liễu, hoa ảnh đình viện lay động trên mặt trăng, vân vân, chúng đều là những bức tranh dừng lại. Như vậy có người, liền như cá gặp nước, bắt đầu hoạt bát lên. Hơn nữa sưu tập những nhân vật bản thảo này, khẳng định độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Đợi đến khi chân thân quay về phủ Diêu Lộc đạo tràng, Trần Bình An tiếp theo bế quan, một nhiệm vụ quan trọng trong đó, chính là thống kê một lão nhân trường thọ giả định già trên 10 tuổi, cả đời đại khái sẽ nhìn thấy mấy chục vạn, còn là trăm vạn các hình ảnh khác nhau, nhìn thấy, lại sẽ nhớ được mấy phần. Cho nên Trần Bình An lại gửi cho Thanh Đồng một phong mật thư, hẹn địa điểm gặp mặt trong thư, một chiếc lá ngô đồng, đó là một tòa thiên địa ảo giác. Trên tay Thanh Đồng còn có không ít loại lá ngô đồng này, nếu quyết tâm không bán, có thể mượn mà, cũng không phải không trả tiền, lãi đều có thể nói. Xung quanh không có bến đò tiên gia nào, nhân khí các nước đều tụ lại bến đò ngư lân. Nhìn ra được, trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, Đồng Diệp Châu có cái nhìn thay đổi rất lớn. Phố phường trăm công trùng hưng, nói là thế đạo Thái Bình có thể còn sớm, nhưng loạn thế khí tượng chuyển nhạt là không thể nghi ngờ. Một đường đi tới, đình ngắn dương liễu tiếp trường đình, chợt có phụ nhân Mỹ trang cùng cô gái xanh nhạt ra ngoài dạo chơi, duyên dáng yêu kiều trong đó. Thôn xóm hương dã gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ. Trong lúc đó Trần Bình An nhận được một phong hồi âm của trùng phu tử, nói trong tòa tổ sư đường kia, ít nhất một nửa thành viên giữ thái độ nửa tin nửa ngờ đối với việc này, cho nên rất nhiều tiểu quốc sau khi nhận được tin tức, đều là kiên trì to gan một lần nữa xúc phạm. Không khó lý giải, lúc trước Mễ Dụ chính là kẻ ra sức đuổi giết Thanh Nhưỡng Nhất, hiện giờ nhờ trùng thu đưa ra kết quả giết hai chạy một, thành viên tổ sư đường không phải hoài nghi sát lực của Mễ Đại Kiếm Tiên không đủ cao, mà là không tin được Mễ Dụ có loại vận khí tốt này. Có phải đổi thành hoàng đình cảnh giới thấp hơn nhưng phúc duyên thâm hậu, có thể phục chúng hơn. Nhưng trùng thu trong thư cũng mỉm cười nói một câu, chỉ cần Sơn chủ hiện thân một lần ở Ngư Lân Độ, cam đoan các thế lực lo nghĩ tiêu tan hết. Đại khái cái này gọi là danh thụ của người ta, ẩn quan đích thân tới Đồng Diệp Châu giết yêu, quả thật càng giống một viên thuốc an thần hơn. Hôm nay dừng bước trên một con đường ván ở một nơi trong núi, Phạm Đồng rốt cục nhịn không được nghi ngờ nói. Trần Tiên Sư, chúng ta nói những chuyện nhỏ như hạt vừng, nghe có ý tứ. Phụ nhân đối với điều này cũng là tò mò vạn phần, vểnh tai, muốn biết đáp án. Trần Bình An thuận miệng nói, người đọc sách đều thích viết bút ký văn nhân, ghi chép kiến thức sơn thủy, triều dã trưởng cố, còn có cung đình bí văn, quan trường nội tình các thứ. Ngoài ra thủy tiên sơn quỷ, hồ mị hoa yêu, cỏ cây tinh quái, đều phải có một ít. Không nhất định phải ghi lại đại sự, việc vụn vặt cũng có thể. Trần Bình An làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là một câu nói nhảm thuận miệng bịa chuyện như vậy, đôi vợ chồng kia vừa nghe cái này liền hăng hái, tựa như đánh máu gà, vốn cảm giác hai người đã móc rỗng câu chuyện, lập tức liền như khai khiếu. Sau khi xác định thật sự chuyện gì đều có thể kể lại, phụ nhân thậm chí lấy giấy bút ra, giúp hán tử cùng nhau tính theo số năm, trí nhớ không bằng bút nát, trước lẩm bẩm viết mấy tờ giấy, đợi cho viết đầy mấy tờ giấy, lại đi Trần Tiên Sư bên kia làm tiên sinh kể chuyện. Trần Bình An vừa ghi chép, vừa trêu chọc hỏi bọn họ sao lại trở nên văn như tuyền tuôn ra như vậy. Cô vuốt ve tóc mai, nói nếu có thể ở trên một quyển sách, có tên cùng câu chuyện của mình, là một chuyện rất tốt đẹp. Hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt rạng rỡ, Nói đời này mình nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể trở thành người nổi danh trong sách. Thì ra là thế. Hán tử bắt đầu ghét bỏ tên của mình không dễ nghe, bởi vì hài âm thùng cơm, từ nhỏ bị chê cười không ít. Hán tử liền hỏi Trần Tiên Sư, có muốn đổi hay không? Vị Trần Tiên Sư kia nói không cần, cái tên này, ở ngoài sách không được người khác yêu thích, ngược lại trên sách có chỗ tốt, bởi vì dễ dàng bị các quần chúng liếc mắt một cái nhớ kỹ. Ở một nơi sơn dã biệt nghiệp của một gia đình hào hoa xa xỉ cũ, đã là tường đổ, cỏ dại mọc thành bụi, chợt gặp mưa, bọn họ ở bên này trú mưa, khi mưa tạnh nước lại tụ thành tổ thủy ngân. Đôi vợ chồng kia thỉnh thoảng sẽ lặng yên đi xa, mỗi lần hao phí một hai khắc đồng hồ âm không đợi, khi trở lại, đều là mặt mày hồng hào, dung nhan tỏa sáng. Trần Bình An rời cái ghế thái sư ngồi ở dưới mái hiên, ngôi nhà cũ sau lưng là một tòa thư ốc rộng lớn, cất giấu vạn quyển sách, bên trong tủ sách đông đảo, sách vở ngã nghiêng, bộ tán loạn trên đất, toàn bộ là sâu mọt mốc meo, bức họa treo trên vách tường năm đó, toàn bộ rơi xuống đất, đầy rẫy vụn vặt, rất nhiều năm trước, có thể sẽ có một lão nhân bụng no thi thư ở đây, xếp hàng ngang như tường, trên vách tường treo tranh thời điểm hoa y bốn mùa thay đổi, mỗi lần có khách tới thăm vào phòng, không biết chỗ chủ nhân. Cần cao giọng hô hoán tên, chủ nhân nghe tiếng loảng xoảng đi ra, ngồi ở trên ghế thái sư, Trần Bình An bắt đầu lật xem chiến lợi phẩm thu được trong chiến dịch miếu hoang, kiếm tu đậu khấu kia có một vật gang tấc, lục lăng ngọc chất mới mão. Tiên tảo chỉ có một món phương thốn vật, là một thanh cổ kính hình dạng đặc thù, ngay cả Trần Bình An cũng chưa từng thấy qua, nhưng nếu bàn về tài sản bên trong, vẫn là thứ sau giàu có hơn, chỉ riêng tiền thần tiên, đã có hơn 200 đồng cốc vũ tiền, còn có hai món pháp bảo. Ngược lại, bên phía đậu khấu chỉ có một vài món đồ tiểu luyện bị vứt bỏ và không được sử dụng, chất lượng cũng không cao. Điều này phản ánh đúng xuất thân dã tu của nàng. Kiếm tu quả thật rất nghèo. Đem hai vật một lần nữa thu vào trong tay áo, phải chờ đôi vợ chồng kia đánh trống thu binh mới có thể lên đường. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Bình An trở lại trong phòng, hỗ trợ một lần nữa dựng lên tủ bát siêu vẹo. Có thể nhìn ra được, chủ nhân cũ là người đọc sách chân chính. Sách vở cất giấu đều không nặng phiên bản, trên sách có nhiều dấu sách và hàng mi, đề bạt, là thật sự đọc sách, mà không phải loại xem sách hay. Đôi vợ chồng kia hôm nay lại đi một chuyến đến hậu viện yên tĩnh, khi trở về lại thấy thêm một nữ tử áo bào xanh nhan sắc tuyệt diễm, Tạ Tam Nương liền có chút tự ti mặc cảm. Nữ tử áo bào xanh kia cùng Trần Tiên Sư ngồi song song dưới mái hiên, hán tử thấy nhân vật như thiên tiên như vậy, nào dám có nửa điểm tâm tư lệch lạc, chỉ cảm thấy Trần Tiên Sư cùng nàng đi trên phố xá. Khó tránh khỏi dạy người suy đoán, nam nhân kia khẳng định rất có tiền đi. Người đến chính là Thanh Đồng, từ kinh thành Vân Nham Quốc gấp rút chạy tới. Thực tế, vị trí đã hẹn trong thư tín còn cách đó mấy trăm dặm, nhưng Thanh Đồng không thể ngồi yên. Mặc dù Trần Bình An đã cố tình thu liễm thân thể với đạo khí, nhưng anh hoàn toàn không có ý định che giấu hành tung của mình. Thanh Đồng, với tư cách là một vị phi thăng cảnh, có khả năng trưởng quan Sơn Hà, nên tự nhiên từ xa đã nhận ra được. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định chờ Trần Bình An tránh mưa ở đây trước khi hiện thân. Còn về việc tại sao bên cạnh Trần Bình An, lại có một đôi nam nữ dễ dàng thu hút thiên lôi và động địa hỏa, Thanh Đồng cũng không tò mò về điều này. Không thể không thừa nhận, hai vị cảnh giới thấp kém kia, có thể xem nhẹ không tính toán. Giường chiếu hoa văn ngược lại rất nhiều, có thể nói gặp kỳ tướng ngộ lương tài. Lúc trước thấy bên cạnh Trần Bình An không có tiểu mạch mang giày xanh mũ vàng đi theo, Thanh Đồng không kìm lòng được thoải mái vài phần. Đạo nhân non đại khái có thể coi là nửa người trong nhà, biết được nhiều tin tức hơn, cho nên nghe nói việc này, có chút không cam lòng. Trần Sơn chủ người đạo đức tốt, không dễ hư danh, vậy thì tặng cho ta đi. Ngoại giới biết được là đạo nhân non ta tự thân xuất mã, sao có thể hoài nghi cái gì? Bởi vì lão mù cùng Lý Hoè đều không ở bên cạnh, hôm nay đạo nhân non tựa như bành trướng lợi hại. Loại tiểu quốc như Vân Nham quốc này, kinh thành có thể lớn đến đâu, nhưng chỉ một địa phương nhỏ như vậy, đã có ba vị phi thăng cảnh. Ngưỡng chỉ dùng tên giả cảnh hành, trở thành cung phụng của Đại Tuyền Diêu thị. Đạo nhân non Bàn Sơn và Luyện Sơn không phân biệt sai lầm, phi thăng cảnh này, rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, giống như bắt đầu thăng quan tiến chức rất nhanh, còn có thêm vị Phùng Tuyết Đào đạo hiệu thanh bí kia, hắn hôm nay bị Khương Thượng Chân liên lụy, thanh danh ở Đồng Diệp Châu xem như nát đường cái, hắn không muốn đi Ngọc Khuê Tông hoặc là Vân Quật Phúc Địa, thay thế vị Trương Phong Cốc đạo hiệu voi giả kia, ở lại Vân Nham Quốc làm bộ dáng cung phụng. Trương Phong Cốc là tổ sư gia có bối phận cao nhất Ngọc Khuê Tông hiện nay, lớn tuổi nhất, là sư đệ của Tuân Uyên. Bất kể là Khương Thượng Chân hay là Vi Miểu Miểu, hai vị tông chủ trước sau, có thể nói đều là lão nhân nhìn lớn lên. Phải có người trông chừng giúp Ngọc Khuê Tông ở bên này, đồng thời phụ trách công việc cụ thể. Ngọc Khuê Tông cũng không dám sai sử một vị cung phụng phi thăng cảnh như vậy, cho nên Khương Hành cần phải thường trú ở kinh thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, phụ thân hắn có thể nói chuyện vô kỵ với vị tiền bối thanh bí này. Khương Hành cũng không dám có chút lơ là, chung quy vẫn là một vị phi thăng cảnh có đạo hạnh cao thâm. Sớm mấy chục năm làm khách Đồng Diệp Châu, kiệt ngạo như tiên sư lĩnh tụ một châu Đỗ Mậu, nhắm chừng cũng không dám hò hét với loại dã tu như Phùng Tuyết Đào. Chỉ là Trần Bình An chỉ cách Ngư Lân Độ có vài bước, Thanh Đồng lại cố ý lướt qua cái ngưỡng chỉ kia. Trần Bình An liền làm bộ không biết theo. Thanh Đồng nói, cảm ơn. Trần Bình An cười nói, thuận tiện với người ta tức là thuận tiện cho mình. Bên quê nhà có câu châm ngôn, đi chút chuyện tốt khí lực không tốn tiền, có thể làm thì làm, phải làm nhiều, già rồi sẽ có phúc của tuổi. Thì ra trừ rời khỏi trung bộ địa giới Đồng Diệp Châu, thật ra đối với tu sĩ yêu tộc bản thổ một châu mà nói, gần đây còn có thêm một nơi để đi, là một môn phái đứng đầu tông tự ngang trời xuất thế, tên là Ngô Đồng Sơn, tông chủ đạo hiệu Thanh Ngọc, là một tu sĩ ngọc pháp cảnh chưa từng nghe nói đến. Ngô Đồng Sơn tuyên bố với bên ngoài, môn phái chỉ thu luyện khí sĩ sơn thượng chọc lưu xuất thân sơn trạch tinh quái. Số định mức tông môn mới xây của Đồng Diệp Châu này, đương nhiên là Trần Bình An hỗ trợ đòi lại, thật ra dựa theo tư lịch và lý lịch của Thanh Đồng, nếu như hắn thật sự muốn đưa thư cho văn miếu trung thổ, nói mình muốn sáng tạo tông môn, làm khai sơn thủy tổ của một môn phái, thuộc về hai bên. Chỉ là Thanh Đồng đã không thể lau đi mặt mũi này, càng không thể chấp nhận kết quả vạn nhất bị văn miếu bác bỏ. Cho nên Trần Bình An, nói chuẩn xác, là nghề mau ti của lễ ký học cung, coi như một lần người băng đi chinh phạt. Văn miếu trung thổ cho phép Thanh Đồng xây tông môn mới, mở rộng cửa, tiếp nhận yêu tộc bản thổ Đồng Diệp Châu. Giúp đỡ những tinh quái sơn trạch suốt ngày nơm nớp lo sợ, khổ không thể tả này có chỗ nương thân. Chuyện luyện khí sĩ chư châu lục soát núi, thường xuyên sẽ có một số việc bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Rõ ràng là trốn tai họa, tu sĩ ra phả lại thấy ánh mặt trời. Xây dựng lại đàn tràng, mà bọn họ lại phải trốn tránh khắp nơi, oán khí không nhỏ, hôm nay thư viện đại phục xử lý các loại sự kiện xung đột, bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Đồng Diệp Châu đã mở ra một con đường rộng lớn, quy hoạch đất đai và cải tạo các đường ranh giới sơn thủy khắp nơi, vô tình trở thành người hỗ trợ cho Ngô Đồng Sơn, xua đuổi cá sâu và tập hợp các tu sĩ yêu tộc bản địa. Do đó, điểm sáng duy nhất của Thanh Đồng khi bộc lộ vẻ keo kiệt chính là thư viện đại phục, nơi trưởng lão Trình Sơn đã tự mình đến chúc mừng. Ngay khi Trình Long Chu xuất hiện, các luyện khí sĩ yêu tộc quy thuận cây Ngô Đồng đó đều cảm thấy hoàn toàn an tâm. Văn chương bực này, trên núi dưới núi thật ra không khác gì. Phạm Đồng và Tạ Tam Nương có chút luống cuống chân tay, chỉ là đứng dưới mái hiên nín thở ngưng thần. Bọn họ không có tầm mắt, lại kiến thức nông cạn, chỉ riêng khí chất Thanh Đồng kia cũng đủ chấn nhiếp lòng người rồi. Đoạn đường này sớm chiều ở chung, cùng vị Trần Tiên sư kia quen thuộc, sẽ nhịn không được hỏi vài câu chuyện cảnh giới. Trần Tiên sinh tự xưng là một vị địa tiên, dùng kiếm. Lúc trước hắn chém đại yêu ở miếu hoang kia, dùng tới thủ đoạn phi kiếm. Chỉ là các ngươi đạo hạnh không tốt, chưa mở thiên nhãn, nhìn không rõ ràng. Nếu vị nữ tử này có thể cùng Trần Tiên sư ngồi ngang hàng, trò chuyện với nhau thật vui, nghĩ đến cũng là một vị lục địa thần tiên cao không thể với tới. Thanh Đồng đi thẳng vào vấn đề. Biết dụng ý lần này gọi ta tới, nói đi, muốn mấy lá ngô đồng. Trần Bình An hiếm hoi có chút xấu hổ, giải thích nói, đừng hiểu lầm. Nhân tình thì nhân tình, mua bán thì mua bán, chúng ta tách ra tính. Thanh Đồng hỏi, vậy thì tính khác. Nếu không phải thiếu phần nhân tình này, Trần Sơn chủ đã sớm ngấp nghé lá ngô đồng, mơ tưởng từ bên mình đen đi một lá ngô đồng. Quả thật những lá ngô đồng kia ở trên tay hắn, chỉ sợ ngay cả gân gà cũng không phải. Nhưng trong lòng Thanh Đồng vẫn tốt, không có việc gì thì lấy ra dưỡng mắt. Tựa như nơi đây, gia đình hào quý, mở núi rừng biệt nghiệp, kiến tạo đình viện đô thị, làm không biết mệt, tiên gia trên núi, cũng siêng năng khai sáng xuống núi, phiên thuộc, như vậy một mảnh lá ngô đồng một ngày, chẳng phải là càng quý giá hơn. Trần Bình An xoa cằm, không nói lời nào. Thanh Đồng thật ra đã sớm có tính toán, mua bán thì thôi, không có gì thú vị, dứt khoát gom góp cho đủ số, tặng 10 lá ngô đồng cho Trần Bình An. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đập về phía hồ nước, khí thế hung hăng, nhưng cách mặt nước còn hơn trượng, lại chuyển thành một mảnh lông vũ bồng bềnh rơi xuống. Thiếu nữ đội mũ lông chồn đĩnh đạc nói, Bích Tiểu đạo hữu nói đúng, lúc tiểu mạch không có ở đây, ta phải nhìn điểm sơn chủ, cũng không thể ở trong lúc tiểu mạch ta bế quan, để lộ một chút sơ suất, miễn cho đến vịt luộc bên miệng đều bay rồi. Tạ cẩu sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đến vào lúc này. Bản thân Trần Bình An cũng có chút đuối lý. Đừng hiểu lầm, ta chưa gọi nàng ấy tới. Càng nói càng giống nơi đây không có ngân lượng. Đừng nói Thanh Đồng, Trần Bình An thiếu chút nữa chính mình cũng không tin. Tạ cẩu nghi ngờ nói, sơn chủ, hiểu lầm cái gì? Tịch thứ tịch thấy sơn chủ, còn muốn lén lút. Cây tinh ngô đồng kia, nhận ra, không quen. Nghe tiểu mạch kể lại, giờ đây hắn đã phát đạt, bởi vì đã sống bên cạnh Bích Tiêu động chủ suốt nhiều năm, nên khá coi trọng sĩ diện. Khi nghe đến Tạ Cẩu, hắn cảm thấy không vui, nhưng may mắn thay, Tiểu Mạch vẫn nhắc rằng không đánh nhau thì không quen biết. Đối phương đã trở thành cung phụng ký danh của Thanh Bình Kiếm Tông, và được Sơn Chủ xem như người bảo vệ âm thầm cho cả tòa Hạ Tông. Tạ Cẩu chỉ có thể thốt lên một câu rằng thật không kén chọn. Thanh Đồng lại không nhận ra được cô gái trẻ với gương mặt hồng hào và chiếc mũ lông chồn đang đứng trước mặt mình. Nhưng nàng mở miệng một tiếng Bích Tiêu đạo hữu, Tiểu Mạch nhà ta lại để Thanh Đồng biết được nặng nhẹ lợi hại. Đạo linh đủ dài, rất có thể khoác lác không vẽ nháp, nói mình cùng ai ai là bạn tâm đầu ý hợp, nhưng mà không có ngoại lệ, dám tùy tiện nói mình quen biết với Bích Tiêu động chủ, gọi là hai chữ đạo hữu. Một khi bị Bích Tiêu động chủ biết được, thật sẽ khiến loại người này thiếu đấy. Trần Bình An thấy không nhận ra thân phận Tạ Cẩu, nên không nói thêm gì, nếu không chẳng phải thành mang ân tự trọng cộng thêm uy bức lợi dụ. Thanh Đồng không dám ở lâu, không nói hai lời, lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước, giao cho Trần Bình An giải quyết. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn, Thanh Đồng nói còn trống thì đi Ngô Đồng Sơn ngồi một chút, Trần Bình An nói nhất định, chỉ là Thanh Đồng không quên nhắc nhở một câu, đến lúc đó Sơn Chủ lên núi, không cần tỏ rõ thân phận. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Có người mời khách đến nhà như ngươi sao? Thật sự không coi ta là người ngoài sao? Đợi cho Thanh Đồng tâm tư tỉ mỉ đi xa, mà không phải xúc địa Sơn Hà, Tạ Cẩu buồn bực nói, chuyện gì vậy, tên này rất phiền ta. Trần Bình An cười nói, phỏng chừng là Thanh Đồng đạo hữu đã đoán ra thân phận của ngươi. Đôi vợ chồng kia ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trần Bình An giới thiệu, ta có một ngọn núi nhỏ, nàng là thứ tịch cung phụ. Không đợi hai người nói vài lời xã giao, Tạ Cẩu vung tay lên, chớ khách sáo. Tạ Cẩu đột nhiên cười hì hì hỏi, hai người các ngươi là một đôi. Phạm Đồng và Tạ Tam Nương không hiểu gì cả, chỉ đành gật đầu. Tạ Cẩu hai tay ôm quyền, nhếch miệng cười nói, hỉ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Thanh Đồng chân trước vừa đi, liền lại tới một lão giả áo vàng tham gia náo nhiệt. Đạo hạnh cao thâm, một bước vượt qua trùng điệp sơn mạch, hai chân lão giả rơi trên mặt nước, tay áo phồng lên, thần thông ích thủy trời sinh. Một hồ nước khuấy động không ngừng, như một đóa hoa nước xanh biếc cực lớn nở rộ, chỉ trong khoảnh khắc bọt nước liền tiêu tán, quay về hồ nước. Lão giả áo vàng đạp sóng bước, đạp nước đi về phía ốc xá bên kia, run tay áo, cười ha ha một câu, chưa từng nghĩ ở nơi núi hoang vắng gặp Trần Sơn Chủ. Đạo nhân non là men theo hồng quang dị tượng mà đến, muốn nhìn xem có cơ hội dương danh lập vạn hay không. Trước đó ở Uyên Ương Kiều Diễm, đối chiến với Hạo Nhiên phi thăng cảnh tu sĩ, tư vị một trận chiến thành danh, tương đối khá nha. Tới rồi mới phát hiện là Trần Bình An thằng cha này, đạo nhân mũm mĩm liền thất vọng, Phạm Đồng không khỏi cảm khái một câu, kỳ nhân dị sĩ Trần Tiên sư quen biết thật nhiều. Phụ nhân lại là tâm tình cổ quái, đầu tiên là miếu hoang hàng yêu, lại có chân nhân liên tiếp bạn bè trên núi thi triển thần thông lộ tướng, vị Trần Tiên sư bộ dáng thư sinh văn nhược này. Người không thể bề ngoài tướng mạo. Tạ Cẩu dựa vào tường mà đứng, ngáp một cái. Đạo nhân mập mạp cười tủm tỉm hỏi, Trần Sơn Chủ, vị đạo hữu này là... Tạ Cẩu giành nói trước, ngươi chính là con đường mà chi từ đạo hữu nuôi. Trần Bình An ho khan một tiếng, thiếu nữ đội mũ lông phải sửa lời nói, vị lam giả kia. Nguyễn Cung vừa nói, còn là lúc trước ở kiếm khí trường thành bên kia, cùng Trịnh Cư Trung học được giảng pháp. Trần Bình An thật sự không dám để Tạ Cẩu tán gẫu với nộn đạo nhân thêm vài câu, lấy tiếng lòng giải thích, tên giả Tạ Cẩu, đạo hiệu Bạch Cảnh. Nó và Tiểu Mạch là đạo lữ. Đạo nhân mũ mĩm kia sắc mặt như thường, ôm quyền nói, thì ra là Bạch Cảnh tiền bối. Tạ Cẩu bĩu môi, không đáp lời. Nàng tự mình miên man bất định, nếu chỉ nói ra mặt, lão già mù thập vạn đại sơn, năm đó thật là đẹp trai a. Nói đến kỳ quái, năm xưa đã từng gặp qua từ đường trước hai mắt tự dốc thịt, Tạ Cẩu lại không thấy tâm tư của Tiểu Mạch. Trần Bình An lôi kéo đạo nhân trẻ nhỏ hàn huyên vài câu về việc vặt vãnh, đạo nhân trẻ rất khiêm tốn, chỉ là luận sự, không đề cập tới công lao vất vả của mình, giống như nghĩa sĩ nhân ái không chịu được người bên ngoài khen tặng. Tạ Cẩu không thích nghe những tục sự này, vào phòng chọn sách đi, nhìn thấy tên sách thuận mắt, liền đem sách bỏ vào trong tay áo. Nộn đạo nhân rất nhanh liền cáo từ rời đi, trực tiếp một bước trở về kinh thành Vân Nham Quốc, lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Trần Bình An ngồi trở lại ghế dựa, mở ra hộp gỗ, bên trong có 10 lá ngô đồng quý trọng dị thường. Trải qua chuyện này, phu phụ hai người liền có tâm tư mỗi người đi một ngả, Phạm Đồng là kẻ miệng lưỡi vụng về, hay là Tạ Tam Nương mở miệng. Tìm cớ xin từ chức, Trần Bình An cũng không giữ lại, chỉ nói chờ một chút, đi vào trong phòng lấy ra hai quyển sách, phân biệt tặng cho bọn họ, trêu ghẹo một câu, trong sách tự có Hoàng Kim Ốc và Thiên Trung Túc. Cái này có tính là cảm khái của người phúc ta không? Không ngờ loại thần tiên lão ra xem thường Hoàng Kim Bạch Ngân này còn là sẽ sống, nhưng hành động lần này ít nhiều cũng là lễ nghi khách khí, quả thật khiến Phạm Đồng và Tạ Tam Nương thụ sủng nhược kinh. Tuy nói ngay từ đầu là nghĩ đến tìm vị tiên sư này nương tựa, hy vọng xa vời cầu phần duyên phận tiên gia, nhưng có thể kết bạn một đoạn đường sơn thủy, như vậy dễ tụ hảo tán, cũng coi như cực tốt. Rời khỏi khu rừng kia, biệt thự xa, Tạ Tam Nương không thể so với hán tử thô kệch lá cây kia, nàng lấy quyển sách từ trong tay áo ra, trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt, quay đầu nhìn Phạm Đồng kia. Cái gọi là trong sách như thế nào, thực không phải nói suông, trong sách của riêng mình, kẹp một đồng tiền thần tiên. Tạ Tam Nương là quỷ vật, tốt xấu từng sờ qua tiền tuyết hoa, từng gặp tiền tiểu thử, từng nghe tiền cốc vũ. Tạ Tam Nương run rẩy cầm đồng tiền thần tiên bằng hai ngón tay, lẩm bẩm, đây chắc chắn là tiền cốc vũ trong truyền thuyết, có giá trị khoảng 1.000 đồng tiền tuyết hoa. Nàng chợt nhớ lại một lần trò chuyện, khi vị tiên sư kia đã hỏi vợ chồng họ một cách vô tư rằng, nếu họ có chút tiền lẻ, cuộc sống của họ sẽ ra sao? Đột nhiên, Tạ Tam Nương nhìn chằm chằm vào hán tử, thấy Phạm Đồng nắm chặt đồng tiền thần tiên như thể mê muội, rồi anh ta chủ động đưa nó cho nàng. Phạm Đồng cùng vị tiên sư kia từng nói chuyện riêng, người sau nói Tạ Tam Nương có thể chịu chết vì hắn ngay lúc sống chết. Phạm Đồng đương nhiên nghi hoặc khó hiểu, nói chuyện này làm sao biết được, làm sao có thể xác định, chẳng lẽ tiên sư có thể bấm tay niệm chú. Lúc ấy vị tiên sư kia rất bình chân như vậy, nói mình trước kia từng bày quầy bói toán, đích xác sẽ nhìn một chút tướng mặt. Phạm Đồng không cảm thấy tiên sư cần phải lừa gạt mình, liền tin, nếu phụ nhân đã vì mình mà ngay cả mạng cũng không muốn, mình không có lý do luyến tiếc một đồng tiền thần tiên. Giờ phút này phụ nhân nhướng mày, cười quyến rũ, hán tử diễm phúc không cạn liền biết chờ mình. Thật ra trong quyển sách kia của hán tử còn có một đồng tiểu thử tiền. Hán tử ngầm hiểu, có thể làm tiền riêng. Nhất định là một người từng trải xấu hổ vì trong túi phải có tiền, khó trách Trần Tiên Sư lần này ra ngoài du lịch, đi không vội vàng, thong dong như thế. Ở trên đường núi, cùng phương hướng nhà cũ trong núi kia, hiện nay phụ nhân quen thuộc mặt mộc hướng lên trời, thu liễm hành lễ vạn phúc, hán tử xa xa ôm quyền thăm hỏi. Ngày hôm qua vội vã, ngày mai chậm gì gì, thân ở trong đó, không hiểu ra sao, cùng với Tạ Cẩu, Trần Bình An tiến về biên cảnh Vân Nham Quốc. Anh đi qua một vùng nơi năm ngọn núi dựng đứng, như những ngón tay vươn tới dãy núi kéo dài giữa bầu trời xanh thẳm. Địa hình sơn thủy nơi đây rất thuận lợi, mang đậm phong cách của tiên gia. Trong núi có không ít cung điện và miếu thờ đã xuống cấp, không còn chịu nổi thời gian, cùng với những dấu vết của việc luyện đan luyện dược. Thật đáng tiếc, hiện nay linh khí đã bị suy yếu, hòa lẫn với sát khí nặng nề, khiến cho việc mở ra đàn tràng một lần nữa trở nên không khả thi. Sở dĩ tới đây quan sát, là vì Trần Bình An phát hiện trong núi có một chút thần quang rạng rỡ, lúc sáng lúc tối, rõ ràng là có dấu hiệu xây miếu dâm từ. Trần Bình An nói, nếu thấy nhàm chán, có thể tự mình đi dạo. Tạ Cẩu hỏi, chúng ta đi đường vòng tới đây, là muốn nhìn xem điệu bộ sơn thần bản địa, là chính là tà. Lại quyết định giúp đỡ một chút, hay là phong sơn cấm tiệt. Nếu thật sự là như thế, nàng không cảm thấy nhàm chán chút nào, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Trần Bình An đưa ra một đáp án cổ quái, thứ muốn nhìn, phải nhiều hơn chút. Tạ Cẩu liếc mắt nhìn bên mặt sơn chủ, suy nghĩ một chút, nàng vẫn không hỏi nhiều. Sau đó ở địa giới quản lý sơn thần bản địa, nhìn thấy một đám tu sĩ trẻ tuổi ra ngoài rèn luyện. Tạ Cẩu vảnh tai, nghe nội dung bọn họ nói chuyện phiếm, là xuất thân vài môn phái trên núi có quan hệ thế giao, mười mấy người hẹn nhau, muốn đi kinh thành Vân Nham Quốc, ngư lân độ bên kia có sản nghiệp sư môn lâm thời chủ kiến, có thể cung cấp nghỉ chân. Tên mấy môn phái đó, Trần Bình An đều chưa từng nghe nói, nhìn ra được, đội ngũ này không có hộ đạo nhân, cảnh giới cao nhất, là hán tử mặt đỏ động phủ cảnh, thấp bé tinh hãn, áo vải dày rơm, hai mắt sáng ngời hữu thần, tên là Triệu Thiết Huyễn, eo dắt một cây thiết giản khắc lôi bộ phù lục. Không coi là pháp bảo, thuộc về loại linh khí trung phẩm tương đối tốt. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, đoán chừng là một kiện trấn sơn chi bảo nhiều đời tương truyền. Quả nhiên, ở bên cạnh di tích giếng ngọc năm xưa tiên sư luyện đan, Trần Bình An nghe nói chuyện phiếm thêm vài câu. Hán tử là trưởng luật của môn phái, đạo tuổi không lớn, chính là tướng mạo hiển lão. Môn phái này là một bàng chi đạo mạch, hôm nay tổng cộng cũng chỉ có hai bối phận, bởi vì trước kia có rất nhiều tổ sư gia chủ mạch cùng đích truyền của chủ mạch kia. Các gia quyến tiên duệ đều mang theo thần chủ, treo bức chân dung và tất cả vật đáng giá, chạy tới thiên hạ ngũ sắc tị nạn, cho nên trưởng luật này của hán tử được làm thoải mái, trái lại trưởng môn sư huynh và sư tỷ quản tiền, bọn họ mấy năm nay khắp nơi cầu nãi nãi cao gia gia, đi các quốc gia khắp nơi hóa duyên, yến tử ngậm bùn, mang về chút vàng bạc, sư tỷ mỗi lần về núi, kêu khổ không ngừng, nói cuộc sống này không có cách nào qua, nếu môn phái còn muốn thu thêm ba đời đệ tử, nàng thật chỉ có thể đi làm sinh y bán da thịt nhan sắc. Mỗi nhà đều có những bản kinh khó nhằn, vì vậy trưởng môn sư huynh đã tạo điều kiện cho hắn có dịp rời xa nhà một chút, để tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, và kết giao với những người bạn giàu có trên núi. Đừng quên ghé thăm halayzi.com hoặc nhấn vào link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần đệ tử môn phái đồng hành du lịch, cũng đều không dư giả. Nếu thật sự xa xỉ, bọn họ đã sớm cưỡi thuyền tiên ra, nói là lịch lãm rèn luyện, thật ra chính là nâng kiệu lẫn nhau, tranh thủ làm cung phụng triều đình tiểu quốc kia, hoặc là người nhà hiển quý bên trong làm khách khanh. Bọn họ ở trên đường du lịch, vừa nghe nói nơi nào có quỷ trạch hung địa, yêu ma quấy phá, tinh quái hại người, liền vội vàng chạy đi hướng bên kia, miễn cho bị đồng môn đoạt mất mối mua bán. Mỗi người đều muốn lập một tấm biển chữ vàng của môn phái nhà mình, nguyện ý thay trời hành đạo, am hiểu hàng yêu trừ ma. Về lâu về dài, chỉ cần đánh ra danh tiếng, môn phái liền có danh tiếng. Chỉ là Đồng Diệp Châu trải qua nhiều năm như vậy liên tục sưu núi, lại muốn tìm được mấy dư nghiệt man hoang yêu tộc cũng không dễ dàng. Đặc biệt là khi tin tức về việc khám phá đại độc dấy lên, các tu sĩ từ Trung Bộ Sơn Hà và yêu tộc bản địa đều không dám mạo hiểm, lập tức rời đi. Họ không khỏi muốn chỉ trích Thanh Bình Kiếm Tông, Ngọc Khuê Tông và Đại Tuyền Diêu Thị, bởi vì người họ Trần, chủ tịch của Thanh Bình Kiếm Tông, được cho là bạn cũ của vị nữ đế Diêu Thị. Nghe nói, ông đã biên soạn một câu chuyện về đôi nam nữ cùng tuổi, với những tình tiết đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Nội dung của tác phẩm này hẳn sẽ khiến nhiều người say mê. Cuốn sách đã được xuất bản và tiêu thụ rất tốt, mang lại lợi nhuận cao. Nhờ vậy, một số cửa hàng tiên gia nhỏ đã bắt đầu kinh doanh sản phẩm này, hoặc thậm chí một số khách sạn tiên gia cũng lợi dụng tình hình để trao tặng cho khách hàng những sản phẩm không chính thống. Trần Bình An giống như đang đợi người, cũng có thể là chờ chuyện, cho Tạ Cẩu một đề nghị. Nghe nói Nam Bộ Đồng Diệp Châu xuất hiện một bí cảnh vô chủ, ngươi có thể qua bên đó xem một chút. Hình như là một di chỉ đạo trường tư nhân của Kim Tiên Viễn Cổ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phảng phất như cung điện đế vương. Cổ Lai tiên nhân luyện đan, không phải Vũ Hóa Lưu Ngọc Giếng, chính là Cỏ Hoang Không Vi Châu. Căn cứ tin tức ngầm hôm nay tiết lộ ra ngoài, chỗ di tích kia, mặc kệ là nội dung văn bia hay là văn tự trên núi, khẩu khí đều rất lớn. Ví dụ như bia đá Sơn Môn Lập, trong đó có nhận người bất tử phương, có thể luyện tinh phách. Âm dương nấu ngũ thải, thủy hỏa luyện tam hoa. Phục đan phi thăng, trong năm tháng thượng cổ, còn có mấy ví dụ chân thật có chứng cứ có thể tra. Thượng cổ lấy hàng, hơn 3.000 năm tới nay, giống như liền không có người hoàn thành hành động vĩ đại này nữa. Cho nên tin đồn về tòa di tích này có thể có một lọ tiên đan. Ngọc Khuê Tông bên kia đã có hành động, coi là vật trong túi nhất định phải có. Có lẽ biến số duy nhất, chính là nghe nói Hoàng Đình núi Thái Bình cũng đi bên kia. Tìm vận may. Về phần Thôi Đông Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông bên kia, dù sao tạm thời còn chưa cho mình bất cứ tin tức gì. Tạ Cẩu gọn gàng dứt khoát hỏi, Sơn chủ có ý gì với sở hữu bí cảnh kia? Đi dạo thì thôi, nếu nói lấy thân phận ghế thư tịch, vì đỉnh núi nhà mình kiến công lập nghiệp, Tạ Cẩu không ngại đi một chuyến, dù sao cũng là phụng chỉ làm việc, không kiêng kỵ gì cả. Nếu như Sơn chủ đều cảm thấy có thể tranh một chuyến, vậy thì khẳng định có thể tranh. Sơn chủ làm việc, vẫn là của lão đạo. Trần Bình An cười lắc đầu, chỉ là sợ ngươi ở bên này buồn chán, thì để ngươi đi ra ngoài giải sầu mà thôi. Trên núi đã sớm chứng minh, loại địa giới này, phải xem duyên pháp, bằng không sẽ không khác hôn sự nam nữ lắm, dưa hái xanh không ngọt, kết quả là huyên náo lông gà đầy đất. Tạ Cẩu ra vẻ kinh hãi, Sơn chủ điểm ta đâu? Thuộc hạ có chỗ nào làm không đúng? Trần Bình An bất đắc dĩ, cái này học từ ai vậy? Tạ Cẩu hai tay ôm lấy cái ót, nghi hoặc nói, chung quy nghĩ đem ta đẩy ra, sẽ không phải là có chuyện gì không thể lộ ra ngoài sáng phải làm chứ? Nói thật, ta chính là lòng hướng Sơn chủ. Không nên nhìn tuyệt đối không nhìn, không nên nói tuyệt đối không nói. Trần Bình An giải thích, chỉ là nghĩ tới cảnh giới cùng đạo linh của ngươi, cái gì chưa từng xem, cứ như vậy theo ta chạy lung tung, khẳng định sẽ cảm thấy buồn tẻ chán nản. Tạ Cẩu nói, không biết a, cứ đi lung tung không có mục đích như vậy, rất thú vị. Hôn sự của ta và Tiểu Mạch rốt cuộc thành hay không thành, có thể động phòng đêm hoa chúc hay không, nói cho cùng, còn không phải một lời quyết định của Sơn chủ ngươi, bị Sơn thần lão gia của một tòa dâm từ chiếm cứ. Đã không phải tinh quái chiếm núi làm vua, xây miếu ăn hương khói nhân gian, cũng không phải tiền triều anh liệt như Bạch Mao ở đỉnh Tiết Tử Lĩnh, mà là một vị dã tu thất bại trở thành quỷ vật, năm trước bắt đầu phát rộng anh hùng thiếp, mời các lộ hào kiệt tới đây đặt chân, lớn tiếng. Sơn thần phủ đối ngoại, đương nhiên sẽ không nói mình là một dâm từ triều đình Vân Nham quốc phong chính, thế cho nên nữ quỷ cùng hán tử mặt trắng trong miếu hoang, vốn là tính tới đây nương tựa, ở bên này kiếm nữ quan. Võ tướng đương đương, bưng bát sắt, tốt xấu gì cũng ăn phần hoàng lương, cứ như vậy điểm địa bàn, trong đêm xuất hành, thích bày ra một bộ nghi trượng du lịch đế vương hành may mắn, quạt che cán dài, khua chiêng gõ trống, các loại cờ phướn không biết từ nơi nào tìm đến xen lẫn trong đó, tất cả đều là người hồ, không có nửa điểm quy củ lễ chế đáng nói, dù sao chính là muốn náo nhiệt. Đoán chừng là đọc mấy bản sách sử của quan gia, đem sổ ghi chép đại khái, học được bốn điểm không giống, ngư long hỗn tạp sơn thần phủ. Hàng đêm sinh ca, đại yến tân, nhất phái thăng bình khí tượng. Toán luyện khí sĩ này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, ít nhất không giống như là chuyên gây chuyện, hoặc là đặc biệt tới đây gây chuyện. Quan sai binh sĩ Sơn Thần Phủ phụ trách tuần tra địa giới, thấy đối phương người đông thế mạnh, không dám lỗ mãng, bày ra tư thế nước giếng không phạm nước sông. Sau khi nghe báo cáo, vị Sơn Thần lão ra cân nhắc một lúc, rồi quyết định sử dụng một bí quyết khéo léo để tránh né vấn đề. Hắn lập luận rằng hôm nay phủ đệ đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho việc phong tỏa triều đình Vân Nham Quốc, nên không nên làm phức tạp thêm tình hình. Thực ra, hắn cũng không dám yêu cầu một nhóm lớn thần tiên trên núi phải cho phép qua lại một cách dễ dàng, bởi vì nếu đối phương không từ miếu đỉnh núi mà đến tra hỏi, đã là một điều rất lịch sự rồi. Giữa đêm tối, ánh trăng sáng như ngọc trải rộng khắp nơi. Minh Nguyệt cùng giai nhân hai lồng, thiên thượng nhân gian, có vị nữ tu trẻ tuổi dung mạo khí thái tốt nhất, lấy ra một quyển băng liễn màu ngọc ngà voi bện thành, trải ra trên đất, ngồi trên chiếu, mấy vị nam nữ tu sĩ môn phái khác, đạo linh sấp xỉ, tới đây nói chuyện phiếm, nữ tử cùng nàng khe khẽ nói nhỏ, nam tử liền không nói chuyện tình lời, tán gẫu chút kiến thức gần đây với các nàng, bọn họ sẽ không luôn luôn kết bạn du lịch phố phường, có nhiều tụ tán, ước hẹn lúc nào đó gặp lại ở nơi nào đó. Người tu đạo xuống núi nhập thế, dung mạo có lẽ 28 giai nhân, khả năng chính là tuổi tác đã cao hơn 100 tuổi, ở trong hồng trần cuồn cuộn, bất kể là đạo tâm, hay là lôi kéo kết giao hiển quý trong triều, đều là chuyện thường có, thấy nhiều phong cảnh nhân sự, giống như ngoài trường sinh đều là mây khói thoảng qua, dễ dàng tâm sắt đá, hình như cũng là chuyện không có cách nào khác, giống như vị hán tử trưởng luật môn phái nhà mình, lập tức dẫn hai vị đệ tử vãn bối, làm môn nghiệp luyện khí hô hấp thổ nạp. Chỉ là tâm tư bọn họ đều không ở trên chính nghiệp, hán tử cũng không thể làm gì. Người tu đạo, không quá để ý Mỹ Kiều Nương trong mắt phàm tục, mi thanh tú, đạo lý thật ra rất đơn giản là nhãn lực quá tốt, một chút tì vết, rơi vào trong mắt luyện khí sĩ, sẽ không che giấu được chút nào, cái gì một trắng che trăm xấu xí, ở luyện khí sĩ bên này là không dùng được, tập trung nhìn vào, nghiên nghiên lập phán. Lại ví dụ như trên người nữ tử phố phường hơi có mùi lạ, đối với luyện khí sĩ ngũ giác nhạy bén mà nói. Quả thực chính là mùi hôi ngút trời, cho nên một mối nhân duyên trên núi, kết làm đạo lữ, so với phố phường càng chú ý một cái môn đăng hộ đối, nam nữ dung mạo cùng thân phận, tư chất đều rõ ràng. Trần Bình An im lặng đứng ở đỉnh núi, nhìn phía đám luyện khí sĩ ở đỉnh núi bên cạnh. Tạ Cẩu ngồi xổm một bên, kéo mũ lông chồn chơi. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Tạ Cẩu, có xem bói hay không? Tạ Cẩu nhếch miệng nói, sơn chủ gọi ta là Cẩu tử là được. Trần Bình An kinh ngạc không thôi, ai dạy ngươi? Tên kia không cảm thấy thẹn với lòng sao? Lão đầu bếp không làm ra được loại hoạt động này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, to gan lớn mật, dám lừa Tạ Cẩu như vậy. Lại là Trần Linh Quân. Tạ Cẩu tương đối giảng nghĩa khí, chưa báo ra danh hiệu người nọ, ngược lại hỗ trợ nói chuyện, ha ha cười nói, châu tử cái gì đó, không phải đều là dòng họ thêm cái hậu tố chữ tử sao? Trần Bình An nghi hoặc nói, vậy sao không gọi Tạ Tử? Tạ Cẩu ồ một tiếng, cũng đúng. Không sao cả, dù sao ta cảm thấy rất dễ nghe, có vẻ thân mật. Trần Bình An nói chính đề. Tạ Cẩu nói, không biết xem bói, ta luôn luôn tốt số, không cần nghiên cứu cái này. Trần Bình An gật gật đầu. Chuyện bói mệnh, chi nhánh rất nhiều, con đường khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Trên đỉnh núi, thuật thôi diễn diễn tạo của đại tu sĩ, trong đó có một loại thủ đoạn được xưng chuẩn nhất, nhưng cũng là bậc cửa tối cao hiếm thấy. Chính là đem từ thôi nói tới thôi diễn, biến thành ý tứ mặt chữ chân chính. Trần Bình An trước sau vẫn nghe nói, từng đọc được vài lần trong sách, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy việc này, cho nên lúc trước ở trong đạo tràng Phù Diêu Lộc đã thỉnh giáo lão quan chủ một lần. Lão quan chủ đối với cái này cười nhạt, để Trần đạo hữu đừng nghĩ một ngụm ăn thành mập mạp, môn tay nghề cao minh này là nhất định học không đến. Kẻ liên quan thế thâm, mặc dù may mắn nắm giữ môn thần thông này, tầm nhìn chứng kiến càng thêm hỗn loạn mà đen tối. Thôi diễn người dự đoán thiên mệnh, cảnh giới càng thấp, đạo hạnh càng cạn, nhìn thấy mạch lạc càng nhiều. Vô số lối rẽ, hơn nữa cảnh tượng trên một đường, càng về sau càng mơ hồ, thậm chí ở trên một ít tiết điểm, cảnh tượng trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Lão quan chủ lúc ấy liền vỗ một cái vào bả vai Trần Bình An, nhẹ nhàng đẩy một cái. Trần Bình An ngã đi rất xa, đầu váng mắt hoa, trở về tại chỗ, tò mò hỏi lão quan chủ nhìn thấy cái gì. Lão quan chủ cười mà không nói, Trần Bình An lập tức sáng tỏ, chỉ là ngứa tay, quang minh chính đại đánh hắn một cái tát. Lão quan chủ thu lại ý cười, nói, ví dụ như tiểu mạch, bạch cảnh, không chỉ cảnh giới của bọn họ cao hơn ngươi, hai người còn mạng cứng hơn, nếu không cũng không sống được vạn năm, cho nên ngươi đẩy thế nào cũng không đẩy nổi. Tạ Cẩu hỏi, Bích Tiêu đạo hữu truyền khẩu quyết cho ngươi chưa? Trần Bình An gật gật đầu, truyền, nhưng mà muốn truyền đạo quyết, cần hao phí lượng lớn linh khí không nói, trong tiểu thiên địa nhân thân, động tĩnh không nhỏ. Ta sẽ khắc ở trên góc cạnh của đối phương. Tạ Cẩu đưa tay nói, để cho ta xem xét. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra con dấu tùy hình khắc đạo quyết nội dung, Tạ Cẩu tiếp nhận tay, quét vài lần, ném trả lại cho sơn chủ. Trần Bình An thả lại vào trong tay áo, hỏi, ngưỡng cửa tương đối cao, không dễ dàng học được. Mặc dù có người mang đạo quan thần tính, làm cơ sở nghiên cứu kỹ thuật này, Trần Bình An chỉ dám nói học được một chút gia lông, cách cảnh giới đăng đường nhập thất, không thể tính theo lẽ thường. Trước đó đã lấy thanh nhưỡng và tiên tảo thử giao mổ trâu vài lần, xác thực như lão quan chủ nói, dựa vào cảnh giới chênh lệch của song phương, cũng chỉ có thể thúc đẩy một chút tiên tảo, đoán được nàng sẽ tâm tương thiên địa gặp lại tiêu hình, chỉ một đường này, hàng trăm tiên tảo đứng trên sợi dây màu vàng này, mạch lạc rõ ràng. Trái lại thanh nhưỡng và đậu khấu nhìn không lâu, Phạm Đồng và Tạ Tam Nương đều xuất hiện với mười mấy sợi tơ lan tỏa ra xung quanh, mối quan hệ giữa họ và mạch lạc tựa như một tòa tổ sơn kết nối với dòng chảy của long mạch. Hai sợi dây màu vàng tượng trưng cho hai vận mệnh khác nhau của họ, một sợi dẫn thẳng đến miếu sơn thần ở đây, trong khi sợi còn lại lan tỏa đến Triệu Thiết Thao và Giản Tú, quấn vào nhau như một sợi dây thừng. Cuối cùng, cặp vợ chồng Phạm và Tạ đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình, cho nên Trần Bình An mới có thể lựa chọn trước tiên tự mình nhập cuộc, mang bọn họ theo bên người, lại tặng cho bọn họ ba đồng tiền thần tiên, thả chậm bước chân, ở đây chờ bọn họ hai bên giống như cảnh tượng tẩu long hàm tiếp giáp một chỗ. Trần Bình An vừa chờ người cũng đang đợi. Chờ tiên, thần, quỷ, yêu, người, bọn họ đều hội tụ ở đây. Lúc trước thôi diễn võ phu Phạm Đồng, nữ quỷ Tạ Thị, Trần Bình An thấy được một ít hình ảnh mơ hồ. Ví dụ như có một luyện khí sĩ sau này mới nổi danh gọi chữ chỉ, nhìn thấy người phụ nữ thấp bé kia, nhận ra là một cô hồn dã quỷ phiêu bạt không nơi nương tựa, không có bối cảnh gốc gác gì. Nhắm chừng nàng có thể duy trì một chút linh quang bất diệt, là dựa vào một ác hán thấy sắc quên mạng đi theo bên cạnh, để bổ sung dương khí. Cũng có một tu sĩ tên là Huống Quỳ. Dựa vào gia học, thủ đoạn nhìn hơi thông vọng khí, thật ra nhìn ra nữ quỷ phụ nhân kia, có vài phần dấu hiệu từ chọc chuyển thanh. Sau lần đó, Trần Bình An không thôi diễn hướng đi của thiếu lý mệnh lý, Tạ phu phụ, dù sao chuyện đoán mệnh không thể quá thường xuyên, dễ dàng tính mệnh mỏng. Tạ Cẩu nhìn sơn chủ. Bình thường thông minh hơn một người, nghĩ đông nghĩ tây, toàn thân đều là tâm nhãn, đụng phải tu hành, đầu óc liền không linh hoạt, Trần Bình An yên lặng nhai một cây cam thảo phủi đi bùn đất. Hắn luôn là thích chõ mõm vào chuyện bao đồng như thế này. Có thể là bởi vì mình quá không có thiếu niên, nên hắn đặc biệt thích loại người đầy người thiếu niên khí này. Nhớ rõ lúc trước ở đỉnh núi Bát Mặc của Hợp Hoan Sơn, Trần Bình An và Bạch Mao của Tiết Tử Lĩnh lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó trên núi còn có hạng người lòng dạ khó lường. Ngay sau đó, có hai thiếu niên từ Thiên Tào quận Trương Vũ Cước của Kim Cương phái Thủy Thanh Phong xuất hiện, tay trong tay, khiến Bạch phủ chủ không khỏi kinh hoàng. Chàng trai kiếm tiên, với tư thế kiêu hùng trong mắt những người tu đạo, đã phối hợp hoàn hảo với thần thông của cô gái, một chém tinh chuẩn, lôi lệ phong hành, không hề sai sót. Người tu đạo, chính trực chảm yêu trừ ma, thật sự không gì sánh được với cảnh tượng này. Loại thiếu niên hăng hái như thế thì không cần phải nói. Đừng nhìn lần trước gặp lại ở kinh thành Thanh Hạnh Quốc, Trần Bình An và Trương Vũ Trân như người dưng, đánh giá không thể thiếu được ấn tượng kiêu căng về thiếu niên bên kia. Nhưng mà ở đỉnh núi nhà mình, kể lại chuyện giang hồ cho Vu Huyền, Trần Bình An lại là đặc biệt đề cập việc này. Đối với kiếm tu thiếu niên kia, không chút nào keo kiệt những lời hay. Khi Trần Bình An nói thiếu niên kia hầu như thuộc về trước mặt mình, chính miệng nói mình ngày sau nếu là thấy vị Trần kiếm tiên kia, xách giày cho đối phương cũng không xứng. Nhưng mà hắn bồi thêm một câu, cũng sẽ không xách giày. Nói bóng gió, khâm phục thì khâm phục, tuyệt không làm bộ làm tịch, cố ý thấp người một bậc, khoe mẽ lấy lòng. Nghe nói chuyện lý thú này, Vu lão chân nhân cũng nhịn không được cười ha ha, vuốt râu gật đầu, đưa ra một câu đánh giá, thiếu niên lang phải như thế. Trần Bình An ngồi xổm xuống, lúc suy nghĩ sự tình, theo bản năng cắn ngón tay. Tạ Cẩu đại khái đoán được dụng tâm sơn chủ nhà mình, do dự mãi, vẫn không nhịn được hỏi, nghĩ gì thế? Trần Bình An nhẹ giọng nói, nghĩ một số chuyện nghĩ rất nhiều năm cũng không nghĩ ra. Tạ Cẩu tò mò hỏi, lấy ví dụ thôi. Trần Bình An chậm rãi nói, ví dụ như nữ quỷ áo cưới, Hồ Thư Giản, võ phu một người tên là Hoàng Sư, một vị thành hoàng gia nào đó từng nói đạo lý nào đó. Tạ Cẩu nói, nếu chết sống không nghĩ ra, vậy dứt khoát đừng nghĩ nữa nha. Trần Bình An lạnh nhạt nói, đường hẹp đi đường đêm, chỉ một con đường này, không đi vòng qua được. Hai mắt tối thui, chỉ có thể gặp tặc giết tặc, nếu không đường này không thông. Tạ Cẩu than thở một tiếng, mấy người đọc sách các ngươi, chính là thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Trần Bình An lẩm bẩm nói, từng có vị kiếm khách bội đao, từng kể một câu chuyện nhỏ cho thiếu niên dày dơm. Trên đường đời, hai đỉnh núi liền nhau, cũng là minh nguyệt dạ. Thôn quê nói về chuyện hưng vong trong thiên hạ, tể tướng trực đêm trong cấm ăn bánh bao. Văn nhân thích vẽ ca ông cầu trời tuyết, nào quản ngư ông lạnh như chim cút, chỉ biết khổ sở. Tạ Cẩu không biết sao cảm khái một câu, Sơn chủ, nói thật, ta ngẫu nhiên sẽ hâm mộ các ngươi những kẻ chơi quyền này. Trần Bình An cười nói như thế nào? Tạ Cẩu đưa tay chỉ một vị võ phu duy nhất trên đỉnh núi cách vách, không thể so với người tu đạo hoặc là đi thổ nạp học tập hoặc nói chuyện tào lao. Hắn đang ngủ gật, thường thường mở mắt ra một lần, tầm mắt nhanh chóng du động bốn phía một lần. Hiển nhiên là đi con đường nội ngoại kiêm tu, hai mắt sáng ngời, giấu giếm thần quang, đặt ở trong giang hồ tầm thường, khẳng định có thể tính là một hảo thủ. Võ phu thuần túy, sau khi quyền ý nhập vào thân, chân khí tràn ngập khiếu huyệt toàn thân, như có thần linh che chở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là chỗ duy nhất Tạ Cẩu hâm mộ võ phu, mỗi ngày có thể ngủ một giấc an ổn. Không giống luyện khí sĩ, ngoại trừ có thể cõng đạo trường đi dạo khắp nơi, ra ngoài, ai cũng phải lo lắng bị kẻ thù nhớ thương và mai phục, có thể tùy thời tùy chỗ ăn một gậy không, chỉ cần kéo ra một đoạn khoảng cách lớn, lại bàn về trình độ nhạy cảm của thần thức. Võ học tông sư, mặc cho ngươi là chỉ cảnh, làm sao so được với một vị địa tiên có thể thi triển trưởng quan sơn hà. Nhất là kiếm tu đối đầu võ một kiếm, theo lý thuyết, phi kiếm vèo một cái, vừa đi vừa về, người sau cũng rơi vào kết cục đầu lâu lăn lông lốc. Nhưng trên thực tế, cũng bởi vì võ phu có một ngụm chân khí thuần túy vô hình che chở như vậy, đủ có thể triệt tiêu ưu thế của rất nhiều thủ đoạn hoang vắng trước tiên. Chỉ cần nhắc đến Trần Bình An, nếu không phải là người tu tiên đạt đến nhân cảnh, thì việc bồi bổ nhục thân bằng phi kiếm trong cảnh thiên nhiên cũng không thể dễ dàng. Thêm vào đó, thể phách của võ phu chỉ ở mức độ cảnh giới, nếu như đổi thành phi thăng cảnh, thể phách và thần hồn có thể sẽ yếu đi đôi chút. Chuyện này có thể coi như là một lần trộm cắp, đảm bảo rằng dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, làm hỏng tu vi. Làm sao có thể vui vẻ rời khỏi đàn tràng mà lượn lờ ở Đồng Diệp Châu này? Nếu nói về việc đánh lén, Tạ Cẩu chắc chắn là một tay xuất sắc, cái man hoang vô danh thị tiên thuật võ học có thể nói xong tuyệt đỉnh kia. Tạ Cẩu cùng hắn thật ra là người quen cũ, thuộc loại không đánh không quen biết, vô danh thị ngay cả tên cũng không có. Đương nhiên cũng không có đạo hiệu gì có thể làm cho Tạ Cẩu thèm nhỏ dãi. Nàng lúc trước chính là muốn cân nhắc năng lực thần đến một tầng. Kết quả chính là loại một công một thủ, không soi mặt nhau, hao tổn hơn tháng. Tạ Cẩu vẫn không làm gì được hắn, tuy nói không thể nhiều lần tránh thoát phi kiếm, nhưng khẳng định có thể tránh thoát vết thương chí mạng. Đến cuối cùng Tạ Cẩu cũng cảm thấy nhàm chán, liền rời đi. Tạ Cẩu nhẹ giọng nói, nghe nói độ cao của thần đến một tầng, không khác mấy với độ cao kim thân của Sơn Thủy Thần Linh, chênh lệch cực kỳ cách xa. Có thể gọi là một trời một vực, có thể chênh lệch lớn hơn so với khí thịnh và quy chân. Còn quang cảnh cụ thể như thế nào, còn phải tự mình trải qua mới có kết luận. Trần Bình An gật đầu nói, cho nên ta và Tào Tử, phần thắng duy nhất chính là hai bên đều đang luận bàn ở quy chân tầng 1, ta không thể bắt lấy cơ hội này, đương nhiên Tào Tử cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Tạ Cẩu hỏi, vì sao ngươi không nắm chắc cao hơn hắn một cảnh giới? Trần Bình An hỏi ngược lại, sao không nói dứt khoát cao hơn Tào Tử hai cảnh giới? Hỏi lại quyền, ta chẳng phải là nắm chắc thắng lợi, có thể hỏi ra loại vấn đề trái lương tâm này, đáng đời ngươi bị người nào đó mắng cho là cẩu tử. Tạ Cẩu cười ha ha. Tạ Cẩu thình lình hỏi, nếu như một ngày kia, Sơn chủ tế thân cảnh giới thứ 14, có phải còn thiếu chút gì hay không? Trần Bình An thành thật nói, không phải thiếu chút gì, mà là khiếm khuyết quá nhiều. Cơ duyên của cá nhân cho phép, thiếu sát lực đủ cao, biến thành tất cả đều là hư ảo, đúng là bất đắc dĩ. Tạ Cẩu ồ một tiếng, cùng ngoại nhân lẩm bẩm hai chữ bất đắc dĩ, cái này cũng không giống là hai chữ Sơn chủ tác phong tâm tâm niệm niệm thong dong. Trần Bình An mỉm cười nói, trên sách nói không oán trời trách đất, cũng không phải bảo chúng ta hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, ngẫu nhiên phát ra những lời cào nhào, có ích cho thể xác và tinh thần. Hơn nữa loại tâm sự cùng tâm tình nhìn như không đủ tích cực hướng về phía trước này. Ta có thể nói vài câu với chó ngươi, cùng hạt gạo cũng có thể nói một ít, nhưng mà cùng Trần Linh Quân, cùng Mễ Dụ, thì không nên trò chuyện. Tạ Cẩu hỏi, vì sao, chỉ vì hạt gạo nhỏ mà lòng rộng, ta tương đối sơ ý. Trần Bình An lấy tẩu thuốc ra, thành thạo nuốt mây nhà khói, là lá thuốc thổ sản nơi quê nhà bên kia, cười ha hả nói. Mễ Dụ rất tâm tư, chuyện hắn coi trọng nói, hắn không chỉ là nghe vào, còn có thể đặc biệt để bụng, liền trở nên nặng hơn. Cho nên tình huống bình thường, ta không nói chuyện tâm sự với hắn. Chỉ nói chuyện, chẳng khác gì là đang thổ lộ tâm tình. Trần Linh Quân, một kẻ giang hồ với tâm hồn nặng gánh, thường quen với những mối tình như giữa bạn bè mà không ngần ngại hy sinh bản thân, luôn thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần vài câu nói vô tình từ tôi có thể khiến hắn bận tâm vào những điều nhỏ nhặt, khiến cho một người bình thường vốn không thích suy nghĩ lại trở nên đầy trăn trở. Còn về cô và hạt gạo, tính cách của hai người, xét cho cùng, có sự khác biệt rõ rệt so với những người khác. Cô đừng thấy Trần Linh Quân và Mễ Dụ nhìn rất tùy ý. Mỗi ngày lười nhác, kỳ thực trong lòng bọn họ đều chứa rất nhiều cái không quen nhìn. Cô và hạt gạo nhỏ thì khác nhau, trong lòng các cô có thể giả vờ, là bởi vì có rất nhiều nhìn quen đối với thế giới này. Tạ Cẩu có chút thẹn thùng, Giơ ngón tay cái lên, Sơn chủ lại có thể đem tính cách cành thô lá lớn, nói được xinh đẹp như vậy, lợi hại lợi hại. Nàng mới biết được, ngoại trừ kiếm thuật, thì ra mình mạnh như vậy, lập ý đối nhân xử thế, thoáng cái liền nâng Sơn chủ lên 7-8 tầng. Tiểu Mạch biết những điều này sao? Không sợ, Sơn chủ đã nói như vậy, Tiểu Mạch sớm muộn gì cũng sẽ biết. Quân tử có thành nhân chi mỹ nha, Sơn chủ chúng ta chính là người có danh hiệu quân tử văn miếu. Trần Bình An cười nói, từng ở trên bàn rượu, nghe cổ lão thần tiên nói vài câu kim ngọc lương ngôn có ý vị sâu xa. Hắn nói chúng ta chỉ cần có tâm thị phi, sẽ không làm chuyện thị phi người khác. Lão thần tiên nói có vài người tựa như thủy quỷ chết oan, yêu thích kéo người xuống nước. Chỗ lâu, khó tránh khỏi đi theo thiên địa hôn ám, khí hậu đục ngầu. Cổ lão thần tiên có một điểm tốt, không quan tâm hữu dụng vô dụng, ném ra vấn đề chung quy phải đuổi theo một phương án giải quyết. Biện pháp của hắn chính là một câu đạo lý thánh hiền, ngô thiện dưỡng hạo nhiên khí. Bằng vào cái này có thể đứng ở trên bờ, đứng vững gót chân, không xuống nước, kéo trở về. Nói không chừng còn có thể kéo bằng hữu bên cạnh thủy quỷ kia trở về. Lúc ấy Trần Linh Quân nghe vậy ôm bụng cười to, ta thật ra cảm thấy câu dạy bảo này của Á Thánh, thực sự có phân lượng. Nhà có gió, đạo quan chủ miếu những đạo tràng này có đạo khí của mình, đâu chỉ là người tu đạo có đạo khí, trên người tục tử nào không mang theo chút đạo khí. Người nội tâm kiên định, thường thường bất động như núi, nhưng mà cảnh tượng trong mỗi một ngọn núi như thế nào, là hoang miếu suy sụp tàn phá như vậy, vẫn là bốn mùa như xuân, hoa cỏ sum suê, chính là chỗ tu hành cùng đạo lực của mỗi người chúng ta. Chân thành của mỗi người đều có góc cạnh và sắc bén, có thể ngay từ đầu sẽ khiến người ta cảm thấy không thích ứng, nhưng lại càng dễ dàng ở lâu trong không chán. Nhưng sự chân thành này là một con dao hai lưỡi, quá mức chân thành, đương nhiên sẽ hại người hại mình, sự chân thành này là hàng xóm ích kỷ với mình. Mang lòng tốt bụng đối đãi với người khác, chân thành có thể dùng pháp hành chi hữu đạo, đó là phúc hậu. Trong mắt ta, bất kể là Tạ Cẩu, hay là Cảnh Trắng, bất kể là mình cảm thấy Lạc Phách Sơn cũng không tệ lắm, hay là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, vì Tiểu Mạch mới chịu được chút việc đời. Tạ Cẩu nhỏ giọng hỏi, một loạt những chuyện như vậy, Sơn chủ là rốt cuộc tìm được cơ hội ở chung một mình, dạy ta làm người làm việc. Sợ ta về sau phạm sai lầm, phải do Lạc Phách Sơn thu thập cục diện rối rắm. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thấy được vô hạn khả năng ở trên người Tạ Cẩu kiếm tu. Tạ Cẩu thần sắc cổ quái, Sơn chủ đây là đối đãi vãn bối của ta. Một lão yêu quái chưa tới 50 tuổi và một lão yêu quái sống vạn năm. Nói lời này, Tạ Cẩu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trần Bình An không nhịn được cười nói, nếu ngươi cứ lấy hình dáng thật gặp người, ta khẳng định không dám nói như vậy. Ít nhất sẽ càng thêm tránh hiểm nghi. Tuyệt đối sẽ không một mình mang theo nàng đi lộ trình Sơn Thủy lần này. Cũng không phải là cô nam quả nữ thành thế tục chi kiến thể thống gì, mà là tương đương với cho Tiểu Mạch một vấn đề khó khăn lớn. Mặc kệ có cái gọi là hay không, ở bên Tạ Cẩu, đều là vấn đề lớn. Có cái gọi là, không yên lòng, ngươi không tin ta. Không sao cả, quá yên tâm, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không. Tạ Cẩu cũng không xoắn suýt việc này, nàng tự có đạo lý thuyết phục mình. Nếu nói Bạch Cảnh, tu hành quá mức trôi chảy, dẫn tới tu hành đắc ý tình trường thất ý, đổi thành Tạ Cẩu, có thể đổi lấy một cái tu hành nhấp nhô đắc ý hay không? Vụ mua bán này, rất có lời a. Không lo việc nhà thì không biết củi gạo dầu muối đắt. Người quen tính toán tỉ mỉ, biết cân lượng bản thân nhất. Tạ Cẩu rất bội phục đương gia Sơn chủ nhà mình làm chủ. Cũng khó trách man hoang thiên hạ hy vọng vị ẩn quan trẻ tuổi này thay đổi trận doanh, học theo Tiêu Tiễn, trái lại hạo nhiên, sở hữu một cây phi kiếm lồng phi kiếm bản mạng chim sẻ trong lồng, giống như có trong tay một tòa đàn tràng trận pháp nghiêm ngặt, mà không cần tốn kém tiền bạc của thần tiên, Trần Bình An sẽ không phải lo lắng về việc thiên địa linh khí bị phân tán khắp nơi. Điều này mang lại cho anh một lợi thế vô cùng lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại thủ đoạn khác nhau và kết hợp hoa văn phức tạp để xây dựng các phương pháp khác trong ích tân cảnh lại sẽ tiêu hao thần hồn. Đây chính là hạn chế lớn nhất mà anh phải đối mặt. Có câu đạo gia ngữ, thái thượng dưỡng thần, tiếp theo dưỡng tính, lại dưỡng hình. Bởi vậy có thể thấy được, dưỡng thần nhất đạo không dễ dàng. Người tu đạo, cảnh giới càng cao, một khi hao phí tâm thần quá nhiều, lại càng khó bổ ích. Rèn luyện thân thể, thậm chí là tầm bổ hồn phách, tích góp đạo hạnh ngoại công. Đều có trăm ngàn thủ đoạn dựng xào thấy bóng hoặc từ từ thấy công có thể làm, chỉ có tâm thần đạo nhân, từ xưa chính là dễ tan không tụ. Vào tháng trăng, chim lồng có khả năng biến hóa thành vô vàn phi kiếm, với sức mạnh sát thương không hề thua kém, nhưng theo nhận định của Trần Bình An và Tạ Cẩu, điều đó vẫn chưa đủ để đạt tới đỉnh cao. Cuộc chém giết trong cảnh đó giống như việc chiếm lĩnh hoàn hảo thiên thời, địa lợi và nhân hòa, không có gì ngoài dự đoán, mang lại phần thắng rất lớn. Nếu vượt qua một cảnh cao hơn, cho dù phải đối đầu với Tạ Cẩu và Tiểu Mạch, họ cũng chỉ có thể tung ra một kiếm duy nhất, hoặc hàng trăm kiếm để phá vỡ cấm chế thiên địa của chim tước trong lồng. sau đó nhắm chừng chính là lại bị Trần Bình An kéo về tòa tiểu thiên địa kia. Nếu nói đối phó với một tiên nhân cảnh, vị tiên nhân thân hãm lao tù kia có thể thoát được hay không, thì phải xem bình thường thắp nhang ở tổ sư đường có đủ thành tâm hay không, nhìn xem phần mộ tổ tiên có bốc lên khói xanh hay không. Nhưng một khi biến kẻ địch giả tưởng thành một kẻ thật sự là cảnh giới thứ 14, thì sẽ tương đối vô bổ. Có bị vây khốn được hay không, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lui một vạn bước mà nói, bất kỳ một vị tu sĩ phi thăng cảnh nào, hao tổn qua được một vị hợp đạo chi nhân gần như đại đạo, có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu có tư cách thật sự coi 14 cảnh là kẻ địch giả tưởng trên đại đạo, nhìn khắp thiên hạ như cũng không có mấy ai. Đối với truy cầu sát lực của thuật pháp, hầu như người người đều có chấp niệm, tựa như Ngô Xương trên thuyền hàng dạ hàng, cần tỉ mỉ bắt chước đúc ra 4 thanh tiên kiếm, bổ sung khâu khiếm khuyết này. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, cũng không có đường tắt nào có thể đi, ngoài luyện kiếm, trước khi chen thân võ đạo thần đến một tầng, cũng chỉ có thể là tốn nhiều tâm tư ở bên trên phù pháp cùng lôi pháp. Tạ Cẩu do dự một chút, vẫn mở miệng nói, nghiên tập hỏa pháp, có thể sẽ càng hữu hiệu hơn phù pháp cùng lôi pháp. Lôi bộ chư ti, thủ đoạn đại khái của viễn cổ thiên đình, ta vẫn rõ ràng, quả thật uy thế cường đại, nếu là trồng trận tạo thành lôi cục, phạm vi lớn sát thương càng là nhất tuyệt, nhưng muốn nói chỗ cao nhất thuần túy đối đãi độ cao, tựa như vẫn là hơi tỏ ra đẹp không đủ. Phàm là đạo sĩ viễn cổ luyện đan thô sơ, sớm đã biết rõ một chuyện kỳ lạ, nhiệt độ thấp nhất trên thế gian là có hạn độ, nhiệt độ cao nhất lại gần như là không có điểm dừng. Cho nên từng có kết luận, đạo sĩ chỉ dựa vào tu hành thủy pháp, thành tựu cao nhất, chỉ sợ vẫn là không thể chen thân cảnh giới thứ 14. Tu hành hỏa pháp, ngược lại có một cơ hội. Cho nên chỉ luận sát lực cao thấp, khả năng tu luyện hỏa pháp lớn hơn nữa. Nếu nói thủ đoạn trên người, Trần Sơn chủ không ít. Nếu là lấy hợp đạo thập tứ cảnh làm điểm cuối, đều là đạo pháp thông thiên, từng con đường lớn có thể đi. Vừa ném vào cái động không đáy như cảnh giới thứ 14, tất cả đều là gân gà, khắp nơi đều là tay nghề gà mờ. Trần Bình An thu hồi tẩu thuốc, nhân vật trên núi ham mê khẩu thuốc này, cũng có mấy người, ví dụ Đông Sơn Quân, còn có vị nữ tử tông chủ Sơn Hải Tông kia. Tạ Cẩu tò mò hỏi, trước đây, khi phân tích hai con đường chính của Phạm Đồng Đồng và Tạ Tam Nương, cả hai đều dẫn về phía này, vậy nên Sơn Chủ ở đây đã ôm cây đợi thỏ. Nhưng có phải Sơn Chủ không thể ước lượng kết quả sau khi mình đưa ra tiền thần tiên, hay không? Trần Bình An lắc đầu, khẳng định, không tính đến điều đó. Tạ Cẩu vươn tay đặt ở trên trán. Đưa mắt nhìn ra xa, nói, vậy ta có thể nói cho chắc rồi, Phạm Đồng và Tạ Tam Nương chắc chắn sẽ không đi bên này, nhìn lộ tuyến, bọn họ giống như đi về phía bến đò tiên gia. Trong túi cất hai đồng cốc vũ tiền, đây chính là một khoản tiền lớn, phỏng chừng bọn họ sợ Sơn Thần lão gia nơi này nổi máu tham, đừng có bất cẩn mà không vớt bát sắt, ngược lại bị mất đầu. Sơn Chủ cũng đừng lãng phí thời gian ở đây, Trần Bình An gật đầu nói, vậy chúng ta ngồi tạm một lát sẽ tiếp tục lên đường. Tạ Cẩu thấy Sơn Chủ lấy ra một quyển sổ trống như quyển sổ, ghi lại chi tiết từng cái một, ghi nhớ tốt không bằng bút đầu sứt mẻ. Đạo lý thô thiển này, Tạ Cẩu đương nhiên hiểu. Ngoài ra về bố trí pháp thức của thiên địa chim tước trong lồng, Tạ Cẩu ở trong đạo tràng phù diêu lộc giúp đỡ bảo vệ. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ nói vài câu với Trần Bình An đi ra khỏi phòng. Chỉ là nàng không quá lý giải những luyện khí sĩ đỉnh núi cách vách, không khác gì hoa cỏ tùy ý có thể thấy được ở ven đường. Đáng giá hắn hưng sư động chúng như vậy sao? Xem nội dung bút ký của hắn, hình như có một tôn chỉ nhất quán, chính là muốn tìm ra thêm một cái bất đồng cho mỗi người, ví dụ như một cái túi thơm cũ kỹ treo bên hông Đoạn Ngọc Thược, Lương Kha hơi mang miệng ăn âm thanh nặng nề. Cho nên Tạ Cẩu nhịn không được hỏi, Sơn Chủ du lịch rất nhiều lần, theo lý thuyết sẽ nhớ kỹ rất nhiều người và việc mới đúng, hà tất để ý những nhân vật tầm thường này. Trần Bình An giải thích, lúc ấy không dụng tâm, đối đãi nhân sự không đủ toàn diện. Tổng thể ấn tượng tương đối nông cạn, không làm số, rất khó làm bản thảo. Tạ Cẩu muốn nói lại thôi, coi ta là kẻ ngốc sao? Trần Bình An bổ sung thêm, cái gọi là phù một bên, là nói năm đó ta để ý càng nhiều một người tốt xấu cùng một sự kiện đúng sai, sẽ dễ dàng mắc phải một sơ hở, không rõ ràng được điểm mấu chốt. Tạ Cẩu cau mày nói, suy nghĩ như thế nào? Trần Bình An mỉm cười nói, ví dụ như một vị nữ kiếm tiên phi thăng cảnh viên mãn, đạo linh dài đến vạn năm. Vì sao vào giờ này khắc này lại hỏi người bên ngoài đấu sắc, Tạ Cẩu cũng tốt, cảnh trắng cũng thế, vì sao này của nàng, chính là một trong những nhân vật. Tạ Cẩu đổi một vấn đề, mấy người dư thời vụ hiện tại giống như vẫn là công phu tử thần trên vật chết, số lượng nhiều nữa, chung quy sống không nổi. Khi liên quan đến con người, đặc biệt là những khía cạnh phức tạp của nhân tính, họ luôn phải tự tạo cảm xúc cho mình, biến đổi và giao tiếp cảm xúc. Mỗi cá nhân đều mang trong mình niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và sự oán hận. Và tất cả đều có lý do riêng, ít nhất là từ góc độ bên ngoài. Họ cần phải thể hiện sự sống động và linh hoạt, không được cứng nhắc. Vì vậy, bạn chắc chắn phải có một phương pháp rõ ràng để hình thành và định hình ý nghĩ của họ. Loại phương pháp xây dựng cơ sở này, giống như mới là quan trọng nhất, có phải so với tầng dưới chót hay không? Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay, dựa theo tính toán sơ bộ, cần lắc 6 lần sắc tử. Tạ Cẩu nghi hoặc hỏi, con trai sắc, loại đồ chơi nhỏ trên chiếu bạc kia. Trần Bình An nói còn không quá giống, tay trái từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền tiểu thử, tùy tiện để ở lòng bàn tay phải, lại nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng quơ quơ, chỉ là ví dụ không quá thỏa đáng. Tạ Cẩu hỏi, trước phân ra thiện ác nhân rõ ràng, để làm chuyện tốt xấu chung sống. Trần Bình An lắc đầu, ngay từ đầu, ta đích xác là nghĩ như vậy, kết quả rất nhanh đã phát hiện không đúng. Tạ Cẩu yên lặng chờ câu tiếp theo. Trần Bình An cười nói, thiên cơ bất khả lộ, trước bỏ qua khâu này. Tạ Cẩu giơ tay lên, một cách tùy ý tụ lại ngũ hành khí với những sắc màu khác nhau, lùi lại một bước và nói rằng, ngay cả việc hấp thu linh khí từ thiên địa để đạt được tốc độ như Tạ Cẩu, cũng là điều vô cùng khó khăn. Trần Bình An trước mắt chắc chắn không thể làm được, huống chi Tạ Cẩu không chỉ đơn thuần phân chia khí thiên địa ra thành thanh và chọc, mà chiêu thức mà nàng thi triển, có thể xem như là kéo tơ lột kén. Nàng đem những ngũ hành chi khí tinh thuần này, đắp nặn thành màu sắc khác nhau, hình dáng bốn phía có ba lăng chùy, hình lục diện chính, hình tinh thể 12 mặt thường thấy nhất. Trần Bình An tò mò hỏi, có thể học? Tạ Cẩu sắc mặt xấu hổ, học là học giỏi, dạy là không có biện pháp dạy. Năm đó nàng là nhìn xa xa một hồi Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh truyền đạo, thuần thuộc loại suy luận mà đến, ý ở ngoài lời, sơn chủ học hay không học được, phải dựa vào ngộ tính của mình, nàng sẽ không dạy, dạy không được. Hơn nữa, cùng người khác học trộm, thấy tốt thì lấy, luôn luôn là bản lĩnh giữ nhà của sơn chủ nhà mình. Tạ Cẩu vẫn không tính để sơn chủ vòng qua quan ải kia, truy vấn, không cần tiết lộ thiên cơ, có thể nói chung. Thật sự chỉ có thể nói mấy câu hàm hồ. Trần Bình An cầm lên đồng tiểu thử tiền kia, cân nhắc một lát, tìm hai cách nói thay thế, chậm rãi nói, thiên, nhân, hoặc là ta, tiểu thiên địa vạn vật ngoài ta, thiên địa vạn cổ. Linh cảm hai thứ này, đều đến từ câu thiên chi đạo tổn hại 3000 lời của đạo tổ, còn chưa bổ sung đủ, nhân chi tổn không đủ để thừa nhận có thừa. Có thể diễn sinh ra rất nhiều mặt trái, đi ra ngoài, thu vào trong. Lợi mình, lợi cho hắn. Hướng sinh, cầu tử. Chờ một chút, chờ một chút. Trước tiên để cho ta dừng lại một chút. Tạ Cẩu nhanh chóng vươn tay, ý bảo sơn chủ đừng sốt ruột nói tiếp, nàng ta trừng to mắt hỏi. Đầu tiên, ta đã có nghi hoặc, thế gian có tâm cầu sống, cùng tâm cầu chết, đương nhiên là trái ngược, nhưng như thế nào là lớn nhỏ, nặng nhẹ. Vô luận là phàm tục phu tử phố phường, hay là vào núi tu đạo, có ai không muốn sống, muốn trường thọ, muốn trường sinh? Sơn chủ, ngươi cũng không thể vì khoe khoang học vấn liền mang ta mang vào trong rãnh a. Ngồi mà luận đạo, có thể so với trời lớn đấy. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy tạm thời gác lại dị nghị, coi như ta chưa nói điểm này. Tạ Cẩu vị mũ lông chồn, theo thói quen vuốt cằm, suy nghĩ kỹ lại, hình như có chút ý tứ. Lắc lắc đầu, Tạ Cẩu tiếp tục nói, lại đẩy một bước đến kết luận sớm nhất, không quan tâm là đạo tổ phân chia nhân đạo thiên đạo khác biệt, hay là lấy ta đối với ngoại thiên địa, có thể không đủ cân bằng hay không. Ví dụ như tiểu thiên chi đại của ta, cái này là con xúc sắc đầu tiên, có thể hay không nặng nhẹ hơn xa. Sinh tử luận phía trước, ta có thể nửa tin nửa ngờ. Ở trên điểm này, ta chính là 10/7-8 phần chắc chắn. Ta đọc sách có hơi ít, nhưng sơn chủ ngươi đừng lừa ta, phải thành thật với người khác. Trần Bình An nghiêm mặt nói, ta không có, trời có. Bởi vậy có thể có, nếu ngươi không coi là vô vi bình thường, ngược lại xem như có. Như vậy không có gì của ta, không phải vừa vặn chính là không có của trời sao. Tạ Cẩu suýt chút nữa đã thốt ra, có người nói chuyện phiếm như ngươi, không phải thành tâm chơi xấu sao. Trần Bình An mỉm cười nói, nguồn từ Phật gia, nhưng mà linh cảm sớm nhất đến từ một câu nói của Quách Trúc Tửu với Bùi Tiền. Lúc ấy hai tiểu cô nương vừa quen biết không bao lâu, đương nhiên là cãi nhau cãi nhau. Muốn vượt qua văn tự chướng, phải vượt qua hàng rào, phải uốn nắn rất nhiều quan niệm thâm căn cố đế, vật nặng nhẹ, hình cao thấp, thời gian dài ngắn, tâm lớn nhỏ vân vân. Thừa dịp giữa thiên địa còn có thần linh tồn thế, tinh quái luyện hình, đạo pháp có thể hiển hóa thành tiên thuật, xét đến cùng. Vẫn là nhân gian vẫn còn linh khí tồn tại, người có thể luyện khí cầu trường sinh. Tạ Cẩu đột nhiên hỏi, Trần Bình An, ngươi từng gặp đạo gia Âm Dương Ngư chân chính? Trần Bình An nghi hoặc nói như thế nào? Có đầu mối. Nếu Tạ Cẩu lựa chọn gọi thẳng tên, vậy ý nghĩa khẳng định là chuyện khẩn cấp. Nhưng Tạ Cẩu nháy mắt, lập tức chuyển hướng đề tài. Tán thưởng không thôi, mở đầu thật lớn, thiên nhân hữu biệt cùng thiên nhân hợp nhất, đây chính là cất bước của cảnh giới 14. Trần Bình An cười nói, hoặc là từ cao đến thấp, nhà cao kiến tạo, hoặc là từ thấp đến cao, tích thổ thành núi. Dựa theo tính cách cùng hoàn cảnh trưởng thành cùng với quá trình tu hành của ta, thật ra càng thích hợp bắt tay vào từ chỗ thấp, nhưng vừa vặn là tính cách của ta, sẽ làm loại chuyện này trở nên quá mức chậm chạp, động cái mài trăm năm thời gian, mới có thể trải xong mặt đất tự cho là hài lòng. Hôm nay đang ở đại biến cục vạn năm chưa có, dù sao không cho phép ta tỉ mỉ làm ra chậm. Hôm nay đã có thêm nhiều cảnh giới 14 mới như vậy. Qua trăm năm nữa, xưa kia mỗi châu chỉ có một hai phi thăng cảnh, số lượng tương lai như thế nào, trời mới biết. Lão quan chủ nói thanh minh thiên hạ 14 châu, tương lai một châu xuất hiện một tên 14 cảnh, nếu trước kia là người si nằm mơ, sau này không đáng ngạc nhiên. Về sau chờ ta chân chính nhàn rỗi, nói không chừng có thể đẩy ngã trùng kiến, ngược lại đạo hạnh chi. Lúc trước ở trong tiểu thiên địa, cho bọn họ mấy người bọn họ vuốt ve một tay, lúc ấy cái sàng kia có 7 tầng. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, nghe Sơn Chủ nói những thứ này, so với trên chân mang hai cái giày quét rác thú vị hơn nhiều. Rõ ràng, lúc trước nói đi dạo cùng Sơn Chủ không nhàm chán, là câu khách sáo, bây giờ câu này mới là lời thật lòng. Trần Bình An nói, cái ví von này của ngươi rất thú vị. Tạ Cẩu học hạt gạo nhỏ mà than một tiếng, khoát tay áo, Lạc Phách Sơn chúng ta, không thích nói khoác lẫn nhau. Trần Bình An buồn cười, thu hồi sách, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ. Bày ra mười mấy thanh tụ chân phi kiếm chất liệu khác nhau, hoặc ngọc hoặc phỉ, hoặc đồng hoặc sắt hoặc gỗ, còn có vàng bạc các thứ. Tạ Cẩu liếc qua, lầm tưởng mình mắt vụng về, không nhìn ra phẩm tướng chân thật của chúng, liền nhìn lướt qua hai lần, nàng rốt cục có thể xác định, hàng giả một hồ a, Sơn Chủ đây là náo loạn cái dạng gì. Trần Bình An mỉm cười nói, giả mạo một vị giang hồ tiểu tông sư có thể lấy khí ngự kiếm, làm bộ mình là một vị lục địa kiếm tiên có thể phi kiếm lấy đầu. Tạ Cẩu tỏ vẻ phục. Trần Bình An nói, đợi đến khi chuyện Bảo Bình Châu xong, ta sẽ du lịch Hạo Nhiên Cửu Châu, chuyện này, ngươi cũng biết mà. Tham gia hôn lễ của Lưu Tiện Dương, đây đương nhiên là một trong những chuyện quan trọng nhất, không có một trong những. Vào kinh chính thức nhậm chức quốc sư đại ly, chuyện lưng bổng cùng hoàng đế đóng cửa đàm phán, xem có thể ở trên đồng tiền kim tinh được chút chỗ tốt hay không. Lễ mừng quan lễ cùng Nam Thanh Hạnh Quốc, tranh thủ sớm chút trợ giúp đinh đạo sĩ chứng đạo phi thăng, mở ra một cái phi thăng pháp mới tinh vô tiền khoáng hậu. Từ chân võ sơn bên kia thu trảm long đài giáp lục sơn còn sót lại, một lần nữa luyện kiếm cùng may vá pháp bào, tạo ra hình thức ban đầu của tiểu thiên thế giới đầu tiên trong lồng chim tước, hẹn Trương Sơn tìm Tử Viễn Hạ uống rượu, mời Tô Tử hỗ trợ viết thứ tự, tìm nhà thư phường đem bản du ký kia khắc ấn lại một chuyến nữa. Tạ Cẩu gật đầu nói, Tiểu Mạch đã nói, Sơn Chủ đã sớm hẹn với Lưu Cảnh Long, muốn cùng nhau du lịch Chư Châu, bên người không mang theo tùy tùng, sau này mở một mặt lưới, đồng ý mang theo Tiểu Mạch. Nhìn ra được Tiểu Mạch đối với chuyện này, ngoài miệng không nói gì, trong lòng có chút tự đắc. Trần Bình An cười cười, thành thực nói, cái đó mà tính là mở một mặt lưới, thuần túy chính là lo lắng mình cây to đón gió, cảnh giới không tương xứng với danh tiếng, ra bên ngoài dạo chơi, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có Tiểu Mạch ở bên người, có thể yên tâm rất nhiều. Tạ Cẩu xoa cằm, nếu Sơn Chủ không phải có nhiều thân phận nặng như vậy, đổi lại chỉ là tán tu Bảo Bình Châu bình thường, như vậy đi châu khác du sơn ngoạn thủy, dọc theo đường đi muốn bớt chút nghẹn khuất. Nhiều chút thống khoái, kim đan là điểm mấu chốt, nguyên anh cảnh qua loa cho qua, cũng có thể tạm chấp được. Hơn nữa thân phận kiếm tu, thật ra đã xem như tương đối thoải mái, nhưng Sơn Chủ dù sao không phải người bình thường, trước khi biến thiên, lúc trước không có ngọc phác cảnh, quả thật dễ chột dạ, hôm nay, đều là kiếm tiên danh xứng với thực, có thể nghĩ bỏ Tiểu Mạch qua một bên hay không? Điểm cao của Tiểu Mạch là khi hắn hạ quyết tâm thu liễm thần khí, người bên ngoài hoàn toàn có thể coi như hắn không tồn tại. Lá xanh làm nền cho hoa hồng, bất kể đi ở đâu, trong tình cảnh gì, hắn đều có thể tôn Sơn Chủ nhà mình lên rất khá, không chỉ là không hề khách sáo đoạt chủ, mà còn có thể coi là cái bóng, nếu nói đi đêm, còn không rõ ràng, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện, giống như ban ngày ban mặt, lui về phía sau Tiểu Mạch đi đến trước đài, cho dù vẫn là cái bóng, nhưng bóng dưới mặt trời lớn, có thể giống như cái bóng dưới ánh trăng, lúc ấy kiếm tu Tiểu Mạch, lại là cảnh tượng như thế nào, đối địch với người ta cảm thụ như thế nào. Điểm này, Thanh Đồng của Trấn Yêu Lâu có thể sẽ lý giải tương đối sâu sắc. Đương nhiên, đây đều là những lời lão đầu bếp nói, bản thân Tạ Cẩu cũng không nói ra được những lời chú ý này, thật sự là không thể chấp nhận được việc Thôi Tông Chủ và Chu Thủ Tịch ở bên cạnh Trần Sơn Chủ, dù họ không nói gì và chỉ giả vờ câm điếc, nhưng mùi rượu từ họ vẫn không thể nào giấu giếm. Trần Bình An mỉm cười nói, sau này ta sẽ dẫn hai người cùng học hỏi với bọn họ ở đỉnh núi sát vách, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc chạm trán. Không cần phải ở chung suốt ngày, chỉ cần lên tiếng chào hỏi khi cần thiết. Mắt Tạ Cẩu sáng lên, quả nhiên làm quan tốt, Sơn Chủ nhà mình vẫn rất coi trọng vị thứ tịch này của mình. Nhớ tới lúc trước cách nói của Tạ Cẩu về Âm Dương Ngư, Trần Bình An cũng hỏi ngược lại một câu, Tạ Cẩu, ngươi từng thấy bóng dáng nào chưa? Tạ Cẩu vẻ mặt mờ mịt, dò hỏi, là cái tên mà Lục Trầm từng nói. Bên trong tề vật luận tổn hại cảnh còn lại. không phải nói cái này. Trần Bình An lắc đầu, lập tức cười hỏi, ngay cả điều này ngươi cũng biết. Tạ Cẩu cười rộ lên, nói, chỉ đơn thuần là nhàm chán thôi. Học tiên úy đạo trưởng, thỉnh thoảng xem chút tạp văn rồi đánh bóng nước, còn ta và Mễ Đại Kiếm Tiên cùng Trung Đại Tông Sư mỗi ngày chỉ biết gọi món ăn, nhìn thì có vẻ giống nhưng thực tế lại khác xa. Phải có tinh thần cầu tiến chứ. Trần Bình An nghẹn lời, cười tủm tỉm đáp, hồi ở Hợp Hoan Sơn bên kia, một câu của ta suýt nữa khiến Lục trưởng giáo bật khóc. Tạ Cẩu ngạc nhiên, tràn đầy hiếu kỳ, hỏi lại, Trần Bình An nói, hắn vẫn luôn cầu xin đáp án nào đó, đáp án này thậm chí còn nặng hơn so với đại đạo tính mạng của bản thân hắn. Nói ngắn gọn, chính là có hy vọng giúp hắn tễ thân giải mộng cảnh giới thứ 15, đều có thể vì việc này thoái vị. Tạ Cẩu gật gật đầu, đầu óc Lục Trầm sẽ nghĩ như vậy, không có vấn đề. Tạ Cẩu đại khái đoán được đáp án, Viễn Cổ Thiên Đình cộng chủ, vị kia tương truyền có khả năng là tồn tại cảnh giới thứ 16, thứ nhất Lục Trầm theo đuổi kia, hoặc là nói đạo trong cảm nhận của đạo tổ rốt cuộc là cái gì? Hắn lúc trước vì sao sẽ làm như vậy, vì sao sẽ mất tích, rốt cuộc là cố ý hay là bất đắc dĩ? Rốt cuộc là đang sống chết mặc bay, hay là ở nơi đâu? Đều là gần như vĩnh viễn không biết được, không thể tra cứu chân tướng. Trần Bình An nén nụ cười, trên gương mặt hiện rõ sự phức tạp. Trong cảm nhận của ta, Lục đạo trưởng không khác gì một vị đạo sĩ trần thế, có trọng lượng không hề nhỏ. Tạ Cẩu gật đầu, đây thực sự là một món nợ khó hiểu. Sổ sách tính toán rõ ràng như một ông chủ quán, nhưng vẫn phải vượt qua những rào cản mà không ai muốn biết. Ha ha, Sơn chủ vẫn tự tin và tin tưởng vào bản thân, không có ngoại lệ. Chỉ có điều, không biết sau này sẽ gọi chị dâu là em dâu hay ngược lại, hoặc có thể gọi anh rể Tiểu Mạch là em rể. Ha ha, nàng cảm thấy hình như đều không tệ, xem tâm tình của Sơn chủ. Trần Bình An nhìn phía con chó ngốc nghếch kia, chậm rãi nói, nếu nói Trần Bình An cùng Chu Mật, bởi vì mỗi người chiếm một nửa, thành cái bóng nào đó. Tạ Cẩu nghe vậy liếc mắt nhìn Sơn chủ, vốn nói là làm trò cười, nhưng mà nhìn thần thái Trần Bình An, rất nghiêm túc, hai bên trầm mặc một lát. Không biết vì sao, Trần Bình An vẫn nhìn thiếu nữ mũ lông chồn, nói, câu nói ta nói với Lục Trầm kia, thật ra vừa vặn chính là tề vật luận mà tiên sinh ta tôn sùng nhất, bên trong có một câu huyền ngôn cùng ngôn, thiên địa cùng ta là một, vạn vật cùng sinh cùng ta. Tạ Cẩu thần sắc nghiêm túc, giơ tay lên, trầm giọng nói, dừng lại. Sơn chủ, chúng ta trước tiên không nói chuyện này a, ta còn muốn luyện kiếm cho tốt, chen thân cảnh giới thứ 14. Ý tứ của Trần Bình An lại đơn giản vô cùng. Lục Trầm, ngươi không phải tìm cái kia một sao? Vậy ngươi chính là đang cưỡi lừa tìm lừa. Đều là giám khảo ra bài thi, còn muốn tự mình giải bài thi sao? Nếu nói Lục Trầm đều là như thế, giờ phút này Tạ Cẩu trong mắt Trần Bình An cũng tốt, cảnh trắng cũng được, ai có thể chạy thoát? Bởi vì tất cả mọi người, vốn dĩ tất cả đều là con đường thứ nhất. Lúc trước Tào Tử mang theo hai đồ đệ mới thu nhận, trải qua tòa trưởng văn độ kia tiến vào địa giới Đại Đoan Vương Triều, trong lúc tiến vào Vân Tràng Quận, vượt thuyền cập bến. Tào Từ đã sớm rời thuyền, mang theo bọn họ cùng nhau đi bộ du lịch Sơn Thủy. Đậu thị chính là trời của tòa đại quận cổ xưa này. Vừa vặn hai vị sư tỷ hôm nay đều ở nơi đây, Tào Từ muốn cho hai đồ đệ nhận thức trưởng bối đồng môn một chút. Bởi vì Đậu gia lão thái gia muốn đại thọ 90, Tào Từ tính toán thời gian còn dư, nên quyết định để Nguyên Lễ và Bạch Vũ rèn luyện thể phách trên đoạn đường này. Trước đây, khi họ luyện tập trên thuyền, thân phận của họ đã bị phát hiện. Dù Tào Từ có cố gắng đóng cửa từ chối tiếp khách, không cho phép ai gõ cửa xin vào, nhưng những người đi qua hành lang vẫn tụ tập xem náo nhiệt, khiến cho mọi chuyện trở nên ồn ào không dứt. Tào Từ gặp không ít phiền toái, bản thân hắn không quá lo lắng, nhưng hai đệ tử lại sớm cảm thấy bối rối. Chỉ sau vài ngày, họ đã có một cảm giác xa cách không thể tránh khỏi với sư phụ, không còn giữ được tâm trạng như khi mới bắt đầu. Lúc mới lên thuyền, bọn họ tâm tư đơn thuần, hoạt bát hoạt thoát thoát, Tào Từ dạy cái gì thì luyện cái đó. Đều tự một thân quyền ý càng thuần túy hơn mà lại nhẹ nhàng, dấu hiệu tốt. Đợi sau khi bọn họ đại khái biết phân lượng cái tên Tào Từ này, quyền ý liền bắt đầu xuất hiện ngưng trệ, cũng từng quyền chiêu, học lại luyện, liền trở nên vô cùng nặng nề, tựa như mỗi một quyền đều đè nặng phân lượng sư phụ Tào Từ. Hai đứa nhỏ, càng ngày càng trầm mặc cùng câu nệ, hôm nay bọn họ đối đãi sư phụ Tào Từ, sắc mặt cùng ánh mắt đều thay đổi. Sợ như gặp quỷ, kính chi như gặp thần. Việc đã đến nước này, Tào Từ liền dứt khoát nói rõ những thứ vốn nên là đến kinh thành Đại Đoan nên nói. Nếu đã bái sư, có một số việc, bọn họ sớm muộn đều phải biết, cho nên Tào Từ vừa không cố ý phủi, cũng không muốn cố ý giấu giếm. Liền nói đại khái với hai đứa nhỏ thân phận sư công của bọn họ là ai, còn có ba vị sư huynh sư tỷ. Đại khái là cảm thấy cứ như vậy phơi sư phụ vừa mới nhận không tốt lắm. Bạch Vũ rụt rè mở miệng hỏi, sư phụ, môn phái này của chúng ta đã lợi hại như vậy, ngươi lại nổi danh như vậy. Ngay cả những thần tiên trên thuyền cũng phải tranh đoạt gặp ngươi một lần, nói sơn câu giống như phát tài. Vậy ngươi có phải hay không đánh nhau với người ta, liền chưa từng thua à? Tào Từ cười nói, tạm thời chưa thua, có thể là bởi vì sư phụ cùng người hỏi số lần quyền không nhiều đi. Triều Tiết hiếu kỳ hỏi, sư phụ có cảm thấy đối thủ rất lợi hại không? Tào Từ gật đầu nói, đương nhiên là có, không nói những tông sư thế hệ trước kia, chỉ nói số tuổi xấp xỉ, liền có võ phu thuần túy tên là Trần Bình An, cùng năm với ta, hình như còn nhỏ hơn ta mấy tháng, quyền pháp của hắn cũng rất cao minh, ngoài ra còn có 7-8 người, chưa thấy qua, đều là nghe nói, chênh lệch 1-2 cảnh với ta, tin tưởng bọn họ tương lai võ học thành tựu đều sẽ rất cao. Tào Từ cái gọi là nhất lưỡng cảnh, đương nhiên là đã đem chỉ cảnh tầng 3 coi là cùng một cảnh. Người võ phu tầm thường thường hay đề cập đến những kẻ có cảnh giới thấp hơn mình, khiến cho tương lai võ học của họ khó có thể đạt được thành tựu cao, mà không bị nghi ngờ về sự tự mãn hoặc thái độ coi thường người khác. Điều này có thể khiến người ngoài nghe cảm thấy không thoải mái, có phần phân biệt rõ rệt. Tuy nhiên, khi Tào Từ phát ngôn, với tâm trạng bình thản, hòa nhã, người nghe cũng dễ dàng tôn trọng. Cần lưu ý rằng sinh nhật của Trần Bình An vào ngày Ngũ Ngũ, trong khi Tào Từ lại sinh vào tháng 2, nên Tào Từ lớn hơn Trần Bình An 3 tháng. Nếu như hắn có thể chuyên tâm tập võ, tin tưởng quyền pháp sẽ cao hơn. Chỉ là thân phận của hắn tương đối nhiều, không phải do hắn thoải mái mấy phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên giang hồ lời đồn cùng sự tích về hắn, thật ra nhiều hơn ta rất nhiều. Là một đại danh nhân, chờ các ngươi đến kinh thành, đặt chân ở bên đó, về sau sẽ nghe được hắn càng ngày càng nhiều chuyện. Theo lẽ thường mà nói, thường thường dưới danh tiếng thật ra khó phó. Trần Bình An không giống, hắn xứng đáng với mỗi thân phận. Người đã có thiên phú lại chịu cố gắng, thường thường tâm khí cao, loại người này thua quyền, bại hay không nhụt chí, càng áp càng dũng, nói thì đơn giản, kỳ thật rất khó. Quyền lộ của hắn rất phong phú, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khả năng hòa hợp và rèn giũa đạo đức võ thuật. Thông thường, khi Tào Từ lẩm bẩm chia sẻ suy nghĩ, hai đứa trẻ nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Trước đây, ngoài việc truyền quyền pháp và giảng giải lý thuyết một cách tỉ mỉ, sư phụ hiếm khi nói nhiều như vậy. Vì vậy, Bạch Vũ và Cù Tiết cảm thấy rằng Trần Bình An không chỉ có võ đức thông thường mà còn là một nhân vật rất đặc biệt. Thực sự, Tào Từ là một người khá tẻ nhạt và buồn chán. Bình thường ngôn ngữ không nhiều, bạn bè cũng ít, không thích uống rượu, không thích xã giao. Ngoài học quyền, hứng thú duy nhất của Tào Từ chính là đọc sách. Hơn nữa hắn bình thường chỉ xem một loại sách, tính toán. Hai đứa nhỏ là lần đầu tiên bái sư, Tào Từ sao không phải lần đầu làm sư phụ cho người ta, liền muốn mượn dùng cùng nhau du lãm sơn hà tốt đẹp, để giải khai tâm cảnh phức tạp của hai vị thân truyền đệ tử. Người học quyền, mang danh phận sư môn cùng quyền pháp tổ truyền nhìn quá nhẹ, dễ dàng tâm tính phù phiếm, học nghệ không tinh, quá mức ỷ lại vật ngoài thân của bản thân cùng quyền pháp. Nhưng nếu đi cực đoan, võ phu mang hai người coi nặng, cũng không phải chuyện tốt gì, dễ dàng xem nhẹ mình, mang một chữ ta, xem nhẹ quá mức nhẹ nhàng. Trên đường xem nhiều phong cảnh các màu, Tào Từ ít nói, chỉ là nói với hai đứa nhỏ về phong thổ các nơi, lúc rảnh Tào Từ sẽ lấy ra ba bức tranh cũ kỹ ố vàng. Là lúc thiếu niên ở kiếm khí trường thành kết mao luyện quyền, tự tay vẽ thành, phân biệt vẽ cơ bắp thân người, gân mạch cùng tạng phủ xương cốt, cùng với tuyến đường huyệt vị toàn thân cùng khí huyết động. Để cho hai vị đệ tử quan sát ba bức họa quyển, thuận tiện bọn họ có một cảm thụ trực quan hơn, chỗ trống bức họa lấy chữ nhỏ đầu rồi viết các loại chú thích, ý đồ phụ trợ biểu thị, thật ra Tào Từ còn có mấy quyển sách, chỉ là lo lắng tham nhiều nhai không nát, sẽ không một hơi lấy ra, có lẽ không có mấy tông sư võ học có thể nghĩ đến. Võ đạo còn có thể dính líu tới các loại chuyện như toán học thuật toán, kết cấu cơ quan, thậm chí còn dính đến đạo hóa và đạo ngân của tiên gia. Đây là sự hiểu biết độc đáo của Tào Từ đối với võ học, ví dụ như ký ức cơ bắp toàn thân, chính là một lòng sông khô cạn chờ đợi chân khí thuần túy chảy xuôi như mưa. Lấy một cái so sánh, nếu nói quyền như mũi tên là hình dung võ học tông sư bình thường, như vậy quyền của Tào Từ chính là một chiếc sàng tử nỏ. Năm đó, ở đầu tường, Tào Từ cùng lão đại kiếm tiên làm hàng xóm. Người sau ngẫu nhiên sẽ đem một ít tâm đắc nói cho Tào Từ nghe, ví dụ chỉ cảnh chính là một tòa đỉnh núi thần điện đứng yên, khí thịnh quyết định quy mô lớn nhỏ của nền đất, quy chân quyết định trình độ thuần túy của hương khói, mà thần đến, chính là một thần đạo hoàn chỉnh từ sơn môn đi vào trong đại điện thờ hương. Theo cái này suy ra, muốn chen thân chỉ cảnh, phải từng bước một đi đến sơn phong, cái này tự nhiên là một hồi đi xa, mà kim thân, chính là hình thức ban đầu tòa thần điện tương lai thờ phụng tượng thần. Cho nên một pho tượng Bồ Tát chẳng những phải qua sông, còn muốn lên núi lớn. Võ phu một ngụm chân khí thuần túy, chính là một nén nhang. Đáng tiếc mỗi khi Tào Từ đưa ra nghi vấn, lão đại kiếm tiên lại luôn lấy lý do mình không phải võ phu để lấp liếm cho qua. Hôm nay ba thầy trò đi tới một bến đò ven sông, dự định đi thuyền qua sông, bên bờ đều là người bán hàng rong bày hàng bán nước sông, đầy người mùi cá. Đợi cho thật sự học quyền, ngũ quan thần thức càng thêm sâu sắc, mưa trắng dùng sức bịt mũi. Lúc trước tiểu cô nương có tâm đắc, nói cảnh tượng thiên địa, tựa như một bức họa chiếu vào mi mắt. Trước khi học quyền là đồ dỏm, học quyền, hình ảnh liền từ mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng rành mạch, thành bút tích thực. Sư phụ bọn họ lúc ấy nói ví dụ này rất hình tượng, nhưng chưa hẳn thỏa đáng. Về phần không thỏa đáng ở chỗ nào, Tào Từ cũng không giải thích cụ thể. Bạch Vũ hỏi ra một vấn đề tò mò đã lâu, sư phụ, học quyền rốt cuộc là thiên phú quan trọng hơn, hay là cố gắng quan trọng hơn? Tào Từ đáp, đều quan trọng, Mã sư bá các ngươi đánh qua không một cái tỉ mỉ. Tập võ chính là hán tử đói nấu gạo ăn cơm, không có thiên phú, chỉ dựa vào cố gắng, không thể vào cửa, chính là không bột đố gột nên hồ, thành tựu có hạn, như trần nhà phòng xá, độ cao rất thấp. Có thiên phú, không chịu cần cù luyện quyền, chính là ngồi ôm một kho lương cùng nồi lớn, mỗi ngày thiên dùng nồi nhỏ nấu gạo, bát nhỏ ăn cơm, thành tựu võ đạo cũng sẽ không quá cao. Cù Tiết càng thêm hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi có năng lực hôm nay, là dựa vào thiên phú, hay là dựa vào cố gắng? Tào Từ thẳng thắn thành khẩn nói, ta luyện quyền coi như cần cù, nhưng xét đến cùng, vẫn là dựa vào thiên phú. Hai đứa nhỏ liếc nhau, một người vui mừng một người sầu, Phiên Phiên cảm thấy mình rất giống sư phụ, A Hàm thì cảm thấy mình trở thành tuyệt thế cao thủ, hơn phân nửa là không đùa giỡn. Tào Từ bổ sung một câu, võ phu kim thân cảnh là một đường ranh giới rõ ràng. Ở trước đó, thiên phú cùng cố gắng đều rất quan trọng, sau đó, thiên phú càng quan trọng hơn. Tiểu cô nương nhếch miệng cười nói, nói tới nói lui, chính là thiên phú quan trọng nhất thôi. Tào Từ cười cười, vị liêu sư bá khác từng nói, học được cố gắng chính xác, đầu tiên để cho mình không đi sai đường, tiếp theo còn có thể đi nhanh hơn trên con đường này, chẳng phải là một loại thiên phú nhìn không thấy sao. Triều Tiết nghi hoặc nói, sư phụ, bối phận với ngươi không phải là một nam hai nữ, lấy đâu ra một vị sư bá khác. Tào Từ cười nói, quên nói với các ngươi, cách nói sư thúc sư bá giang hồ cùng sơn thượng, xưng hô nam nữ đều được. Thiên địa quân thân sư. Người đọc sách quen xưng hô ân sư mình thụ nghiệp cùng tiền bối kính trọng là tiên sinh, thật ra một ít nữ tử học vấn rất lớn, đức hạnh rất cao, cũng sẽ được người ta kính xưng là tiên sinh, phân lượng càng nặng, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, nhớ rõ võ quán quê nhà bên kia, quán chủ cũng thu một nữ đệ tử, kết quả cùng ngày bị vợ hắn cào mặt đầy hoa, quán chủ từ đầu tới đuôi cũng không dám đánh trả. Bạch Vũ hỏi, tại sao đều là đạo lý của bọn họ? Sư phụ ngươi không có cách nói của mình sao? Tào Từ nói, học quyền với ta mà nói. Chính là chuyện thường như hít thở, ta tự nhiên nói không ra đạo lý gì lớn. Trước khi thu các ngươi làm đồ đệ, sẽ không nghĩ tới quyền lý gì, hôm nay đang bù. Ngừng lại một lát, Tào Từ nói, nếu muốn học loại quyền lý có tư cách viết trên giấy, về sau ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một người, hắn tương đối am hiểu. Đã từng luận bàn 4 trận với đại đệ tử Khai Sơn của hắn, quay đầu lại mời hắn nói quyền lý với 2 vị đệ tử thân truyền của mình, chắc hẳn không phải là chuyện quá phận. Bạch Vũ hỏi, bằng hữu này của sư phụ khẳng định là hiểu rất nhiều quyền lý, bản lĩnh đánh nhau bình thường. Tào Từ bất đắc dĩ nói, không thể nói như vậy. Nguyễn Cung Tiết nói, chính là Trần Bình An võ đức bình thường, đúng không? Tào Từ nhịn cười, những lời này, thầy cho chúng ta nói riêng với nhau là được rồi, cũng đừng nói ra trước mặt người khác. Đứng ở mép nước, Tào Từ đột nhiên hỏi, thật ra sư phụ cũng đã cân nhắc ra quyền lý, các ngươi có muốn nghe hay không? Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu. Tào Từ chỉ mình. Thân người này, thiên địa thanh minh, hòa hợp êm thấm, ta là chủ nhân. Loại hoàn cảnh võ học nội cầu này, ta hình dung là thiên hạ đệ nhất nhân không cần cầu ngoại cầu. Nói tới đây, Tào Từ cười bồi thêm một câu, loại đạo lý lớn này, nghe qua thì thôi. Bạch Vũ nói, nghe mơ mơ hồ hồ, bất quá nghe vào có vẻ rất bá khí. Triều Tiết tán thưởng, khó trách sư phụ lợi hại như vậy. Cô bé dùng khuỷu tay chạm vào người bạn cùng lứa tuổi bên cạnh, ngốc A Hàm, nhớ chưa? Triều Tiết gật đầu nói, nhớ kỹ. Nghe thánh chỉ của lão hoàng đế. Tào Từ bật cười khanh khách, lên thuyền, làm ăn vắng vẻ, hành khách ít ỏi, trên thuyền gần cửa sổ vị trí, có cô gái gầy gò hát khúc mở giọng kia, bên cạnh có nam nhân kéo nhị hồ, thường thường dừng lại, sửa chữa thiếu sót hát đệm của cô gái, đánh giá là làm loại sinh ý làm ăn hương dã bàn hát, dựa vào diễn trò kiếm tiền. Tào Từ gọi 3 bát mì thịt ép rau, ngồi ở bàn cách vách là một lão nhân mặt mũi hiền lành nhưng có quan khí, mang theo 2 tùy tùng xốc vác, tư thế ngồi đoan chính. Lưng thẳng tắp, ánh mắt thường xuyên du tẩu khoang thuyền, đề phòng thích khách. Lão nhân ước chừng là coi Tào Từ ôn tồn lễ độ thành người đọc sách, chủ động mời ghép bàn. Tào Từ vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng thấy hai đứa nhỏ thật sự nhàm chán, liền đáp ứng. Lão nhân tương đối hay nói, vừa vặn Tào Từ không thích hợp xã giao, lại là người nghe tốt, cho nên coi như hợp ý. Lão nhân nói mình hơn nửa đời người chìm nổi ở triều đình, mỗi lần ra ngoài làm quan địa phương, quản lý thật sự không ác, ngày ăn cá, ăn uống no say. Hôm nay cáo lão về quê, nhất là túi hoạn khố coi như đầy đủ, lại càng nhàn nhã hơn. Lão nhân cười nói một năm mới 4 mùa, mùa hè có nóng bức, rét đậm rét căm căm, loại lão nhân gần đất xa trời như hắn, khí huyết thiếu suy yếu, ngày đêm chịu sắc nấu a. Tào Từ luôn cười gật đầu. Xuống thuyền, đi được một đoạn đường, Tào Từ mới nói cho hai đồ đệ díu ra díu dít suy đoán thân phận đối phương. Lão giả thật ra là một vị sơn thần lão gia cầm điệp điệp tuần du, quan thân không thấp, mới có thể sơn quản thủy. Mà bên kia cũng đang suy đoán thân phận của Tào Từ, lại hiểu lầm là loại người đắc đạo tu luyện tiên pháp, thân mang đạo khí, lên núi xuống nước, vào nam ra bắc, có thể thấy nhưng không thể trách. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà, như quỷ treo núi. Gặp một vị sơn thần, sớm hơn đã thấy thần tiên trên đỏ ngang tiên ra, hơn nữa còn là một đống lớn, lúc trước ở trong miếu cổ đổ nát quê hương, còn nhìn thấy quỷ. Hai đứa nhỏ có quyền ý trên thân, chẳng khác nào đăng đường nhập thất ở trên võ học, cho dù không có ánh lửa chiếu đường, đi đường ban đêm vẫn là không có vấn đề lớn. Tào Từ nói với bọn họ lúc đi đêm không trăng, đi ở bên trên đường mòn cổ lộ, thường có quỷ vật xách lồng đốt lửa, chiếu không chiếu người, cho nên mặc dù là phàm phu phố phường, trừ phi thân thể suy yếu, thần khí không thịnh, dương khí không đủ, nếu không đều là không nhìn thấy bọn họ. Tuy nói là nói như vậy, nhưng mà trong núi đi đêm như thế, tiếng kèn kẹt, khách bằng gỗ chiêm chiếp, nghe thật là rợn người, khiến cho hai đứa nhỏ đều nổi da gà. Giữa thung lũng âm quáng đột ngột gặp phải một ngôi nhà khổng lồ, giống như hào trạch vương hầu. Thầy trò hoặc là theo đường cũ trở về, hoặc là tiến lên gõ cửa tá túc. Trước khi Tào Từ gõ cửa, để cho Phiên Phiên và A Hàm tận lực thu hồi quyền ý, mở cửa là một lão bộc mặt mũi hiền lành. Nhìn thấy hai đứa nhỏ bên cạnh Tào Từ, lão già tuổi già sức yếu muốn từ chối, nói phu nhân nhà mình ở đây, không thích hợp đãi khách. Cách không xa sau lưng lão nhân, xuất hiện một đôi tỷ đệ tuổi tác chênh lệch 4 năm, mặt mày có vài phần tương tự, quần áo mộc mạc, lão nhân lại cười hô một tiếng A Quan, lễ nghi phiền phức trong danh môn vọng tộc, nhiều quy củ, ví dụ như đứa nhỏ đều không được mặc hoa phục tơ lụa, sẽ giảm phúc, cho nên áo vải quanh năm, chỉ mặc đồ cũ đã sửa. A Quan là một loại tôn xưng của người hầu đối với con cái nhà chủ nhân. Chỉ là đôi tỷ đệ hào môn này vốn nên ăn ngon mặc đẹp, nhìn qua có chút xanh xao vàng vọt, trên mặt không chút ánh sáng. Thiếu nữ nắm chặt tay đệ đệ, không dám nhìn đoàn người Tào Từ. Dựa theo tập tục bên này, có một quyển sách thờ cúng tổ truyền, kiểu dáng các loại thức ăn, bài trí hương nến đều có văn bản quy định rõ ràng. Thiếu nữ 14 tuổi phải trải chuốt, mặc váy đỏ, đi từ đường bái tổ tiên làm bức họa, ý nghĩa nàng từ hôm nay có thể đàm hôn luận gả rồi. Lão nhân tự xưng là mồ mả, biết chút tay nghề thợ xây làm thợ mộc, đến bên này hỗ trợ tu sửa, mồ mả chính là người thủ mộ của đại gia tộc, phụ trách quản lý phần mộ tổ tiên cùng gia quyến của bọn họ. Hai bên tình trọng như thân thích. Tào Từ mang theo đồ đệ qua đêm ở bên này, nghỉ ngơi một đêm vô sự, Tào Từ khêu đèn đọc sách đêm, trời chưa sáng đã khởi hành, mang theo hai đứa nhỏ còn buồn ngủ cùng nhau rời khỏi cự trạch. Khi ánh dạng đông sắp hiện ra, hai đứa bé phát hiện trên đường phía sau có một người phụ nữ che ô, mang theo đôi tỷ đệ tỏa sáng thần quang kia, hành lễ với bọn họ từ xa, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi, sư phụ, một tòa nhà đều là quỷ, đúng không? Tào Từ gật gật đầu. Cho nên lúc trước bảo các ngươi thu liễm quyền ý, chính là miễn va chạm bọn họ, nếu không thì không phải là tới cửa tá túc, mà là tới cửa trả thù. Triều Tiết hiếu kỳ hỏi, phu nhân kia tạm biệt chúng ta, chuyện gì xảy ra vậy? Tào Từ giải thích nói, quỷ vật chặt đứt hương khói hiến tế, giống như người đói không no, rất dễ dàng mất đi một chút chân linh, hoặc là hóa thành lệ quỷ, hoặc là hồn phi phách tán. Có ba loại biện pháp giải quyết, tốt nhất đương nhiên là tu luyện đạo pháp. Nhưng cái này là cần cầu cơ duyên tiên gia, tiếp đó chính là ăn hương khói, cống phẩm, đại gia tộc môn hộ nhỏ, đều cần tế tổ. Sau đó chính là hấp thu dương khí của người sống. Tang Tiết nghe vậy sợ hãi, mở to mắt nói, sư phụ, người không sao chứ? Tào Từ cười nói, chúng ta nấn ná ở trong nhà bọn họ một đêm, tự có dương khí ngưng tụ, chúng ta là võ phu, chút hao tổn ấy, không tính là gì. Nhưng đủ để giúp chủ nhân tòa nhà kia miễn đi nỗi lo về nấu cơm nhiều năm. Cái gọi là nhiều năm, kỳ thực là trăm năm. Bạch Vũ nói, hiểu rồi, lão bá bá uyển chuyển cự tuyệt chúng ta tá túc, là sợ hãi hai đứa nhỏ chúng ta, người làm tỷ tỷ kia, mang theo tiểu A Quan cùng nhau hiện thân, là bọn họ thật sự đói đến hoảng rồi, lại ngượng ngùng nói rõ, đúng không? Sư phụ đâu, liền làm bộ cái gì cũng không biết, cố ý cũng không nói toạc ra, mượn chỗ chúng ta ở lại một đêm, người quỷ tương an, là đạo đãi khách của bọn họ, chúng ta liền lưu lại chút dương khí, là đạo vi khách. Tào Từ xoa xoa đầu tiểu cô nương, thông minh, A Hàm oa một tiếng, sư phụ, người cũng quá tốt rồi. Phiên Phiên bênh vực kẻ yếu, còn chưa có sư nương, không thể nào nói nổi. A Hàm nói, có sư phụ, sư nương còn xa sao? Tào Từ cười cười, đưa tay đè lại đầu hai đứa nhỏ. Xem ra làm sư phụ cho người ta, quả thật còn rất thú vị. Hai đứa nhỏ trải qua chuyện như vậy, lại thân cận với Tào Từ. Tới gần mục đích, có một nữ tử trẻ tuổi đi tới. Hai đứa nhỏ liếc nhau, chẳng lẽ là sư nương tương lai tới? Đương nhiên không phải, nữ tử là Liêu Thanh Tuyền, một trong ba vị sư bá của bọn họ. Liêu Thanh Anh cười giải thích, đậu sư tỷ bận bịu đến mức liên tục chuyển động ở bên gia tộc, thực sự không thoát thân được, nên để ta tới đón các ngươi. Tào Từ gật gật đầu, cười giới thiệu hai đứa nhỏ bên cạnh. Liêu sư tỷ, bọn họ là đồ đệ ta vừa thu nhận, ngày lễ, tiểu danh A Hàm, Bạch Vũ, tiểu danh Nhẹ Nhàng. Khi ta vừa mới quen biết bọn họ, cũng đã có quyền ý trong người, rất khó được, bọn họ chỉ bằng bình thường dựng thang nhìn lén tư thế của võ quán bên cạnh, là có thể hiện học dùng được, thậm chí có thể nói là hóa thành của mình, ở trong một chỗ hương giã tử miếu, ta đã nhìn qua bọn họ ra tay, ra dáng. Liêu Thanh Tuyền rất ngạc nhiên, bởi vì ngoại trừ đại sư huynh Mã Trích Tiên, ba người bọn họ đến nay vẫn chưa thu đồ đệ. Sư tỷ Đậu Phấn Hà lười, nàng tìm một nhà tốt nhanh chóng gà mình đi. Liêu Thanh Tuyền cảm thấy mình học quyền đều không tinh, không có tư cách dạy quyền cho người ta, sợ dạy hư con cháu người ta. Liêu Thanh chỉ ngược lại không cảm thấy hai đứa nhỏ có loại cảnh giới này, có gì đáng kinh ngạc. Đệ tử Tào Từ ngươi thu nhận không phải là quái vật trong thiên tài, mới tính là hợp tình hợp lý. Liêu Thanh Anh nhìn về phía hai đứa trẻ có vẻ hơi câu nệ, cười sang sảng nói, sự việc xảy ra đột ngột, không chuẩn bị lễ vật, thiếu nợ. Hai đứa nhỏ đều rụt rè hô một tiếng Liêu sư bá, một đứa thấp giọng lại trầm ổn, một đứa lớn giọng lại run rẩy. Liêu Thanh Phục cảm thấy rất thú vị, hỏi, bọn họ biết Tào Từ là ai? Tào Từ gật đầu và nói, khi chúng tôi đến gần thuyền, đã gây ra không ít tiếng động, có nhiều khách đến gõ cửa và hỏi thăm. Tôi đã đại khái trình bày tình hình của môn phái chúng ta, giới thiệu về sư công và công việc của ba vị sư bá. Đối với các võ phu thập cảnh, tôi cũng đã chia sẻ hết mọi thông tin. Nếu bạn muốn mời em Silly cà phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả nhé. Đối với hai đứa trẻ ở vùng quê, mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng với việc bái sư Tào Từ, họ có thể cảm thấy may mắn vì đã gặp được một nhân vật lợi hại. Ví dụ như lúc trước ở trong từ miếu rách nát kia, vừa nghe đến cái tên Tào Từ này, lập tức không còn hung thần ác sát kiêu ngạo khí diễm. Ở trên bến trưởng văn kia, tất cả đều là cả kinh chợt động, nhất là ở trên đò tiên gia nơi thần tiên tụ tập, khách tới thăm nối liền không dứt. Ánh mắt nhìn bọn họ đứa nhỏ hương giã, cái gì cũng có, hâm mộ, nịnh nọt. Bạch Vũ cùng Phù Tiết tuổi không lớn, đọc sách không nhiều, nhưng mà trực giác của bọn họ không kém, tri thức nửa vời, quê nhà đều có, đều từng thấy chút. Nếu Tào Từ chỉ là một sư phụ lợi hại bình thường, cùng nhau ra ngoài, tất cả đều là cảm giác mới mẻ, du sơn ngoạn thủy. Mà khi hình tượng Tào Từ càng ngày càng nặng, lớn như thiên địa, che giấu vạn vật, đứa nhỏ ngược lại sẽ cách quê càng xa, nhớ nhà càng nặng. May mắn thay, Tào Từ cẩn trọng và kiên nhẫn, đã quyết định bỏ qua những con thuyền của tiên gia, dẫn theo mọi người cùng nhau đi bộ xa, khám phá những di tích cổ và danh thắng. Liêu Thanh Nghi nửa đùa nửa thật hỏi, có cần sư tỷ làm điều gì đặc biệt, để Đậu gia mở nghi môn đón tiếp khách quý không? Tôi tin rằng Đậu lão thái gia sẽ rất vui lòng. Tào Từ chỉ lắc đầu. Liêu Thanh Anh thắc mắc, có phải lo lắng rằng khách sẽ chiếm quyền chủ? Tào Từ mỉm cười nhưng vẫn giữ im lặng. Hắn không hề có bất kỳ chức vụ nào trong vương triều Đại Đoan. Giống như Tào Từ đến nay không có biệt hiệu vậy. Đậu thị gia tộc ở các tường lộng, ngựa xe như nước, chúc khách nhân nối liền không dứt, rất nhiều xa giá đều xếp tới phố thố phường và ngõ hải nhi phụ cận. Biết Tào Từ là sư đệ không thích loại ồn ào tiếp xúc với người khác, Liêu Thanh Anh liền dẫn theo bọn họ không có sánh vai chen chúc nhau đi đến cửa lớn, chọn một chỗ cửa ngách tương đối yên tĩnh. Một nữ tử xinh đẹp búi tóc như rắn, bước nhanh tới, đưa tay dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hai má, cười tạ lỗi nói, xin lỗi. Mấy ngày nay bận rộn ngất đi, cười đến cả khuôn mặt lão nương cũng sắp cứng ngắc, biết tính cách của ngươi, vốn không gióng trống khua chiêng, lúc này trong nhà ngoại trừ lão thái gia, cũng chỉ có mấy thúc bá quản sự, biết được ngươi hôm nay sẽ tới nhà, ngươi nếu không vui vẻ đáp lễ, ta sẽ tùy tiện tìm cớ giúp ngươi đẩy, nếu không bài xích, để sau cùng lắm là đến thư phòng thái gia ngồi một lát, coi như đối phó qua được. Đậu thị là quan lại thế gia vọng tộc, Đậu Phấn Hà từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cái gì gọi là lăn lộn giang hồ. Chính là trên bàn rượu căn bản không ai dám khuyên rượu của ngươi, ai muốn tìm ngươi mời rượu, đều phải chuẩn bị sẵn bản thảo. Nàng cũng không cảm thấy Tào Từ cần phải nể mặt ai. Không đơn thuần là Đậu Thị Vân Tràng Quận, Vương Triều Đại Đoan cũng là như thế, phóng mắt toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng không ngoại lệ. Tào Từ nói, chờ Đậu Lão Thái gia rảnh rỗi, bảo người thông báo với ta một tiếng, ta sẽ đi tiếp kiến. Về phần xã giao công khai, yến hội uống rượu, thì quên đi, ta không am hiểu. Sắc mặt Liêu Thanh chỉ không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Cười lạnh nói, ngươi cái gì cũng mạnh hơn họ Trần kia, duy chỉ có đối nhân tiếp vật, xã giao yến ẩm, nói lời xã giao, uống rượu chẳng diện, khẳng định không sánh bằng hắn. A, Trần Tông Sư, Trần Kiếm Tiên, Trần Sơn Chủ, Trần Ẩn Quan, một đống lớn danh hiệu thân phận, phải biết làm người nhiều hơn, mới có thể có gia nghiệp này. Tào Từ cười nói, ta chỉ là cảnh giới võ học tạm so với Trần Bình An cao hơn một bậc, cũng không có nghĩa là ở địa phương khác có thể thắng được hắn. Nếu không phải rời khỏi kiếm khí trường thành quá sớm, có thể đợi đến khi Trần Bình An ở bên kia mở một quán rượu, tuy Tào Từ không thích uống rượu, nhưng khẳng định sẽ ngẫu nhiên qua bên kia cổ động. Nhớ năm đó, lần đầu tiên Tào Từ đi kiếm khí trường thành, sư phụ không sắp xếp bất cứ người hộ đạo nào cho hắn, Bùi Bôi chỉ là ở trước khi Tào Từ đi, cười nói một câu với hắn, hôm nay đi ra ngoài, người khác thấy ngươi, đều sẽ nói ngươi là đồ đệ của Bùi Bôi. Hy vọng về sau có một ngày, sư phụ hy vọng có thể nghe được người khác đàm luận về Bùi Bôi, đều nói nàng chính là sư phụ của Tào Từ. Lúc trước Văn Miếu, Trần Bình An và Mã Trích Tiên từng có một hồi vấn quyền, hai bên tỉ thí, hoặc là nói sư môn của mình đều rất ăn ý, sau đó không tiết lộ việc này ra ngoài. Đại đệ tử trên danh nghĩa của Bùi Bôi Bôi, Mã Trích Tiên từng là sơn điên cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể chen thân chỉ cảnh, kết quả bởi vì trận quyền vấn kia mà ngã cảnh. Đậu Phấn Hà búi tóc linh xà, xuất thân đệ nhất hào phiệt vương triều Đại Đoan Vân Tràng Đậu Thị. Liêu Thanh Tuyền, xuất thân từ dã tu sơn trạch, nửa đường tập võ, tòng quân nhập ngũ, quên cả sống chết ở xa trường, kết quả được Bùi Bôi cứu, bởi vì Liêu Thanh chỉ đã từng bước chân vào tu hành, tư chất tu đạo tương đối không tầm thường, lúc thiếu nữ đã bước lên trung ngũ cảnh, cho nên hôm nay cho dù đã là nửa trăm tuổi, dung mạo của nàng vẫn là thiếu nữ, vòng eo cực nhỏ, huyền bội một thanh trường đao vỏ trắng. Đậu Phấn Hà và Liêu Thanh chỉ, hôm nay đều là võ phu thuần túy bình cảnh viễn du cảnh. Thầy cho tổng cộng không quá 5 người. Theo ngoại giới, chẳng lẽ phải ra 5 vị trí không gian? Liêu Thanh Tuyền tức giận nói, chuyện sư huynh rời khỏi cảnh giới, sao lại truyền ra ngoài? Ngược lại không có huyên náo xôn xao, nhưng cuối cùng là tiết lộ tin tức, bị trên núi biết được. Ý ở ngoài lời của nàng, quá nửa là Trần Bình An kia âm thầm chơi xấu. Tào Từ cười lắc đầu, Trần Bình An căn bản khinh thường làm như thế. Đậu Phấn Hà nói, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi lúc ấy phụ cận Văn Miếu có nhiều người, khó tránh khỏi có người nhìn hoặc là nghe thấy, coi như đề tài câu chuyện. Liêu sư muội cũng không phải thật sự cho là như vậy, chỉ là trong lòng tức giận, nàng có tức cũng không có chỗ chút. Tào Từ trước khi đến bên này, hai sư tỷ muội nói xấu người nọ không ít. Lúc ấy trước khi sư huynh Mã Trích Tiên động thủ với Trần Bình An, Đậu Phấn Hà dùng biện pháp vô lại tương tự, nói cô muốn lãnh giáo Trần Bình An một chiêu nửa thức, không tính là vấn quyền. Dù sao song phương chênh lệch một cảnh giới võ học, luận bàn cũng tốt, đòi nợ cũng thế, nói nghiêm khắc, cũng không công bằng. Kết quả một phen thử, không lấy được chút tiện nghi nào từ Trần Bình An, Đậu Phấn Hà ngược lại chịu thiệt không nhỏ, ngoại trừ Tào Từ, thực chất những người như Mã Trích Tiên, đều không được coi là đệ tử nghiêm khắc theo quan điểm của Bùi Bôi. Bùi Bôi chưa bao giờ thực hiện nghi thức uống trà bái sư, và họ cũng chưa từng quỳ lại bái sư. Thời điểm đó, chỉ có Đại Đoan Lão Hoàng đế thỉnh cầu với lý do không thuyết phục, mới khiến Bùi Bôi đồng ý nhận thêm 3 vị đệ tử ký danh. Nghĩ tới một chuyện, Liêu Thanh Anh đột nhiên cười rộ lên, thì ra nàng mới biết được, quê quán của sư tỷ có một tập tục, nam tử trước khi cưới nếu có thể cởi được búi tóc cho nữ tử, chẳng khác nào tự định chung thân, không khác gì tân lang đêm tân hôn, cởi khăn trùm đầu đỏ ra. Mà lúc trước sư tỷ chủ động khiêu khích họ Trần kia, đối phương còn lấy màu sắc, đương nhiên thuộc loại điểm đến là dừng, Trần Bình An lúc ấy chỉ là lấy ngón tay, dừng lại ở ngoài mi tâm Đậu Phấn Hà, ngưng tụ thành một hạt giới tử kiếm khí, chạm đến trán nàng ta thì trán tản ra, cũng không có thương tổn đến Đậu Phấn Hà mảy may, chỉ là để cho búi tóc linh xà của người sau nới lỏng vài phần. Khó trách lần này Liêu Thanh Tuyền đến gia tộc sư tỷ làm khách, luôn sẽ nhìn thấy sư tỷ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp xương lạnh, nhớ tới bộ dáng nam nhân phụ lòng. Đậu Phấn Hà hối hận, lặp lại ngôn ngữ một câu, quả nhiên thấp hơn hai cảnh, căn bản không có đánh. Nàng xuất thân từ một mạch của người làm thuê, kiếm tu trong luyện khí sĩ, chóc đao khách thuần túy trong võ phu. Cả hai đều là ngoại tộc trong đồng loại, bị đồng hành kiêng kỵ nhất, giống như người nào đó trong quan trường, vừa là ngôn quan ngự sử vừa kiêm thẩm định vụ án hình ngục, như vậy thân phận cho phép, chức trách, mỗi ngày không phải chỉ là tìm đồng nghiệp gây phiền toái, bị theo dõi, tự nhiên là không chết cũng phải mất một lớp da. Liêu Thanh chỉ tuyên bố trong vòng 30 năm, nhất định phải đi Lạc Phách Sơn cùng Trần Bình An hỏi quyền. Tào Từ do dự một chút, vẫn lựa chọn ở trước mặt nói, Liêu sư tỷ, có một số việc, sư phụ không nói, cũng không có nghĩa là nàng không biết, ngươi phải chú ý đúng mực. Đậu Phấn Hà nhíu mày không thôi, có thể khiến Tào Từ trịnh trọng nói một hai như vậy, khẳng định không phải lông gà vỏ tỏi gì hết. Liêu Thanh Tuyền vừa có một loại áy náy có tật giật mình, lại có một loại cảm giác như đã sớm biết chút được gánh nặng, tóm lại chính là nỗi lòng phức tạp. Tào Từ cười nói, sư tỷ tự mình nắm chắc chừng mực là được, quả thực không thẹn với lương tâm. Đậu Phấn Hà vội vàng liếc trộm bụng sư muội, dò hỏi, Thanh Thiến định chung thân với người ta. Sư phụ dưới cơn nóng giận, tính đem Thanh Phục trục xuất khỏi sư môn. Liêu Thanh Anh đỏ bừng cả mặt, trợn mắt cùng sư tỷ đang nói năng không giữ mồm. Tào Từ nói, ta sắp tới tính đi Bảo Bình Châu một chuyến, bái phỏng Lạc Phách Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.